Vừa nghe đến tin tức này, Sở Cẩm An cùng Sở Danh nhíu chặt mày, bọn họ nguyên bản cho rằng ít nhất Phó Cảnh Chi sẽ không đồng ý trận này liên hôn, rốt cuộc này không phải vì cái gì sự tình tốt mới kết hợp ở bên nhau, này đối Phó Gia tới nói là tuyệt đối dèm pha. Nhưng vì cái gì Phó Gia còn muốn đồng ý lần này liên hôn? Bình tĩnh đại khái cũng chỉ có thong thả ung dung ăn cơm sáng Mạc Thiển Ngữ, về liên hôn tin tức là thật sự, hơn nữa đêm qua nàng cũng làm thỏi vàng cho nàng truyền phát tin Phó Gia phát sinh hết thảy. Phó Cảnh Chi không phải không có muốn áp xuống tới tâm tư, hơn nữa hắn cũng đích xác trả giá hành động, nhưng là hiển nhiên hắn xem nhẹ Phó Sâm. Ai có thể nghĩ đến Phó Sâm rõ ràng trong khoảng thời gian này đuổi theo nàng Mạc Thiển Ngữ mặt sau chạy, lại tại đây chuyện phát sinh lúc sau nháy mắt thay đổi thái độ, đồng ý Đường Gia liên hôn yêu cầu. Tuy rằng không biết Phó Sâm là nghĩ như thế nào, bất quá Mạc Thiển Ngữ cũng không cảm thấy tin tức này sẽ chậm trễ chính mình kế tiếp kế hoạch, bởi vì hắn có một cái liền đối phương chính mình cũng không biết cấp quan trọng ngoại viện. Nàng nhưng thật ra thực chờ mong hôm nay trong trường học sẽ triển khai cái dạng gì tu la chàng. Đem Mạc Thiển Ngữ đưa đến trường học liền rời đi, Sở Danh chuẩn bị đi tìm Phó Cảnh Chi hỏi một chút cụ thể tình huống, tuy rằng hắn không cũng không cảm thấy có thể hỏi ra tới cái gì. Chỉ là ở hắn đi trước Phó ra trên đường, hắn nhận được một cái bưu kiện nội dung lại làm hắn khiếp sợ liên tục. Dừng xe, hồi tiểu thư trường học. Quách Thành lập tức quay đầu hướng tới trường học nhanh chóng khai đi, hắn có thể cảm nhận được ghế sau Sở Danh rất là hưng phấn. Nghĩ đến vừa mới cái kia nhắc nhở thanh hẳn là cái gì tin tức tốt. Nhéo trong tay cứng nhắc, Sở Danh tươi cười sán lạn rất nhiều, hắn biết Mặc ra tỷ đệ hai cái Dương Cầm Thiên Phú có bao nhiêu cường đại, nếu có thể được đến bưu kiện người này mời tuyệt đối là bọn họ trong cuộc đời nhất dày đặc một bút, hơn nữa cũng sẽ làm cho bọn họ tương lai lộ càng tốt đi. Chờ Sở Danh trở lại trường học thời điểm đã bắt đầu đi học, bất quá này ở Sở Danh trong mắt cũng không phải vấn đề, trực tiếp mở đường tới rồi phòng hiệu trưởng. Sở tiên sinh, không biết có chuyện gì sao? Hiện tại Mạc tiểu thư hẳn là ở đi học không dễ bị quấy rầy. Hiệu trưởng có chút bất đắc dĩ nhìn rõ ràng chính là cực kỳ hưng phấn Sở Danh nói đến, có chút khó xử sờ sờ trên đầu hãn, nếu không phải vị này tâm tình hảo, hắn tổng cảm giác chính mình muốn xui xẻo. Là có chút việc, không quan hệ, ta chờ tiểu thư tan học lại nói cũng không muộn. Nhà mình tiểu thư đi học tự nhiên là không thể bị quấy rầy, liền tính hắn tin tức lại hảo cũng không thể chậm trễ bình thường học tập, hắn còn không có quên nhà mình tiểu thư vẫn là cái chuẩn thí sinh. Đợi nửa giờ, rốt cuộc tan học, Sở Danh lập tức đứng dậy rời đi phòng hiệu trưởng, cũng mặc kệ mặt sau hiệu trưởng có không đuổi kịp, hướng về phía Mạc Thiển Ngữ lớp liền vọt qua đi. Mà vừa mới nửa giờ trong vòng được đến tin tức hiệu trưởng cũng vội vàng theo đi ra ngoài, trên mặt mặt mày hường hào, hắn tỏ vẻ trong chốc lát nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm nhất định phải hảo hảo tán dương một phen. Hai người một trước một sau hướng tới cao tam phòng học vọt qua đi, nhưng chờ bọn họ sắp tới gần phòng học thời điểm lại bị một đoàn học sinh chắn ở trên hành lang. Chương 32 hảo thật sự đâu. Nhìn bị vây đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng hành lang, Sở Danh nhíu nhíu mày, nơi này chính là Mạc Thiển Ngữ phòng học, chẳng lẽ là Mạc Thiển Ngữ đã xảy ra chuyện. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Sở Danh sắc mặt tối sầm, vội vàng tiến lên đẩy ra che ở trước mặt học sinh nỗ lực đi phía trước đi. Mà trong vòng, Mạc Thiển Ngữ cùng Sở Cẩm An An tĩnh đứng ở phòng học cửa nhìn trước mặt hai người, chỉ là bọn hắn trên mặt biểu tình đều không thế nào quá hảo. Phó đồng học, nói chuyện là muốn chú ý chứng cứ. Ta không biết ngươi vì cái gì muốn nói là ta phóng dược, bất quá ta cảm thấy ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Hắc mặt còn mang theo ẩn nhẫn không phát biểu tình, nắm chặt trên nắm tay gân xanh bạo khởi, nhìn Phó Sâm hai tròng mắt bên trong còn mang theo một tia không thể tin tưởng, nàng căn bản là không nghĩ tới Phó Sâm người như vậy thế nhưng sẽ ngậm máu phun người. Hảo, hảo thật sự đâu. Là ngươi kêu chúng ta đi quán bar, chẳng những không có tới còn làm ta cùng An An đơn độc ở phòng mới ra sự, nói cùng ngươi không quan hệ ta không tin. Giận cực phản cười, Mạc Thiển Ngữ nhìn Phó Sâm hai tròng mắt chung mang theo nồng đậm trào phúng cùng chán ghét, thật không biết nguyên chủ là thấy thế nào thượng như vậy cái ghê tởm nam nhân. Kia làm người tim đập nhanh ánh mắt xem Phó Sâm trong lòng đống nhiên tê dần, tựa hồ có thứ gì hoàn toàn cùng hắn chặt đứt quan hệ, chính là thứ gì lại như thế nào cũng chảo không được. Hảo, phi thường hảo. Ta không nghĩ tới Phó gia cùng Đường gia tuyên bố liên hôn sau việc đầu tiên chính là muốn dọn sạch ta cái này chướng ngại vật, vì rửa sạch Đường An An vết nhơ. Nguyên lai các ngươi còn có chiêu này, thật là làm ta Mạc Thiển Ngữ mở rộng tầm mắt. Ngươi nói bậy gì đó, vốn dĩ chính là vấn đề của ngươi. Vẫn luôn đứng ở Phó Sâm phía sau Đường An An nghiến răng nghiến lợi giống lên một giọng nói, nhưng chung quanh đột nhiên an tĩnh lại không khí lại làm nàng nháy mắt biết chính mình làm cái gì, vội vàng ủy khuất túi đầu. Thiển Ngữ, ngươi vì cái gì muốn hại ta, ta biết bởi vì thân thế nguyên nhân ngươi vẫn luôn ghi hận ta, chính là chuyện này cùng Phó Sâm không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi vì cái gì muốn liền hắn đều hại a? Cười lạnh một tiếng, Mạc Thiển Ngữ thu hồi phía trước tiểu đáng thương bộ dáng, lưng thẳng thắn, ngưỡng mặt, hại ngươi. Ngươi Đường An An có cái gì làm ta kiêng kỵ sao? Ngược lại là ngươi thời khắc lo lắng chính mình địa vị đi. Ngươi nói bậy. Trừ bỏ những lời này, ngươi còn có mặt khác có thể nói sao? Đem Đường An An túm đến phía sau, Phó Sâm trầm khuôn mặt nhìn đột nhiên biến sắc mặt Mạc Thiển Ngữ, hiện tại không trang đáng thương sao? Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, ta đáng giận chỗ chính là không tranh không đoạt cũng muốn bị các ngươi đè nặng vũ nhục. Ta Mạc Thiển Ngữ từ trước đến nay hành đoan làm được chính, chính cái gọi là không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, nếu các ngươi không làm chuyện trái với lương tâm liền không phải sợ ta phản kháng đâu. Nhíu chặt mày nhìn Mạc Thiển Ngữ, Phó Sâm không biết vì cái gì nàng sẽ như vậy quật cường, rõ ràng hơi chút chịu thua chính mình liền sẽ buông tha nàng, vì cái gì nhất định phải như vậy khiêng. Nhìn Phó Sâm một bộ ta rõ ràng đã cho ngươi dưới bậc thang lại cấp mặt không biết xấu hổ biểu tình, Mạc Thiển Ngữ liền cảm thấy ghê tởm. Nàng phía trước là như thế nào cảm thấy thiếu niên này cũng không tệ lắm. So sánh vị kia vẫn luôn ở nơi tối tâm thần trợ công, Mạc Thiển Ngữ thật sự cảm thấy Phó Sâm chính là cái không thiệp thế thiếu niên, càng như là cái loại này trong tiểu thuyết cha nam, nhìn rất lợi hại, kỳ thật chính là cái mắt mù. Đứng ở mặt sau nghe đến mấy cái này Sở Danh trầm mặt, cho nên đây là Phó gia đáp án. Phó Cảnh Chi suy nghĩ cái gì? Phó thiếu nếu còn có cái gì tưởng nói, vẫn là lấy ra chứng cứ hảo, vũ khống. Đừng đến lúc đó oán trách sai rồi người còn đáp thượng chính mình, bất quá ta tưởng nếu ngươi muốn chứng cứ nói, ngươi biểu ca Phó đại thiếu hẳn là sẽ rất vui lòng cung cấp cho ngươi. Chương 33 mời. Quay đầu nhìn xuyên qua đám người lại đây Sở Danh, liền tính là Phó Sâm cũng là mày nhăn lại, Sở gia cùng Phó gia chênh lệch không phải một chút, nhưng cũng không đại biểu Phó gia có thể tùy ý động Sở gia, nguyên nhân liền ở Sở Danh trên người. Sở tiên sinh, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Thu hồi vừa mới âm trầm, Sở Danh trên mặt một lần nữa treo lên ôn hòa tươi cười, đương nhiên biết, nếu Phó thiếu không có nghe rõ nói ta có thể lặp lại lần nữa. Cùng Phó gia đối nghịch cũng không phải là sáng suốt sự tình. Buồn cười nhìn thoáng qua Phó Sâm, Sở Danh không để ý đến hắn uy hiếp, mà là xoay người đem trong tay cứng nhắc đưa cho Mạc Thiển Ngữ, ý bảo nàng mở ra bên trong điều kiện. Tuy rằng không rõ Sở Danh ý gì, bất quá Mạc Thiển Ngữ vẫn là dựa theo hắn ý bảo mở ra điều kiện, đương thấy điều kiện nội dung khi trước mắt sáng ngời, một lần nữa lại nhìn một lần lấy xác nhận. Lúc này mới ngẩng đầu hai tròng mắt tỏa sáng nhìn Sở Danh. Thật sự. Đương nhiên, về nhà lúc sau cần phải cùng tiểu thiếu gia hảo hảo luyện tập một chút mới được. Cong hai tròng mắt, một đôi mắt nở rộ sáng lạn quan mang, Mạc Thiển Ngữ trên mặt biểu tình đều tươi sống lên. Kia đương nhiên, đây chính là tiểu Trần thích nhất Dương Cầm ra. Không thể nề hà cười một chút, Sở Danh đối mặt Mạc Thiển Ngữ những lời này lại có chút bất đắc dĩ, rõ ràng chính là nàng cũng nên cao hứng không phải sao. Bất quá ngẫm lại nếu là Mạc Thiển Trần cái thứ nhất nhìn đến này phong bưu kiện nói, chỉ sợ cũng là cùng nha đầu này giống nhau ý tưởng đi. Mà đứng ở đối diện hiển nhiên bị này hai người xem nhẹ Phó Sâm ở nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ kia sáng lạn tươi cười khi, trong mắt hiện lên một mạt mê luyến, nhưng lại thực mau biến mất không thấy. Sở thiếu, có chút không kiên nhẫn đánh gãy Phó Sâm nói, Sở Danh tuy rằng như cũ kỉnh tươi cười, nhưng đáy mắt lại lạnh băng vô cùng, nếu Phó thiếu vẫn là phía trước những lời này đó, liền không cần nói nữa. Liền tính là Phó lao gia tử muốn đụng đến ta Sở Danh che chở người cũng muốn cấp ra cũng đủ lý do, trở về cấp Phó lao gia tử lên tiếng kêu gọi, đừng cái gì đều không có liền tới ta nơi này muốn người. Một bên hiệu trưởng nhìn Sở Danh lại nhìn Phó Sâm, đáy mắt hiện lên một mạt ánh sáng, theo sau nhanh chóng tiến lên đem xem náo nhiệt học sinh chạy về phòng học, đến nỗi ở vào gió bao trung tâm vài người còn lại là yên lặng xoay người lẫn nhau không phản ứng trở lại chính mình lớp. Đem Mạc Thiển Ngữ đưa về lớp, Sở Danh điểm cảm. Trong mắt biểu tình biến đổi, xem ra là thời điểm muốn cùng Mạc gia vợ chồng tâm sự nhân sinh. Mạc Thiển Ngữ về đến nhà việc đầu tiên chính là lôi kéo Mạc Thiển Trần cho hắn xem biểu kiện, sau đó thực vừa lòng thấy được Mạc Thiển Trần trong mắt kích động. Dương Cầm ra bội nặc tư quốc nội lưu động trạm thứ nhất liền mời bọn họ hai cái, ở hắn Dương Cầm diễn tấu hội tốt nhất diễn bốn chỉ liền đạn. Phải biết rằng trên thế giới có bao nhiêu người kỳ vọng có thể tiến vào bội nặc tư mắt nhưng đều cuối cùng vô tật mà chết, ngay cả nguyên bản thế giới tuyến. Thân là nam chủ cùng nữ chủ Phó Sâm cùng Đường An An đều không có được đến cái này thù vinh. Nay quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân giống nhau chuyện tốt, bất quá bọn họ trước đó cần thiết trả giá rất lớn nỗ lực mới có thể không cô phụ phần lễ vật này. Hơn nữa bội nặc tư bưu kiện yêu cầu, lần này Dương Cầm khúc cần thiết là nguyên sang, hắn sẽ ở diễn tấu hội trước một vòng tới kiểm tra tác nghiệp. Tỷ, thật là quá tuyệt vời. Là nha, lần này chúng ta tuyển một cái tương đối có chấn động cảm khúc đi. Lưu động diễn xuất trận đầu thường thường đều là chính yếu danh lợi tràng, bất luận hiện tại vẫn là về sau, đối chúng ta đều có chỗ lợi. Chương 34 sẽ không sợ. Gật gật đầu, Mạc Thiển Trần một chút đều không thèm để ý cái gì danh lợi tràng, hắn chỉ để ý có phải hay không cùng tỷ tỷ cùng nhau đàn Dương Cầm. Buồn cười xoa xoa Mạc Thiển Trần đỉnh đầu, Mạc Thiển Ngữ quyết định đi trước chế tác nguyên sang khúc phổ, bọn họ dư lại thời gian không nhiều lắm, đại khái còn có một tháng thời gian, nhưng chân chính để lại cho bọn họ ma hợp tân khúc thời gian chỉ có 3 cái cuối tuần. Thắm xong, Mạc Thiển Ngữ đi vào Dương Cầm trong phòng. Nàng phía trước đổi quá Dương Cầm mãn cấp, cho nên cũng không lo lắng cho mình làm không được khúc, cũng không lo lắng khúc vô pháp thông qua bội nặc tư khảo hạch, nàng để ý chính là dùng cái dạng gì khúc mới có thể nhất chấn động nhân tâm. Ký chủ, muốn hay không chúng ta dùng lần này khúc phổ làm điểm sự tình. Thỏi vang gần nhất thật sự nhàn hốt hoảng, hơn nữa hôm nay còn bị Phó Sâm cái kia cặn bã cấp kích thích tới rồi, hắn kiên quyết muốn cho ký chủ làm điểm sự tình làm, sóc đều không thể nhịn. Không tồi thời cơ, Phó Sâm hôm nay có thể làm như vậy tất nhiên cũng có Phó gia bút tích, Phó Lao gia tử tuy rằng tin tưởng Phó Cảnh Chi, bất quá bao che cho con tâm nhưng thật ra có. Chúng ta đây liền Phó gia cùng nhau. Hắn đã sớm xem Phó Sâm không vừa mắt, tuy rằng Phó Cảnh Chi người này cũng không tệ lắm, bất quá cùng hắn có gì quan hệ, mặc kệ mặc kệ. Quốc nội còn không có đăng ký âm nhạc bản quyền khái niệm, thao tác một chút là được. Cái này không thành vấn đề, thao tác lên rất đơn giản, sau đó đâu? Thiết kế làm đường an an trống đi, làm to chuyện. Chính là có thể hay không bị trả đũa. Chỉ cần là cùng bội nặc tư cùng nhau sáng tác sẽ không sợ. Thỏi vang liếc liếc mắt một cái biểu tình nhàn nhạt Mạc Thiển Ngữ, nguyên lai nhà bọn họ ký chủ đang ở ám chọc chọc kế hoạch loại chuyện này. Một tay cầm bút chỉ, một tay ở Dương Cầm thượng gõ âm phủ, đứt quãng không thành trường, lại cũng dần dần thành một chương nhạc phổ, nhưng là kia chương ký lục nhạc phổ trang giấy lại có một bộ phận chỗ trống. Dương Cầm phòng môn bị gõ vang, Mạc Thiển chân đầu nhỏ chui tiến vào, chớp chớp mắt nhìn ngồi ở Dương Cầm trước nhà mình tỉ tỉ, trong mắt lập lòe từng trận hưng phấn. "Tỉ, ngươi vừa rồi thật sự làm nhạc phổ sao?" "Đúng vậy, cùng nhau." "Muốn muốn muốn, ta vừa rồi nghe thời điểm có điểm linh cảm." Cười tủm tỉm hướng về phía Mạc Thiển Trần vây vây tay, tỉ đệ hai cái ngồi ở một cái Dương Cầm ghế thượng, một bên nhi ở Dương Cầm thượng gõ âm phù, một bên nhi ở trên tờ giấy trắng viết viết vẽ vẽ, có đôi khi gặp được ý kiến không nhất trí còn muốn khắc khẩu một phen. Vẫn luôn đứng ở Dương Cầm cửa phòng nhìn Mạc Ba Ba cùng Sở Danh cười cười, theo sau xoay người rời đi, trở về thư phòng. Không ai biết hai người kia ở trong thư phòng đến tuột cùng nói gì đó, trừ bỏ không nghĩ vẫn luôn nghe Dương Cầm mà nơi nơi đi bộ thỏi vàng. Từ thỏi vàng nghe xong hai người kia kế hoạch lúc sau, không khỏi cảm thán, Mạc gia quả nhiên một đám đều là hạt mẹ bao, này tiểu tâm tư một cái so một cái nhiều. Mạc gia tỷ đệ bị bội nặc tư mời sự tình thực mau ở âm nhạc giới truyền khai, cũng bởi vì bội nặc tư gia tộc nguyên nhân, không ít đại gia tộc người cũng đều đã biết chuyện này. Nếu Mạc gia tỷ đệ biểu hiện hảo, vậy thật là vào bội nặc tư mắt, nếu là biểu hiện không hảo cũng bất quá chính là mất đi một lần cơ hội mà thôi. Bất luận kết quả như thế nào, Mạc gia tỷ đệ chính là kiếm quá độ. Cũng bởi vì như vậy Phó gia trong lúc nhất thời không dám đi động Mạc Thiển Ngữ, liền sợ bởi vậy mà náo nhiệt bội nặc tư gia tộc, do đó tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Không có người quấy rầy vượt qua ba cái cuối tuần thời gian, khoảng cách cuối cùng diễn tấu hội còn có một tuần thời điểm, bội nặc tư đi tới Mạc Thiển Ngữ thành thị. Chương 35 sơ suất quá. Bội nặc tư sở dĩ trước tiên một vòng đến tự nhiên là vì kiểm nghiệm một chút Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần Khúc. Cho nên vừa mới đến sân bay liền làm chính mình trợ thủ đi mời đôi tỷ đệ này đến hắn ở tạm địa phương. Chờ Mạc gia tỷ đệ đi theo bội nặc tư trợ thủ đến bọn họ nơi ở tạm khi, nhìn kia quen thuộc bề mặt, bội nặc tư cùng Phó gia người rất quen thuộc. Diệp Nhiên liền đứng ở Phó gia đại trạch cửa an tĩnh nhìn Mạc Thiển Ngữ, một đoạn thời gian không thấy, vị này đại tiểu thư quanh thân hơi thở tựa hồ đều thay đổi một chút, nhưng là đến tột cùng nơi nào thay đổi lại làm hắn nói không nên lời. Mạc tiểu thư, Mạc thiếu gia, bên trong thỉnh. Mạc Thiển Trần tuy rằng là có rất nhỏ bệnh tự kỷ, nhưng là cũng bởi vì như vậy hắn đối chung quanh hết thể càng vì mẫn cảm, huống chi hắn biết rõ gần nhất Phó gia đối tỷ tỷ một chút đều không hữu hảo, cho dù trước mặt người nam nhân này phía trước giúp quá tỷ tỷ vội. Lôi kéo Mạc Thiển Ngữ tay xoay người liền trở về đi, tỷ tỷ, chúng ta đi. Khiếp khiếp mắt, Mạc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua như cũ cười Diệp Nhiên, theo sau xoay người đi theo Mạc Thiển Trần phía sau rời đi, cũng không có bởi vì bội nặc tư trợ thủ kêu bọn họ mà dừng lại. Trong xe. Mạc Thiển Ngữ nhíu chặt mày nhìn trong tay cứng nhắc, mặt trên có gần nhất bội nặc tư mới nhất hành trình, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là bội nặc tư thế nhưng sẽ ở tại Phó gia. Nàng nhưng không cho rằng đây là trùng hợp, tuy rằng phía trước vẫn luôn có điểm hoài nghi vì cái gì bội nặc tư sẽ mời bọn họ tỉ đệ hai cái ở hắn cá nhân lưu động biểu diễn nghề khách quý, nhưng bởi vì bội nặc tư địa vị cùng danh hào đối Mạc Thiển Trần tới nói là cực hảo, chính mình lại quên mất có khả năng là Hồng Môn Yến. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương. Mạc Thiển Ngữ cảm thấy chính mình khả năng có điểm đại ý, liền bởi vì có thỏi vàng tồn tại, rất nhiều chuyện chính mình đều không có nghiêm túc suy nghĩ. Tuy rằng đối chính mình mà nói thế giới này cũng chỉ là cái bình thường thế giới, nhưng là đối nơi này người tới nói thế giới này chính là bọn họ toàn bộ, nàng không nên bởi vì chính mình không phải thế giới này người liền tự đại. Thật là sơ suất quá. Có chút lo lắng nhìn mày nhíu chặt Mạc Thiển Ngữ, Mạc Thiển Trần tâm tình có chút hạ xuống, có phải hay không bởi vì hắn vừa mới tùy hứng hành động làm tỷ tỷ khó xử. Xoa xoa bên cạnh Mạc Thiển Trần đỉnh đầu, Mạc Thiển Ngữ vội vàng trấn an cái này có chút tạc mao tiểu gia hỏa, thực xin lỗi. Là tỷ tỷ sơ suất quá, khúc chúng ta làm theo luyện tập, nhưng là tỷ tỷ muốn phân ra một ít thời gian điều tra một chút sự tình. Vội vàng gật gật đầu, Mạc Thiển Trần biểu tình thực kiên định, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ hảo hảo luyện tập, tuyệt đối sẽ không cấp tỷ tỷ kéo chân sau. Trở lại Mạc gia, Mạc Thiển Ngữ liền về tới chính mình phòng, sắc mặt thực nghiêm túc làm thỏi vàng đem phó ra, Đường gia cùng với bộ nặc tư gia tộc sở hữu mạng lưới quan hệ tìm ra. Từ đầu tới đuôi một cái xem xong. Đem mỗi người nhân tế võng đều xem một lần khắc ở trong đầu, bất luận là dòng chính người thừa kế, vẫn là tưởng phó xâm loại này chi thứ bình thường gia tộc con cháu, nàng lúc này đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một người. Nhìn nghiêm túc làm bài tập ký chủ, thỏi vàng trên mặt xẹt qua một mặt vừa lòng, làm vị diện trong kế hoạch cường đại nhất trung tâm trí não, thỏi vàng trừ bỏ tính cách khiêu thoát một chút ngoài ý muốn, năng lực của hắn là không thể nghi ngờ. Loại này rõ ràng mâu thuẫn sự tình hắn tự nhiên nhìn ra được tới. Thậm chí có thể biết được càng nhiều không người biết bí mật, nhưng hắn lại không có trực tiếp nói cho Mạc Thiển Ngữ nguyên nhân đó là không nghĩ làm ký chủ quá độ mà ỷ lại hệ thống. Chương 36 Nhạc Phổ. Tuy rằng hệ thống là văn năng, nhưng là quá độ ỷ lại sẽ chỉ làm ký chủ đánh mất cơ bản nhất tự hỏi, đương nàng hoàn thành nguyện vọng của chính mình một lần nữa trở lại nguyên lai thế giới lúc sau, nàng sẽ không biết theo ai. Bất quá làm hắn vui mừng chính là nhà hắn ký chủ chẳng những ở tân nhân trong thế giới có thể thực mau mà hiểu thấu đáo quy tắc. Thậm chí ở chân chính vị diện nhiệm vụ chung cũng có thể rất nhanh tốc mà điều tiết chính mình trạng thái, đây chính là không nhiều làm đến. Đem sở hữu tư liệu toàn bộ xem xong, Mạc Thiển Ngữ trong lòng đã có đổi mới kế hoạch, mặc kệ bội nặc tư cùng phó gia quan hệ như thế nào, nàng đều sẽ không bỏ qua lúc này đầy cơ hội. Phó gia muốn lợi dụng bội nặc tư đối phó chính mình, nhưng chính mình lại làm sao không nghĩ lợi dụng bội nặc tư đối phó Đường An An, thuận tiện gián tiếp mà đối phó phó gia đâu. Chỉ là không biết phó cảnh chi ở bên trong. Đến tột cùng nổi lên như thế nào tác dụng. Ngày hôm sau, bội nặc tư trợ lý lại một lần tìm được rồi Mạc Thiển Ngữ, cũng mời nàng đi trước tập diễn đại sảnh, có lẽ là trước một ngày nguyên nhân làm bội nặc tư bản thân cũng không phải quá không biết xấu hổ, lúc này mới làm trợ lý lại tới hảo sinh tình người. Tập diễn đại sảnh không phải địa phương khác, đúng là phía trước Mạc gia tỷ đệ thi đấu cái kia thoạt nhìn hơi chút có điểm cũ nát diễn tấu thính. Đối mặt tương đối quen thuộc hậu trường, Mạc Thiển Trần vẫn là tương đối thả lỏng. Bất quá đương hắn thấy vẻ mặt lạnh như băng bội nặc tư thời điểm rõ ràng co rúm lại một chút, chạy nhanh tránh ở Mạc Thiển Ngữ phía sau. Bội nặc tư ở tới phía trước hiểu biết Mạc gia tỷ đệ một ít tư liệu, đối với Mạc Thiển Trần sợ hai chính mình hành vi hắn cũng không phải thực để ý, là một cái hoạn có bệnh tự kỷ thiếu niên ở đông đảo người trước mặt biểu diễn bản thân chính là cái khiêu chiến, nếu không phải Mạc Thiển Ngữ cùng nhau nói sợ là hắn căn bản là sẽ không xuất hiện ở công chúng trước mặt. Ngươi hảo Mạc tiểu thư, ta là bội nặc tư, lần đầu gặp mặt. Ngươi hảo bội nặc tư tiên sinh. Không biết Mạc tiểu thư nhạc phổ có làm tốt sao? Gật gật đầu, nhưng lại lắc lắc đầu, cái này làm cho bội nặc tư nguyên bản lạnh lẽo trên mặt nhiều một mạt nghi hoặc biểu tình. Cười cười, Mạc Thiển Ngữ đem một chương nhìn như hỗn độn rồi lại rõ ràng vô cùng nhạc phổ đem ra đưa qua, nếu bội nặc tư tiên sinh ra đề mục, chúng ta tự nhiên cũng sẽ ra đề mục. Tiếp nhận Mạc Thiển Ngữ truyền đạt nhạc phổ, bội nặc tư mày một chọn có điểm ngoài ý muốn, này chương nhạc phổ đã hoàn thành bộ phận kỳ thật đã thực no đủ. Nhưng là có một bộ phận nội dung lại là chỗ trống, hiển nhiên lấy Mạc Thiển Ngữ ý tứ là muốn cho chính mình tới bổ khuyết. Có ý tứ. Ngồi ở Dương Cầm phía trước, bội nặc tư sáng tác ưu tú nhạc phổ quá trình cùng Mạc gia tỷ đệ hai cái rất giống, chẳng qua bởi vì càng thâm nhập sáng tác hắn cả người càng không để bụng chung quanh tình huống, phảng phất tiến vào quên mình cảnh giới chung giống nhau. Lôi kéo Mạc Thiển Trần ngồi ở bên cạnh, Mạc Thiển Ngữ hảo tâm tình đem hạt thông từng bước lột ra đầu đút cho nhà mình đệ đệ. Kia nhàn nhã tự tại bộ dáng phảng phất một chút đều không lo lắng nhạc phổ có thể hay không hoàn thành giống nhau. Phó cảnh chi lại đây lúc sau thấy cái thứ nhất cảnh tượng đó là bộ dáng này, hắn không nghĩ tới ngồi ở một bên bị khảo hạch thế nhưng sẽ là bội nặc tư. Đi đến hai tỷ đệ bên người, phó cảnh chi đưa cho Mạc Thiển Ngữ một lọ cà phê, chuẩn bị thế nào? Khá tốt, hiện tại liền chờ bội nặc tư hoàn thành cuối cùng một bước. Có chút kinh ngạc với Mạc Thiển Ngữ bình tĩnh. Chẳng lẽ nàng đối lần này bội nặc tư mời bọn họ 2 tỷ đệ sự tình không có gì nghi vấn sao? Chỉ là phó cảnh chi là cái am hiểu che giấu chính mình cảm xúc người, cũng không có ở trên mặt lộ ra cái gì biểu tình tới. Chương 37 các ngươi hai cái thật là thiên tài. Đợi không sai biệt lắm một giờ thời gian, bội nặc tư trên mặt còn mang theo bởi vì hưng phấn mà sinh ra hồng nhuận, cầm nhạc phổ hưng phấn liền vọt tới Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Mạc tiểu thư, này nhất định là ta hoàn thành tốt nhất nhạc phổ, không gì sánh nổi, các ngươi sáng tác cho ta mang đến cực đại linh cảm. Cười tủm tỉm nhìn lo chính mình hưng phấn bội nặc tư, Mạc Thiển Ngữ trong lòng bài bụng, nếu không phải đổi Dương Cầm mãn cấp kỹ năng, có thể lừa dối được ngươi sao? Xem ra bội nặc tư tiên sinh đã hoàn thành toàn bộ nhạc phổ. Kia đương nhiên, mau tới thử xem đi. Hưng phấn lôi kéo Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần đi vào Dương Cầm trước, đem hai người ấn ở Dương Cầm ghế, vội vàng đem nhạc phổ đặt ở nhạc phổ giá thượng, theo sau ý bảo hai người mau chóng bắt đầu. Bởi vì có một bộ phận nhạc phổ là vừa rồi làm được, cho nên bọn họ ma hợp thời gian thực đoạn, vì có càng tốt hiện ra hiệu quả, nắm chặt thời gian luyện tập là tất yếu. Nhìn một lần hoàn chỉnh nhạc phổ, không có đi để ý tới bội nặc tư, Mạc Thiển Ngữ nhìn bên cạnh Mạc Thiển Trần, thế nào, có nắm chắc sao? Gật gật đầu, Mạc Thiển Trần có chút hưng phấn nhìn Mạc Thiển Ngữ, hắn đã toàn bối xuống dưới, nhất định sẽ không làm lỗi. Cười xoa xoa Mạc Thiển Trần đỉnh đầu, Mạc Thiển Ngữ hít sâu một hơi, dẫn đầu ở Dương Cầm thượng gõ hạ cái thứ nhất âm phủ. Đây là một đầu miêu tả chiến tranh trường hợp nhạc phổ, cảnh tượng to lớn thả xúc động lòng người, giống như chiến đấu BGM, cái loại này cho người ta mang đến chấn động cảm giác không gì sánh kịp, liền phảng phất chính mình tự mình tham gia trận này lệ mề bảo vệ chi chiến. Theo cuối cùng một cái âm phủ gõ hạ, Mạc Thiển Ngữ thật dài nhẹ nhàng thở ra, hòa hoãn một chút tâm tình, quay đầu nhìn về phía dưới đài bội nặc tư, nói vậy này phân giải bài thi hẳn là sẽ làm hắn phi thường vừa lòng. Đột nhiên vỗ tay, theo sau thưa thất vỗ tay dần dần truyền đến, bởi vì đây là tập luyện, cho nên ở đây người không nhiều lắm, nhưng đều đã biểu tình hưng phấn vỗ tay. Bội nặc tư càng là một bước bước lên biểu diễn đài, vọt tới Mạc gia tỷ đệ trước mặt, thiên a, các ngươi hai cái thật là cái thiên tài. Thật cảm tạ cảnh chi đem các ngươi hai cái để cử cho ta. Các ngươi quả thực chính là tốt nhất bảo tàng. Cảm ơn, nếu không có gì vấn đề nói, chúng ta liền về trước ra. Vội vàng gật đầu, bội nặc tư liền thả người đi rồi, bực này phối hợp hoàn chỉnh độ căn bản không cần lại luyện tập. Đám người vừa đi, bội nặc tư trực tiếp câu lấy Phó Cảnh Chi bả vai. Huynh đệ, ta lần đầu cảm thấy ngươi xem người xem đến đỉnh chuẩn. Ta vẫn luôn xem đều đỉnh chuẩn. Ghét bỏ vô rất trên vai cánh tay, Phó Cảnh Chi đem Diệp Nhiên đưa qua văn kiện ký tên, theo sau lấy qua Dương Cầm thượng nhạc phổ. Ánh mắt hơi lóe. Cầm phổ rất quan trọng, cái này hắn biết rõ, ở bội nặc tư còn không có nổi danh phía trước, bởi vì cầm phổ sự tình ra quá rất nhiều chuyện, lúc ấy nếu không phải chính mình cùng bội nặc tư gia tộc hỗ trợ, bội nặc tư cũng không có khả năng nhanh chóng trưởng thành cho tới hôm nay tình trạng này. Một cái âm nhạc gia hẳn là rất rõ ràng nhạc phổ tầm quan trọng, kia tuyệt đối là hận không thể ôm vào trong ngực căn bản không cho người khác xem, chính là Mạc Thiển Ngữ lại đem nhạc phổ ném vào nơi này. Đi đến Phó Cảnh Chi phía sau, bội nặc tư duỗi tay cầm đi trong tay hắn nhạc phổ, khoe miệng gợi lên một mạt mạc danh ý vị, nha đầu này nhưng thật ra cái lá gan đại. Nay tiểu nha đầu rõ ràng chính là có mục đích, xem ra ngươi biểu đệ cùng lao ra tử cách làm cũng không sáng suốt, bất quá nói, ngươi xác định nàng lợi dụng ngươi, ngươi sẽ không có việc gì. Chương 38 không tỏ ý kiến. Bội nặc tư đối có tài hoa người từ trước đến nay tương đối khoan dung, dù sao kia tiểu nha đầu lợi dụng sẽ không hỏng rồi chính mình sự tình gì. Bất quá nếu bởi vậy mà các bạn tốt mang đến không tốt ảnh hưởng, hắn là sẽ không tiếp được này phân lợi dụng. Không ngại, Phó Sâm nên biết cái gì gọi là bất toại tâm nguyện, Phó Gia cũng nên động nhất động. Vô Ngữ nhìn Phó Cảnh Chi, bội nặc tư khắc sâu cảm thấy Phó Gia lao ra tử đại khái sẽ tức chết đi. Nhạc phổ bị một lần nữa bày ở Dương Cầm thượng, bội nặc tư liền không hề đi quản, mà là luyện trong chốc lát cầm lúc sau liền xoay người rời đi, đến nỗi mặt sau sẽ phát sinh cái gì vậy không phải hắn yêu cầu quản. Hắn chỉ cần ở có yêu cầu hắn thời điểm xuất hiện là được. Ban đêm, tập luyện đại sảnh cũng khôi phục can tĩnh, trống trải đại sảnh bên trong không ai tồn tại, chỉ có một chương nhạc phổ lẻ loi mà bãi ở Dương Cầm giá thượng. Chỉ chốc lát sau, đại sảnh môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra, một bóng người nhanh chóng tiến vào tập luyện đại sảnh, hướng tới trên đài Dương Cầm mà đi. Mà người này ảnh ở bắt được kia phân nhạc phổ lúc sau nhanh chóng sao một phần, sau đó liền rời đi. Mà giờ phút này đang ngồi ở trong nhà trên giường Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng nhìn điện tử trong màn hình hình ảnh, Đường An An quả nhiên là cái không an phận, nàng nhưng thật ra muốn nhìn đến lúc đó hết đường chối cãi nàng đến tuột cùng muốn như thế nào làm. Một bên thỏi vàng cơ cơ cái đuôi, có chút đáng tiếc lắc đầu, này tới trộm nhạc phổ cũng không biết che lấp một chút, hiển nhiên nữ nhân này cũng không biết này phân nhạc phổ có bội nặc tư một bộ phận. Không biết bội nặc tư biết lúc sau sẽ là một loại cái gì biểu tình đâu. Ngươi cho rằng hắn không biết sao? Hắn trải qua trộm nhạc phổ sự kiện không ít, hơn nữa nhạc phổ chính là âm nhạc gia mệnh, không mang theo đi nhạc phổ tất nhiên có nguyên nhân. Chẳng lẽ bọn họ cũng đều biết? Kia có thể hay không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch? tùy ý đi, có thể nhìn xem Phó Cảnh Chi đến tột cùng là cái gì thái độ. Phó Cảnh Chi người nam nhân này tuy rằng cường hãn, nhưng cũng là Phó gia người thừa kế, nếu chuyện này tuân gia tới nói, Phó gia tất nhiên sẽ đã chịu lan đến, Phó Cảnh Chi có thể mặc kệ sao. Kéo kéo khoe miệng, Mạc Thiển Ngữ không tỏ ý kiến, nàng chỉ là muốn nhìn một chút Phó Cảnh Chi thái độ mà thôi thôi. Một tuần thời gian giây lát lướt qua, thực mau liền tới rồi bội nặc tư diễn tấu hội cùng ngày, nối liền không dứt người tới rồi liền vì nghe như vậy một hồi âm nhạc hội. Càng có không đếm được phóng viên đem toàn bộ diễn tấu đại sảnh bao quanh vây quanh lên, trừ bỏ bội nặc tư chân chính nhân khí bên ngoài, càng có thuộc về Mạc gia tỷ đệ tin tức, không ít người đều nghĩ đến nhìn xem này Mạc gia tỷ đệ đến tuột cùng có cái gì năng lực có thể vào bội nặc tư mắt. Đưa Mạc gia xe đến diễn tấu đại sảnh cửa thời điểm, nháy mắt đã bị chờ ở bên ngoài những phóng viên này bao quanh vây quanh, đèn flash liều mạng lập lòe. Tuy rằng có điểm sợ, bất quá Mạc Thiển Trần vẫn là nghệ bước đi theo Mạc Thiển Ngữ phía sau xuống xe. Đến nỗi Mạc Thiển Ngữ, tại hạ xe đồng thời lạnh lùng nhìn thoáng qua bên cạnh những phóng viên này, này liếc mắt một cái thật đúng là làm một bộ phận phóng viên quên ấn xuống màn chậm, đèn flash cũng không hề như vậy lóe. Sở Danh cùng Quách Thành hai người che chở Mạc gia tỷ đệ hướng bên trong đi. Ngạnh sinh sinh ngăn cách một cái thông đạo làm hai người còn tính an toàn đến diễn tấu trong đại sảnh mặt. Đã đổi hảo lễ phục đội nặc tư nhìn hơi có chút chật vật tỷ đệ hai người ôn hòa cười cười, đây là nổi danh lúc sau muốn đối mặt, bất quá nhìn tỷ đệ hai cái thần sắc tựa hồ không có quá biến hóa. Đi thay quần áo đi, thời gian không nhiều lắm. Mang theo Mạc Thiển Trần đi thay quần áo, Mạc Thiển Ngữ thuận tiện vẽ cái trang điểm nhẹ, làm nàng tuổi thoạt nhìn hơi chút lớn một chút, bất quá cũng không có quá mức, chỉ có thể nói là tinh xảo không ít. Chương 39 xem thế là đủ rồi. Diễn tấu hội đã bắt đầu, Mạc gia tỷ đệ 4 chỉ liền đạn bị an bài ở diễn tấu hội cuối cùng. Đây là bội nặc tư cố ý yêu cầu, đi qua hắn tay khúc tự nhiên là tốt nhất, hắn nhất định phải đặt ở cuối cùng một cái, làm cho những người khác cũng cảm thụ một chút kia đầu khúc ưu tú. Ngồi ở hậu trường nghe phía trước diễn tấu, Mạc Thiển Ngữ không thể không nói bội nặc tư đích xác có được Dương Cầm Thượng cực cao thiên phú, cũng không hổ là như thế có danh vọng âm nhạc gia. Quay đầu nhìn khẩn trương vẫn luôn ở nắm quần áo Mạc Thiển Trần. Mạc Thiển Ngữ trong mắt biểu tình lập lòe một chút, nàng nhất định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đem Mạc Thiển Trần đưa lên âm nhạc giới tối cao vinh dự điện phủ. Một hồi vui sướng đầm địa diễn tấu hội sắp kết thúc, bội nặc tư cười đứng dậy, lấy quá bên cạnh mịt rổ phồn. Kế tiếp là ta mời một đôi tỷ đệ diễn tấu thời gian, tuy rằng bọn họ tuổi tác rất nhỏ, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ có được cực cao Dương Cầm thiên phú, bọn họ hai cái là ta đã thấy nhất có thiên phú hài tử. Đại Mạc kéo. Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần an tĩnh đứng ở Dương Cầm bên cạnh, theo sau Cúc Thượng một cung liền ngồi ở Dương Cầm ghế. Hít sâu một hơi, Mạc Thiển Ngữ dẫn đầu gõ hạ đệ nhất cái âm phủ. Đây là một hồi bảo vệ chiến, đây là một hồi bảo vệ quốc gia vinh dự chiến tranh, đây là một hồi bảo vệ gia viên, bảo vệ người yêu thương phổ nhạc. Từ ban đầu rong rạc hùng hồn, đến trung gian bi phẫn thẳng thống, đến cuối cùng yên giấc chi khúc. Đem cuối cùng một cái âm phủ gõ hạ, Mạc Thiển Ngữ cười xoa xoa bên cạnh Mạc Thiển Trần đỉnh đầu. Lúc này đây diễn tấu là bọn họ tỷ đệ hai cái phối hợp tới nay hoàn thành độ tốt nhất một đầu, cũng là luyện tập số lần ít nhất, luyện tập thời gian ngắn nhất một lần. Tỷ đệ hai cái đứng dậy không lưng, theo sau đi theo bội nặc tư cùng nhau chào bế mạc, rời đi trước đài. Hậu trường, bội nặc tư hưng phấn quơ chân múa tay, lúc này hắn mới là nhất chân thật hắn, thật là không thể tưởng tượng, này so một tuần phía trước các ngươi đàn tấu càng thêm hoàn mỹ thả không thể phục chế, các ngươi hai cái thật sự có rất cao thiên phú. Cảm ơn khích lệ. Nếu không có gì sự tình nói, chúng ta hai cái phải về nhà, đã khuya. Nga đúng rồi, cái này cho các ngươi. Tiếp nhận bội nặc tư truyền đạt đồ vật, Mạc Thiển Ngữ không có đương trường mở ra, mà là đưa cho Sở Danh, lôi kéo đệ đệ Mạc Thiển Trần xoay người liền đi rồi. Vốn dĩ muốn nói cái gì bội nặc tư một nghẹn, cuối cùng cũng chỉ có thể khôi phục lạnh như băng biểu tình, trong lòng lại ở bài bụng nha đầu này như thế nào liền một chút phản ứng đều không có. Mạc gia tỷ đệ mới vừa đi, Phó Cảnh Chi liền tới đây. Chỉ là không thấy được chính mình muốn gặp người làm hắn nguyên bản thực tốt tâm tình có điểm hồ rớt. Nhìn vẻ mặt ghét bỏ nhìn chính mình Phó Cảnh Chi, bội nặc tư miễn bản đa tâm tắc, bất quá cũng làm hắn có chút ngoài ý muốn bạn tốt thế nhưng như thế coi trọng Mạc gia tỷ đệ. Từ diễn tấu hội kết thúc 2 ngày lúc sau, hết thể gió êm sóng lặng, mãi cho đến sau khi kết thúc ngày thứ 3, diễn tấu hội ngay lúc đó video mới bị đặt ở trên họp phỉ COF sẽ cấp đại chúng quan khán. Trừ bỏ đối bội nặc tư bội phục bên ngoài, không ít người đều đối Mạc gia tỷ đệ lần này đàn tấu xem thế là đủ rồi, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì bội nặc tư sẽ như thế coi trọng này tỷ đệ hai cái. Liên ở trên mạng đối Mạc gia tỷ đệ tán thưởng liên tục dâng lên thời điểm, một cái tin tức truyền lưu ra tới. Có người thẳng chỉ Mạc gia tỷ đệ này cái gọi là nguyên sang nhạc phổ là sao chép, nay tin tức chỉ ra này nhạc phổ nguyên bản là Đường An An đưa cho Phó Sâm, làm Phó Sâm tham gia khăn bố âm nhạc học viện khảo thí khúc. Chương 40 tự mình hạ tràng. Nguyên bản này tin tức mới ra tới thời điểm cũng không bị bao nhiêu người chú ý, nhưng là ở Đường gia cùng Phó gia cố ý thao tác dưới, này tin tức nhanh chóng bị cố định trên tốt, thậm chí nhanh chóng bước lên các đại trang báo. Sự tình lên men lúc sau, Mạc Thiển Ngữ một câu đều không có nói, trấn an một chút Mạc Thiển Trần lúc sau liền nói cho hắn cái gì đều không cần phải xen vào, hết thảy đều ở kế hoạch của chính mình trong vòng. Đối với đối Mạc Thiển Ngữ mù quáng tín nhiệm Mạc Thiển Trần tới nói, nghe lời là cơ bản nhất, vì thế hắn đóng cửa này đó tin tức, hoàn toàn che chắn này đó phiền lòng tin tức, nghe xong Mạc Thiển Ngữ nói, hết sức chuyên chú bắt đầu luyện tập dương cầm. Nhìn một lần nữa an tĩnh lại Mạc Thiển Trần, Mạc Thiển Ngữ đột nhiên cảm thấy bệnh tự kỷ cũng khá tốt, ít nhất cũng đủ nghe lời. Mạc gia tỷ đệ không có người ra tới biện giải, thậm chí Mạc gia người cũng không có người ra tới biện giải, ngay cả tương quan nhân viên đều không có một người thế Mạc gia tỷ đệ nói một lời. Toàn trên mạng hạ nhằm vào chuyện này khai cuộc họp báo, vẫn là giữ gìn Mạc gia tỷ đệ, cũng hoặc là Mực Tàu gia tỷ đệ đều là những cái đó vong hữu cùng với Đường gia cùng Phó gia người. Tình huống như vậy càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả những cái đó sôi nổi đưa tin này tắt tin tức phóng viên đều cảm thấy có chút không quá thích hợp. Nói như vậy này rằng có hai bên không đều là muốn kết cục khai xé sao, nhưng hiện tại như thế nào tất cả đều là một đầu nhi ở đầu góc nhiệt châm ngòi thổi gió a. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng đồng thời, tranh luận cũng càng lúc càng lớn, có người nói Mạc gia tỷ đệ là trột dạ cho nên mới không ra nói chuyện, cũng có người nói là Đường An An nói lời nói dối, liều mạng muốn đem nhân gia tún xuống thần đàn. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, trong lúc nhất thời hai cái trận doanh xé trời đất tối tăm. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục tới rồi Mạc Thiển Ngữ tự mình hạ tràng. Mạc Thiển Ngữ đăng ký một cái huệ bồ hảo, duy nhất một cái huệ bồ đó là một câu. Liên muốn hỏi, Đường An An tiểu thư, ngươi khúc là năm nào tháng nào nào ngày làm được? Đường An An, tự mình hạ tràng. Mạc Thiển Ngữ đột nhiên tự mình hạ tràng cho lẳng lặng chờ đợi gì đó những phóng viên này một cái thiên đại tin tức, này huệ bồ cũng nhanh chóng bị đỉnh lên hot search up, bực này tốc độ ngay cả những cái đó minh tinh hạng nhất đều làm không được. Thấy này thấy bố lúc sau, Đường An An lời thề son sắt viết một cái thời gian, mà thời gian này là bắt đầu diễn trước một tuần. Mạc Thiển Ngữ thấy này thấy bố thời điểm cười, nguyên bản nàng còn lo lắng Đường An An sẽ lộng cái càng dài thời gian, nhưng là hiện tại nhìn đến nàng lời nói ngược lại hoàn toàn yên tâm. Liên ở Đường An An cao ngạo cười chờ Mạc Thiển Ngữ chê cười khi, Mạc Thiển Ngữ một cái thấy bố lại đem nàng đánh vào địa ngục. Ta ở một tháng phía trước xin này đầu khúc bản quyền chứng thực, ta như thế nào không biết ta là như thế nào sao Đường tiểu thư khúc. Hơn nữa, này đầu khúc sáng tác người tổng cộng có 3 vị, ta đệ đệ cùng với bội nặc tư tiên sinh. Bội nặc tư tiên sinh kia bộ phận nhưng thật ra cùng Đường tiểu thư sáng tác thời gian nhất trí. Này huấy bù vừa ra, trên mạng hoàn toàn tạc nổi. Này huấy bù thượng có một chương bản quyền chứng minh đồ, có một phần Mạc gia tỷ đệ ở dương cầm trong phòng sáng tác quá trình video, có một phần bội nặc tư ở tập diễn trong đại sảnh sáng tác quá trình video. Có người nghiệm chứng quá cái này chụp hình cùng hai cái video là phi thường hoàn chỉnh. Căn bản không có bất luận cái gì cắt may dấu vết. Cho nên, đây đều là thật sự. Trà đũa, vừa ăn cướp vừa la làng. Liên tính Mạc gia tỷ đệ kia phân là giả, chính là bội nặc tư kia phân lại là thật sự. Một cái nổi danh âm nhạc đại sư ở không quen biết tình huống của ngươi hạ là như thế nào trộm ngươi sáng tác. Chương 41 bị tái rồi. Liên ở Mạc Thiển Ngữ phát xong cái này với bố lúc sau, bội nặc tư cũng đã phát một cái với bố. Nguyên lai ta bản nhạc có thể trở lại quá khứ. Một câu tràn ngập châm chọc tính lời nói, hung hăng mà đánh Đường An An một cái tát, cũng làm trận này cho khôi hài họa thượng dấu chấm câu. Tất cả mọi người cho rằng Mạc gia tỷ đệ sẽ đứng ra khiển trách Đường An An, tất cả mọi người cho rằng bội nặc tư sẽ ra tới lên án mạnh mẽ Đường An An, nhưng làm người không nghĩ tới chính là này ba người thế nhưng liền đã phát này mấy cái hủy bộ lúc sau liền mai danh ẩn tích. Mà đại chúng tầm mắt là thực dễ dàng bị rời đi, ở không có mặt khác càng nhiều tin tức ra tới lúc sau, thực mau liền quên đi chuyện này. Nhiều nhất chính là trở thành sau khi ăn xong trò cười mà thôi. Mà trong trường học Đường An An thành mỗi người khinh bỉ chuột chạy qua đường, liên quan phù hộ nàng Phó Sâm cũng đã chịu nhất định ảnh hưởng, cũng bởi vì chuyện này Phó gia cùng Đường gia không thiếu bị mặt khác gia tộc người ở sau lưng chê cười. Hết thể khôi phục bình tĩnh, Mạc gia tỷ đệ trừ bỏ ngày thường đi học bên ngoài đều ở cầm trong phòng luyện cầm. Mà Phó gia, Phó lão gia tử ở biết chân tướng lúc sau thiếu chút nữa không khí bối qua đi đi, hắn phía trước liền không nên tin Phó Sâm tên tiểu tử thối này. Cái gì bị trộm nhạc phổ, cái gì không có hảo ý, đều là Đường An An cái kia nha đầu chết tiệt kia phán đoán ra tới. Lúc này đây mặc kệ Phó Sâm nói cái gì, Phó lão gia tử đều trực tiếp tuyên bố Đường gia cùng Phó gia chi gian lại vô hôn ước, đến nỗi Đường An An đến tột cùng sẽ thế nào, hắn Phó gia cũng không hề quản, cũng quản không được. Phó Sâm nói bất động lão gia tử cũng chỉ có thể đi tìm Phó Cảnh Chi, ở hắn ý tưởng, nếu chiếm Đường An An thân mình tự nhiên sẽ đối nàng phụ trách, hắn không phải không phụ trách nhiệm người. Nghe xong Phó Sâm nói xong, Phó Cảnh Chi cười lạnh một tiếng, theo sau đem một chồng tư liệu ném cho hắn, có chút thời điểm mắt mù thật đáng sợ. Nhìn tư liệu thượng nội dung, Phó Sâm mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn không nghĩ tới Đường An An thế nhưng liền loại chuyện này đều lấy lừa gạt hắn, như vậy còn có cái gì là nàng không thể lấy ra tới lừa gạt chính mình. Dẫn cấp dưới, Phó Sâm đi đường ra, ở nhìn thấy Đường An An kia trong nháy mắt còn có một tia hoảng hốt, vốn định chỉ là chất vấn một chút ngày đó buổi tối đến tột cùng là chuyện như thế nào, hắn không nghĩ chỉ nghe biểu ca đơn phương nói, hắn muốn nghe Đường An An chính miệng nói cho chính mình. Mà khi hắn nhìn đến Đường An An thời điểm, lại bị nàng trên cổ kia rõ ràng xanh tím dấu vết hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, chính mình gần nhất đều ở Phó gia, Đường An An trên người như thế nào sẽ có như vậy dấu vết. Không cần đầu óc tưởng, đều biết hắn bị tái rồi. Bước nhanh tiến lên đánh Đường An An một cái tát, Phó Sâm xoay người liền đi, hắn thật là mắt bị mù. Từ từ Đường ra trở về lúc sau, Phó Sâm liền an tĩnh rất nhiều, một người tránh ở trong phòng nhìn Mặc Gia tỷ đệ diễn tấu video, một lần nhìn, ngay cả bạn tốt Nam Ly tới tìm hắn, hắn đều không có bất luận cái gì phản ứng. Nhìn như vậy Phó Sâm ngay cả Nam Ly cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi, cuối cùng cũng chỉ có thể trước rời đi, làm Phó Sâm chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút. Mà này đó Mặc Thiển Ngữ tự nhiên đều từ thỏi vàng nơi đó thấy được, nhìn rất là suy sút Phó Sâm, Mặc Thiển Ngữ thực vừa lòng hiện tại hiệu quả. Bất quá Đường An An bên kia, bởi vì có vị kia thần trợ công trợ giúp, Đường An An nhưng thật ra cũng không có đã chịu quá lớn lan đến, nếu nói quá lớn lan đến đại khái cũng chính là mỗi ngày buổi tối tới một lần mà thôi. Lệnh bọn họ hơn một tuần, Mặc Thiển Ngữ chuẩn bị bắt đầu tiếp theo sóng hành động, bất quá lúc này đây còn không đợi nàng động thủ, liền có người đoạt ở nàng phía trước động thủ. Chương 42 chỉ cười không nói. Một cái rõ ràng vô cùng video theo dõi bị người phóng tới trên mạng, trong video nội dung không phải khác, đúng là Đường An An phái người đi xử lý Mặc Gia vợ chồng xe kia đoạn theo dõi. Hãm hại sao chép gì đó đều như bạo, như thế phát rồ hại người cả nhà mới là khủng bố. Đang chuẩn bị phát ấy bù thỏi vàng nhìn đến Obut thời điểm còn có điểm buồn bực, cái này video chính là hoàn chỉnh bản, nhưng là Phó Cảnh Chi hẳn là không giống như là sẽ ở ngay lúc này động thủ giúp bọn hắn người, chẳng lẽ là Mặc Ba Ba cùng Sở Danh. Càng nghĩ càng có khả năng, thỏi vàng vội vàng bắt đầu xem xét cái này đại về cụ thể tư liệu, quả nhiên là Sở Danh tiểu hảo. Nghĩ nghĩ, thỏi vàng cuối cùng vẫn là rút về chính mình biên tập nội dung, theo sau vội vàng tìm được còn ở chế tác cầm phổ nhà mình ký chủ. Một bên Nhi viết cầm phổ, một bên Nhi đạn dương cầm, Mặc Thiển Ngữ ở thỏi vàng không ngừng mà ồn ào hạ vẫn là cho hắn một chút chú ý. Làm sao vậy? Ký chủ, nhà ngươi quản gia ra tay lạp. Ra cái gì tay? Vẻ mặt buồn bực quay đầu nhìn thỏi vàng, Mặc Thiển Ngữ không rõ thỏi vàng ý tứ trong lời nói, Sở Danh làm sao vậy? Thỏi vàng vội vàng đem ấy bù mở ra, chỉ vào phía trước cái kia ấy bù cấp Mặc Thiển Ngữ xem. Người này chính là Sở Danh, hắn ở chúng ta ra tay trước, ta cho hắn tư liệu cùng ấp đi đều bỏ thêm tối cao cấp bậc phong kín phòng hộ, tuyệt đối sẽ không lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Làm được xinh đẹp. Khen xong rồi thỏi vàng, Mặc Thiển Ngữ lại đem ánh mắt đặt ở trong tay nhạc phổ thượng. Nghiêm túc bộ dáng là thỏi vàng trước nay chưa thấy qua. Thỏi vàng không biết vì cái gì trong khoảng thời gian này chính mình ký chủ sẽ như vậy nỗ lực học tập âm nhạc tri thức, rõ ràng đã đổi dương cầm mãn cấp kỹ năng không phải sao, hắn cảm thấy khá tốt dùng nha. Nhưng là nhìn Mặc Thiển Ngữ nghiêm túc bộ dáng, thỏi vàng nhưng thật ra không có quấy rầy nàng, chỉ là dừng ở dương cầm đắp lên, khéo rũ nhìn Mặc Thiển Ngữ trong tay nhạc phổ. Đem một phần nhạc phổ làm tốt, Mặc Thiển Ngữ ngẩng đầu buồn cười nhìn thỏi vàng, làm sao vậy? Cảm thấy nhàm chán. Ngươi có thể đi ra ngoài đi dạo. Ta không, ta cảm thấy khá tốt. Đem nhạc phổ sửa sang lại hảo, Mặc Thiển Ngữ đứng dậy thân cái lười eo, cảm thấy ta một lần nữa học tập âm nhạc tri thức rất kỳ quái sao. Đúng vậy, rõ ràng đều đổi kỹ năng, ngươi này một lần nữa học chẳng phải là bạch hạt những cái đó tích phân. Chỉ là cảm thấy, đổi kỹ năng khả năng sẽ biến mất, nhưng là học xong chính là của ta. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mặc Thiển Ngữ, thỏi vàng thật không nghĩ tới chính mình ký chủ thế nhưng còn có như vậy giác ngộ. Nhưng làm một cái tặc lợi hại hệ thống, thỏi vàng tỏ vẻ hắn đổi kỹ năng sẽ không biến mất. Tựa hồ nhìn ra thỏi vàng ý tứ, Mặc Thiển Ngữ chưa nói cái gì, chỉ là chọc chọc thỏi vàng đầu, chỉ cười không nói. Tuy rằng nàng tin tưởng thỏi vàng năng lực, nhưng là nàng luôn có một loại cảm giác, đương nàng có thể trở lại thế giới của chính mình thời điểm, này đó kỹ năng liền sẽ nháy mắt biến mất, nhưng nếu chính mình có thể học được đến học minh bạch, như vậy liền vĩnh viễn đều là chính mình. Bĩu môi. Thỏi vàng tuy rằng có chút khổ sở đã cấp đi ra ngoài tích phân, bất quá hắn vẫn là muốn duy trì một chút nhà mình ký chủ. Nhìn ấy bù thượng đã nhấc lên sóng to gió lớn, Mặc Thiển Ngữ chỉ là cười cười, nàng một chút đều không kinh ngạc Sở Danh hành động. Tuy rằng là Sở gia thiếu gia, nhưng là Sở Danh rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, nguyên bản thế giới tuyến, Sở Danh ở Đường An An phía sau làm một cái cường lực hậu viên, cũng là thực cấp lực, bất luận là hắc là bạch, Sở Danh tổng hội hoàn thành thực hảo. Chương 43 thần trợ công. Cho nên chính mình mới có thể ở Đường An An ra tay phía trước đem Sở Danh mời chào đến chính mình bên này, hiện tại cũng đã thể hiện ra Sở Danh giá trị. Ký chủ, ngươi đã sớm biết sẽ như vậy. Nhìn nhà mình ký chủ biểu tình, thỏi vàng như thế nào cảm thấy nàng giống như tất cả đều biết giống nhau. Cũng không tính đi, chỉ là không biết hắn sẽ cụ thể làm cái gì mà thôi. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy rất quan trọng, Mặc Thiển Ngữ nết lên khỏe môi kia một khắc trạng thái có chút tà khí, này không phải thỏi vàng thường xuyên có thể thấy. Ở tay mới thế giới thời điểm, nàng có thể làm sự tình bằng không, mặc kệ làm cái gì đều là cho nam nữ chủ cảm tình thêm xúc tiến tề, cho nên lúc ấy nàng chỉ cần thuận theo thế giới tuyến là được. Nhưng là nơi này không giống nhau, chính mình làm mỗi một việc đều có thể một giây thay đổi nguyên bản thế giới tuyến, loại cảm giác này không cần quá hảo đâu, chắc không được như vậy nhiều người sẽ thích xuyên qua vị diện làm nhiệm vụ. Nhưng loại cảm giác này liền phảng phất là mạn đà la giống nhau, một khi thích liền sẽ nghiện, cho nên nàng phải làm đó là xem đạm, xem đến thực đạm thực đạm. Sở Danh gần nhất rất bận, trừ bỏ ấy bộ thượng đã phát cái kia động thái lúc sau, hắn còn ở trong hiện thực cấp Đường An An tìm sự tình. Video là phạm tội chứng cứ, Đường An An chạy không được, nhưng bởi vì Đường ra thế lực nhiều ít sẽ có chút ảnh hưởng, này cũng không phải là Sở Danh muốn nhìn đến, cho nên hắn cần phải làm là tìm một cái sẽ không bị Đường ra ảnh hưởng phương pháp. Mà phương pháp này rất đơn giản, dư luận là cái thực dùng tốt vũ khí. Đường ra tuy rằng có tiền có thế, nhưng là đối mặt như thế cường đại dư luận bọn họ cũng không thể nề hà, nhưng chưa chừng sẽ phát sinh chó cùng dứt dậu sự tình. Này đó Mặc Thiển Ngữ đều không có đi quản, đã có Sở Danh cùng Mặc gia vợ chồng, nàng chỉ cần ở trong nhà coi chừng Mặc Thiển Trần là được, đến nỗi mặt khác, nàng hiện tại năng lực bối cảnh còn không đủ để làm càng nhiều sự tình. Bởi vì Sở Danh cùng Mặc gia cưỡng chế tham gia, Đường An An bị bắt được tới rồi trong cục. Trong lúc nhất thời Đường ra vợ chồng có chút hoảng sợ, muốn động thủ đi với người, chỉ tiếc bọn họ căn bản làm không được. Ở lo lắng Đường An An đồng thời, Đường ra vợ chồng cũng không nhàn rỗi, tìm được rồi Mặc ra vợ chồng muốn làm cho bọn họ hủy bỏ báo án. Mặc ra vợ chồng đối với Đường ra người đưa ra yêu cầu cảm thấy kinh hãi. Nếu bọn họ chỉ là người thường ra, sợ là căn bản ai không được Đường ra áp bách, nhưng là hắn Mặc ra tuy rằng đánh không lại Đường ra, lại cũng sẽ không bởi vậy sợ Mặc ra. Hai nhà người căn bản không có nói hợp lại. Không khí lãnh ngạnh xoay người liền đi. Mà Mặc Thiển Ngữ bên này, bưng ly cà phê nhìn ngồi ở nàng đối diện nam nhân, nàng vị kia thần trợ công. Nam tiên sinh, ngươi muốn nói cái gì? Nam Phong Cẩn nhìn đối diện Mặc Thiển Ngữ, đáy mắt hiện lên một mạt mạc danh biểu tình, Đường An An sự tình, là ngươi làm. Có cái gì vấn đề sao? Không có gì vấn đề, chỉ là muốn nhìn một chút có thể làm ra tới những việc này người đến tột cùng là cái dạng gì mà thôi. Nam tiên sinh sợ không phải muốn ra tay cứu người đi. Buồn cười một tiếng, Nam Phong Cẩn cặp kia vốn dĩ liền ẩn tình mắt đào hoa càng thêm tăng thêm phong tình, nha đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, Đường An An còn làm không được làm ta ra tay. May một chọn, Mặc Thiển Ngữ tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, nhưng cũng khó mà nói cái gì, cái này Nam Phong Cẩn nàng nhìn không thấu, hơn nữa thỏi vàng trong tay tư liệu cũng ít đáng thương. Bất quá chính là một ít cơ bản thân gia tư liệu, thoạt nhìn sạch sẽ, nhưng nàng luôn có một loại không khỏe cảm giác, không thể nói tới không đúng chỗ nào. Kia nam tiên sinh tìm ta tới làm cái gì? Chính là nhìn xem, ta thần trợ công là cái dạng gì người. Chương 44 ngươi phảng phất là ở đậu ta. May một chọn, Mặc Thiển Ngữ có điểm ngoài ý muốn nhìn về phía Nam Phong Cẩn, người này có ý tứ gì? Tựa hồ nhìn ra Mặc Thiển Ngữ ý tưởng, Nam Phong Cẩn cười một chút, ngươi sẽ không cho rằng Đường An An trên người dấu vết là ta làm cho đi. Không phải ngươi sao? Khoe miệng vừa kéo, Nam Phong Cẩn tức khắc có chút nhục chí, nha đầu này trả lời nhưng thật ra rất nhanh. Nhưng cũng có thể nghe ra tới nha đầu này rõ ràng chính là tưởng chính mình. Nam Phong Cẩn có chút đau đầu xoa xoa thái dương, là ta cháu trai Nam Ly. Phúc! Một ngụm cà phê phun ra đi, Mặc Thiển Ngữ liều mạng ho khan, trong lúc còn ngẩng đầu nhìn bị chính mình phun đến, lại như cũ miễn cưỡng duy trì không có nổ tung Nam Phong Cẩn. Ta má ơi, tuy rằng bắt đầu đối hắn dòng họ này có chút tò mò, rốt cuộc vị này vừa thấy chính là cái có quyền thế chủ nhân, lại còn có họ Nam. Hơn nữa dòng họ này thật sự rất ít thấy, chính mình biết đến cũng chỉ có đã cứu chính mình Nam Ly mà thôi. Chính là này nha nói gì? Hắn là Nam Ly thúc thúc, hơn nữa những cái đó sự tình vẫn là Nam Ly làm. Ngươi phảng phất là ở đậu ta. Xoa xoa miệng, Mặc Thiển Ngữ bình tĩnh phảng phất vừa rồi phun cà phê người cũng không phải nàng giống nhau. Đứng ở Nam Phong Cẩn phía sau quản gia chịu chịu khoe miệng, không thấy ra tới Mạc Thiển Ngữ thế nhưng có thể nhanh như vậy biến sắc mặt, cũng là cái không đơn giản. Đậu ngươi rất có ý tứ sao? Có chút ghét bỏ xoa xoa chính mình bị phun đến cổ tay áo, đối với có thói ở Sạch Nam Phong Cẩn tới nói này quả thực chính là ở tra tấn nàng chính mình. Ngươi đừng nói cho ta Đường An An căn bản không biết chuyện này. Chẳng qua là dùng dược vật cùng trong lòng thôi miên thôi. Có chút ngoài ý muốn nhìn Nam Phong Cẩn, Mạc Thiển Ngữ thực hoài nghi hắn làm như vậy nguyên nhân, liền tính này nam nhân thực chán ghét Đường An An, nhưng là cũng không có lý do gì đối chính mình cháu trai xuống tay đi. Tuy rằng Phó Sâm người này chẳng ra gì, chính mình cũng không phải quá hiểu biết Nam Ly chẳng huống, nhưng là có thể ở cái loại này dưới tình huống cứu chính mình người bản tính hẳn là cũng không xấu. Đối với Mạc Thiển Ngữ nghi vấn Nam Phong Cẩn cũng không có trả lời nàng, mà là nghiêm túc nhìn một chút Mạc Thiển Ngữ lúc sau đứng dậy rời đi. Hắn hôm nay cũng chỉ là tới gặp thấy vị này thần trợ công, bất quá hiển nhiên vị này thần trợ công cũng không giống chính mình giống nhau, nhớ rõ rất nhiều đồ vật. Nhếch lên khóe môi, Nam Phong Cẩn đột nhiên cảm thấy về sau sinh hoạt sẽ rất thú vị đâu. Ngồi xổm Mạc Thiển Ngữ trên vai thỏi vàng đang xem hướng Nam Phong Cẩn bóng dáng thời điểm híp híp mắt, nếu hắn vừa mới không có cảm giác sai nói, cái này Nam Phong Cẩn trên người có thuộc về trí não sóng điện. Chính là dựa theo vị diện định luật, mỗi một cái vị diện chỉ có thể cất chứa một cái vị diện nhiệm vụ giả. Nam Phong Cẩn đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nhưng là thỏi vàng lại không có đem chuyện này nói cho Mạc Thiển Ngữ, hắn còn muốn tiếp tục tường tận điều tra, hắn tổng cảm thấy ở nơi nào cảm thụ quá tương đồng sóng điện. Rời đi quán cà phê, Mạc Thiển Ngữ lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái, Đường An An đã mua dây buộc mình, bất quá hết thảy đều còn không có kết thúc, chỉ cần Đường An An còn có tiếp tục phiên bản khả năng tính, chính mình nhiệm vụ chính là không có hoàn thành. Đến nỗi Nam Phong Cẩn cùng Nam Ly sự tình nàng không nghĩ quản. Bất quá Nam Ly lại luôn là một cái không xác định nhân tố, duy nhất cần phải làm là làm Nam Ly không có cái kia tâm tư đem ánh mắt đặt ở trên người mình, như vậy biện pháp tốt nhất chính là làm Nam Ly cùng Phó Sâm đối thượng. Huynh đệ chi gian, giúp bạn không tiếc cả mạng sống sẽ không tiếc. Quyết định chú ý, Mạc Thiển Ngữ dùng tích phân ở Thương Thành thay đổi một chiếc điện thoại tạm, cấp Phó Sâm đã phát một cái tin tức rất đơn giản, chỉ viết gian phu đến tuột cùng là ai. Chương 45 nguy hiểm. Biên tập xong tin nhắn, Mạc Thiển Ngữ cười cười. Huynh đệ hai cái tranh chấp sẽ có cái gì đẹp hiệu quả đâu, thật là thực chờ mong đâu. Bên này Nhi Sở Danh cùng Mạc gia vợ chồng đang ở nhằm vào Đường An An sự tình tiến hành xử lý, bên này Nhi Mạc Thiển Ngữ cũng không có nhàn rỗi ở châm ngòi Nam Ly cùng Phó Sâm chi gian quan hệ. Những việc này Nam Phong Cẩn đều biết, ở Phó Sâm tìm được Nam gia thời điểm hắn liền biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, bất quá hắn cũng không tính toán ngăn đón, dù sao đối kế hoạch của chính mình căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tương phản còn sẽ giúp chính mình một cái đại ân. Mà Phó Sâm chẳng những không có làm Mạc Thiển Ngữ thất vọng, ngược lại làm Mạc Thiển Ngữ càng thêm vui mừng. Nhìn trên màn hình đánh nhau hình ảnh, Mạc Thiển Ngữ đều không thể không thổi tiếng huýt sáo, rất có hứng thú nhìn. Nay tả câu quyền hữu câu quyền, thật là hạ tàn nhẫn tay a. Là ai nói nữ hải tử chi gian hữu nghị thực không thể hiểu được, nam sinh chi gian hữu nghị cũng không nhất định sẽ thực hảo đâu. Ngươi xem, vì một nữ nhân, huynh đệ hai cái vung tay đánh nhau. Nghiễm nhiên một bộ không lộng chết đối phương không bỏ qua bộ dáng, thật xấu xí. Tập nhảy hai hạ hạt thông, thỏi vàng vẻ mặt ghét bỏ nhìn trên màn hình hình ảnh, bởi vì bực này rèm pha đánh nhau, thật là thực ghê tởm, vì cái gì ký chủ lại xem như vậy hứng thú dâng trào, chẳng lẽ là cái run em mờ sao? Bĩu môi, thỏi vàng thu hồi ánh mắt, hết sức chuyên chú gặm chính mình hạt thông, liền ở ngay lúc này, một cái kỳ quái sóng điện đột nhiên làm hắn móng nuốt lỏng một chút, hạt thông rơi xuống trên mặt đất. Có chút buồn bực quay đầu nhìn trên vai thỏi vàng, làm sao vậy? Kiểm tra đo lường đến nguy hiểm nguyên, phương vị 5 mẹ chỗ, kiểm tra đo lường đến nguy hiểm nguyên, phương vị 5 mẹ chỗ. Nguyên bản ngập nước mắt to nháy mắt biến thành từng điều số liệu, Mạc Thiển Ngữ hai tròng mắt nhíu lại, toàn thân lông tơ tạc lập. Thỏi vàng rất ít sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng mỗi lần một khi xuất hiện liền ý nghĩa nguy hiểm sắp buông xuống, ở tay mới thế giới thời điểm chính mình căn bản là tránh không khỏi đi, mà hiện tại nàng thật sự có thể tránh thoát đi sao? Liên ở Mạc Thiển Ngữ nghĩ muốn hay không trước trốn đi thời điểm, ngoài cửa liền truyền đến phanh mà một tiếng, cũng không rảnh lo nhiều như vậy, vội vàng mở cửa nhìn qua đi. Cửa đứng Quách Thành, giờ phút này hắn tầm mắt dừng ở lầu một chính giữa đại sảnh. Theo Quách Thành ánh mắt nhìn qua đi, lầu một đại sảnh đang nằm một người, nhìn dáng vẻ đã ngất xỉu. Thành ca. Tiểu thư, người tới không đơn giản, thân thủ thực hảo, hẳn là chịu quá hệ thống huấn luyện. Nhìn ra được tới chỗ sao? Hẳn là tự do lính đánh thuê. Lính đánh thuê. Nhíu nhíu mày, Mạc Thiển Ngữ sắc mặt nhưng không thế nào hảo. Lính đánh thuê nhìn như rất huyền huyễn một cái từ, nhưng là mỗi cái thế giới đều có như vậy một đám người tồn tại, trên cơ bản nhiều là lui ra tới người, những người này chẳng những trải qua hệ thống huấn luyện, hơn nữa ra tay thực tay, thậm chí còn có là trải qua chiến tranh huyết tẩy. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, Mạc Thiển Ngữ tuy rằng không sợ hãi người này tới tìm chính mình phiền toái, nhưng nàng lo lắng chính là muốn xử lý như thế nào người này, này cũng không phải là những cái đó thế giới huyền huyễn. Tựa hồ nhìn ra Mạc Thiển Ngữ đau đầu, Quách Thành có chút do dự đã mở miệng, tiểu thư, có địa phương có thể xử lý, cũng có thể thẩm vấn, bất quá chính là giá cả quý điểm. Thiền không là vấn đề, ngươi xem xử lý là được. Gật gật đầu, Quách Thành liền xuống lầu kéo người đi ngầm ga ra, tuy rằng hắn có chút ngoài ý muốn Mạc Thiển Ngữ cũng không sợ hai những việc này, bất quá chung quy là không lại gặp qua nhiều ít thế giới hắc cả mặt tiểu cô nương, có chút đồ vật vẫn là bọn họ ra mặt tương đối an toàn. Chương 46 lạnh lẽo. Chờ Quách Thành rời khỏi sau, Mạc Thiển Ngữ trầm hạ mặt, theo sau đem trên vai thỏi vàng nhắc tới quơ quơ, nhìn thỏi vàng dần dần khôi phục bình thường. Ký chủ, đã điều tra xong, vừa rồi người kia là tiếp nhiệm vụ tuyên bố giả là Đường Gia. Đường Gia người nhưng thật ra rất năng lực thế nhưng có thể liên hệ đến tự do linh đánh thuê người. Cười lạnh một tiếng, Mạc Thiển Ngữ đáy mắt hiện lên một mạt nguy hiểm, nếu Đường Gia người có lá gan làm như vậy, vậy chỉ có thể chứng minh là muốn chó cùng rất dữ dội, lấy này tới uy hiếp Sở Danh cùng Mạc Gia vợ chồng hủy bỏ án tử. Thật không nghĩ tới Đường Gia vợ chồng thế nhưng sẽ nghĩ vậy loại phương pháp, bất quá đảo cũng cho chính mình thực tốt cảnh giác, cho rằng đây là hòa bình vị diện liền quên mất mặt âm u tồn tại. Nhìn chính mình đôi tay, Mạc Thiển Ngữ trên mặt treo lạnh lẽo biểu tình, tay mới trong thế giới, tuy rằng nàng cần thiết muốn dựa theo hệ thống cưỡng chế tính yêu cầu tới làm, nhưng nàng cũng là tay nhiễm quá máu tươi người, điểm này nhi sự tình còn không đủ để dọa đến chính mình. Ký chủ, muốn tuyên bố nhiệm vụ sao? Không cần. Chính là hảo mệnh Nga. Thỏi vang cảm thấy hảo sinh khí Nga, trước kia ở tay mới thế giới nhẫn liền nhịn, vì sao ở bình thường vị diện cũng muốn nhẫn Nga. Buồn cười điểm điểm thỏi vang đầu, Mạc Thiển Ngữ ánh mắt lại có chút quỷ xúc, không phải nàng không nghĩ ra tay, mà là nàng muốn nhìn một chút Quách Thành sẽ như thế nào làm. Quách Thành từ tới Mạc ra lúc sau liền tương đối trầm mặc, trong tình huống bình thường trừ bỏ lái xe tiếp chính mình trên dưới học bên ngoài đều là ở trong nhà thủ. Lúc này đây thỏi vàng có thể phát ra cảnh báo cũng là vì cái kia lính đánh thuê tới rồi khoảng cách chính mình 5 mét trong phạm vi mới bắt đầu báo nguy, nhưng là hiển nhiên Quách Thành muốn trước với thỏi vàng cảm nhận được sát khí. Nguyên bản thế giới tuyến, đường an toàn vẫn luôn là Quách Thành phụ trách, đủ để nhìn ra Quách Thành lợi hại. Chính mình tóm lại là phải rời khỏi vị diện này, tự nhiên muốn đem tốt nhất để lại cho Mạc Thiển Trần. Bởi vì Mạc gia cùng Sở Danh từng bước ép sát, đường an bị định tính vì có ý định mưu sát, hơn nữa bị trọng phán. Tin tức này là ở tới gần cuối kỳ thời điểm ra tới, này tin tức vừa ra tới liền chấn kinh rồi rất nhiều người, mà thân là sự kiện xoáy nước trung tâm Mạc gia tỷ đệ lại bình tĩnh như vậy. Trong khoảng thời gian này tới nay, Mạc Thiển Ngữ vẫn luôn ở học tập dương cầm tri thức, tuy rằng điểm này làm thỏi vàng rất là bất đắc dĩ, bất quá làm thỏi vàng ngoài ý muốn chính là Mạc Thiển Ngữ học tập năng lực rất cường đại. Người khác muốn học tập cái đã nhiều năm đồ vật, nàng thế nhưng 1-2 tháng đi học xong rồi, lại còn có thể hoàn chỉnh mà ký lục ở trong đầu. Bực này học tập năng lực quả thực làm hệ thống xem thế là đủ rồi a. Chờ Mạc Thiển Ngữ biết đường an bị trọng phán lúc sau cũng không có cái gì biểu tình biến hóa, chỉ là hỏi một chút Sở Danh đại khái khi nào sẽ vận tác hình phạt. Nhìn bình tĩnh Mạc Thiển Ngữ, Sở Danh cũng không biết nên nói cái gì hảo, bất quá hắn tưởng đại khái đây là kết cục tốt nhất đi. Ở tới gần tân niên thời điểm, đường an thời hạn thi hành án tới rồi, chỉ là làm người không nghĩ tới chính là đường an thế nhưng vượt ngục chạy. Mạc Thiển Ngữ đương nhiên cũng trước tiên đã biết tin tức này, chỉ là nàng thực khó hiểu chính là bởi vì có Sở Danh bọn họ tham gia, vượt ngục cơ hồ trở thành không có khả năng sự tình, hơn nữa đường an cũng không cụ bị cái kia năng lực, nhưng cố tình sự tình chính là như vậy đã xảy ra. Hẳn là có người nội ứng ngoại hợp trợ giúp đường an, mà nàng duy nhất có thể nghĩ đến người liền chỉ có Phó Sâm, Phó Sâm vẫn luôn nghĩ phải đối đường an phụ trách, thậm chí không tiếp cùng Nam Ly đánh một trận, cho dù đường an cùng hắn chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Chương 47 an bài. Thật không nghĩ tới Phó Sâm thế nhưng là như thế này chấp nhất người, cũng không thể không cảm thán, không hổ là vị diện này nam nữ chủ, cho dù như vậy cũng có thể ở bên nhau. Tuy rằng cảm thán một chút, nhưng Mạc Thiển Ngữ lại một chút đều không có thả lỏng cảnh giác, nàng gần nhất mí mắt luôn là không ngừng nhảy, nàng tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Cũng không biết là vì cái gì, luôn là trong lòng có chút bực bội, hơn nữa không chịu khống chế bắt đầu an bài khởi. Chính mình nếu không ở vị diện này chuyện sau đó. Mà đường an vượt ngục sự tình quả thực chính là ở nói cho nàng, muốn xảy ra chuyện người nhất định là chính mình, hơn nữa rất có khả năng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tưởng tượng đến cái này, Mạc Thiển Ngữ bắt đầu an bài sự tình động tác liền càng nhanh, này cũng làm vẫn luôn chiếu cố nàng Sở Danh cảm nhận được một tia khẩn trương. Đem chính mình viết nhạc phổ sửa sang lại hảo, hơn nữa làm thỏi vàng ở bản quyền trung tâm ghi chú lúc sau, Mạc Thiển Ngữ đem này đó nhạc phổ đóng gói hảo tồn tại ngân hàng Thụy Sĩ Trung, một khi chính mình có việc, này đó nhạc phổ sẽ trở thành Mạc Thiển Trần về sau dựa vào trí nhất. Tiền vấn đề nàng không phải thực lo lắng, đời trước còn ở đường ra thời điểm cũng không biết xuất phát từ cái gì mục đích, cất giấu tiểu kim khố một chút đều không ít, hơn nữa tới rồi Mạc gia lúc sau trừ bỏ một bộ phận dùng ở Mạc Thiển Trần trên người, còn lại như cũ còn nguyên. Nhưng là này đó tiền cũng không đủ nuôi sống một cái âm nhạc gia cả đời, cho nên Mạc Thiển Ngữ dùng chính mình 100 cái tích phân đổi tiếp cận 1 tỷ tài chính, tính cả nhạc phổ cùng nhau để vào ngân hàng Thụy Sĩ. Làm xong này đó, Mạc Thiển Ngữ tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá Mạc Thiển Trần bệnh tự kỷ vẫn luôn là chính mình lo lắng vấn đề, bởi vì hoạn có bệnh tự kỷ, Mạc Thiển Trần trừ bỏ trường học bên ngoài cơ hồ chưa từng tham dự xã hội thượng sự tình, đây là một cái tệ đoan. Hơn nữa trở thành âm nhạc gia, hắn tự nhiên muốn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở âm nhạc thượng, như vậy thế tục việc tất nhiên phải có người giúp hắn xử lý. Nghĩ đến này, Mạc Thiển Ngữ đi tìm Phó Cảnh Chi, vốn dĩ nghĩ tìm Nam Phong Cẩn, chính là nghĩ nghĩ vẫn là Phó Cảnh Chi tương đối đáng tin cậy. Đương Mạc Thiển Ngữ đem ý nghĩ của chính mình cùng Phó Cảnh Chi nói lúc sau, Phó Cảnh Chi có chút trầm mặc, nhấp môi gấp gáp mày nhìn Mạc Thiển Ngữ, chẳng lẽ nàng không biết nàng công đạo những việc này thời điểm thật giống như là công đạo hậu sự giống nhau sao? Những việc này ngươi có thể chính mình đi làm, vì cái gì muốn làm ơn ta? Ngươi có thể tin, phải làm phiền ngươi. Chính ngươi làm. Nếu ta làm không được, liền làm ơn ngươi. Nhìn sắc mặt vô cùng nghiêm túc Mạc Thiển Ngữ, Phó Cảnh Chi thật sâu hoán một hơi, thật không rõ nha đầu này là nghĩ như thế nào, nhưng nhìn nàng sắc mặt, Phó Cảnh Chi ma xui quỷ khiến liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đáp ứng xong rồi liền có chút ảo não xoa xoa thái dương, nhưng nếu đáp ứng rồi hắn tự nhiên cũng sẽ không đổi ý, bất quá hắn cũng không cho rằng sẽ có thực hiện kia một ngày. Chỉ là làm Phó Cảnh Chi ngoại ý muốn chính là, hắn đáp ứng sự tình thực mau liền bắt đầu thao tác lên. Tân niên ngày này, Mạc Thiển Ngữ đi ra cửa mua tân niên lễ vật, chỉ là nàng mới ra môn, thỏi vàng liền nói cho nàng có người theo dõi. Nhíu nhíu mày, Mạc Thiển Ngữ không có xoay người trở về, mà là trực tiếp ra cửa, phảng phất không biết có người theo dõi giống nhau, chỉ là ở trong tiệm mua sắm thời điểm cấp Sở Danh đã phát một cái tin tức. Sở Danh thu được tin tức thời điểm trong lòng lộn bột một chút, vội vàng mang theo Quách Thành đi trước Mạc Thiển Ngữ nơi thương trường, mà khi bọn họ cảm thấy thời điểm, thương trường đã bị phong tỏa, một số lớn võ trang cảnh sát chính đem thương trường bao quanh vây quanh. Chương 48 là tính kế tốt. Thương trường, Mạc Thiển Ngữ ôm nho nhỏ xúc ở một góc, nàng trước mặt là Phó Sâm cùng Đường An An, lại xa một chút nhi là một đoàn cảnh sát cùng với sau chạy tới Sở Danh cùng Phó Cảnh Chi. Cảnh sát không dám lại đây, liền sợ kích thích đến cầm thương Đường An An. Liền sợ nàng một cái không cẩn thận liền sẽ xúc phạm tới bên trong hai con tin. Nho nhỏ hốc mắt xúc tích nước mắt, ở nhìn thấy Sở Danh thời điểm nước mắt đại viên rơi xuống, nhưng không có nói chuyện, chỉ là an tĩnh hoa ở Mạc Thiển Ngữ trong lòng ngực. Nho nhỏ ngoan, không phải sợ, một lát liền hảo, ân. Ngẩng đầu nhìn Mạc Thiển Ngữ, cười cười gật gật đầu, rất là ỷ lại nắm chặt Mạc Thiển Ngữ trước ngực quần áo, tuy rằng sợ hai đến thân thể đều đang run rẩy lại như cũ an tĩnh không có hé răng. Đường An An tựa như một cái kẻ điên giống nhau nói chuyện, mưa bụi chung không ngoài chính là muốn làm Sở Danh phát thanh minh nói nàng không phải sao chép, sau đó làm thấp đi Mạc Thiển Ngữ. Đứng ở một bên Phó Sâm thấy trên người còn mang theo thương Mạc Thiển Ngữ cùng với nàng trong lòng ngực tiểu cô nương, trong lòng hiện lên một tia không đành lòng. Nhợt nhạt, ngươi liền chịu thua, bằng không. Chịu thua. Phó Sâm, ngươi thật đúng là ích kỷ. Ngẩng đầu cười lạnh nhìn Phó Sâm, thật không nghĩ tới thân là nam chủ Phó Sâm thế nhưng là cái cơ mềm. Trong khoảng thời gian này chẳng những dựa vào Đường An An sống qua, thậm chí còn muốn giúp Đường An An nói chuyện, lật ngược phải trái thậm chí phạm tội. Nhìn Mạc Thiển Ngữ trên mặt kia trói mắt trào phúng, Phó Sâm nguyên bản còn sót lại một chút lương chi biến mất sạch sẽ, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ, liền quay đầu nhìn trước mặt Phó Cảnh Chi. Hắn biết Phó Cảnh Chi thân là phó gia người thừa kế nhất định có thể giúp bọn hắn kết thúc, cho nên hắn mới không kiêng nể gì ở chỗ này làm Đường An An làm ầm ĩ. Đứng ở cách đó không xa trong đám người Nam Phong Cẩn nhìn Phó Sâm biểu tình cười lạnh một tiếng, theo sau phân phó quản gia chuẩn bị tốt tay súng bắn tỉa, theo sau vô vô bên cạnh Nam Ly. Đây là ngươi huynh đệ, thật là ra mặt đủ hậu thả không đầu óc. Thúc thúc hà tất ở trước mặt ta làm thấp đi hắn đâu. Nguyên bản thường xuyên kình ôn hòa Nam Ly ở cùng Phó Sâm đối thượng lúc sau liền không hề ôn hòa, cả người tựa như cái di động băng sơn giống nhau, giờ phút này nhìn đối diện Phó Sâm khi liền phảng phất đang nhìn một cái người chết giống nhau. Túi đầu nhìn Nam Ly, Nam Phong Cẩn thực vừa lòng hắn hiện tại trạng thái, làm nam gia người thừa kế, có thể nào như thế yếu đuối thả mắt vụ về, làm hắn thấy rõ Phó Sâm quả nhiên là chính xác nhất cử động. Bất quá đáng tiếc Mạc Thiển Ngữ, nàng lúc này đây sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá nếu là vứt bỏ nàng trong lòng ngực cái kia tiểu cô nương hẳn là liền có mạng sống cơ hội, nhưng là xem Mạc Thiển Ngữ tư thế. Quả nhiên, là tính kế tốt sao? Mạc Thiển Trần có cái, thực tốt tỉ tỉ đâu? Đường An An càng ngày càng kích động, nhưng là Sở Danh Như cũng không đồng ý hủy bỏ tương quan vụ án cùng với tin tức bản thảo. Hắn biết nếu hủy bỏ nói, Mạc gia sẽ không hề xoay người chi lực. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có cái kia năng lực làm nữ nhi cùng Thiển Ngữ có thể toàn thân mà lui, nhưng ít ra bây giờ còn có sinh hy vọng. Tay súng bắn tỉa đã chuẩn bị tốt, chúng ta phải cho tay súng bắn tỉa mở ra xạ kích lộ tuyến. Phụ trách lần này ra cảnh trọng án tổ trưởng có chút đau đầu xoa xoa thái dương, nếu con tin chỉ có Mạc Thiển Ngữ nói bọn họ liền sẽ thực hảo thao tác, nhưng là mấu chốt liền mấu chốt ở Mạc Thiển Ngữ trong lòng ngực còn có cái 4-5 tuổi tiểu cô nương, đây là cái không chừng nhân tố. Không có việc gì, nữ nhi của ta thực nghe lời, ngươi xem nàng hiện tại đều không có khóc nháo hẳn là Thiển Ngữ cùng nàng nói gì đó, các ngươi chỉ cần tiếp tục là được. Chương 49 đừng động ai tâm tư. Điểm này Sở Danh tương đương có tin tưởng, ở Mạc gia thời điểm, nho nhỏ có đôi khi sẽ phạm sai lầm, trước nay đều là trốn đến Thiển Ngữ phía sau tới tránh né chính mình trừng phạt, kia nha đầu thực nghe Thiển Ngữ nói. Tổ trưởng gật gật đầu, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, vài tuổi hài tử một khi gặp được nguy hiểm thường xuyên sẽ khóc nháo liền sẽ cho bọn hắn mang đến càng nhiều không xác định tính, hắn vừa rồi cũng quan sát một chút đứa bé kia, thực an tĩnh, hơn nữa hẳn là tương đương ỷ lại Mạc gia tiểu thư. Chúng ta hơi chút kéo dài một chút thời gian, cấp tay súng bắn tỉa làm cuối cùng chuẩn bị. Lên tiếng, Sở Danh cùng Phó Cảnh Chi liền xoay người chuẩn bị đối phó Phó Sâm cùng Đường An An, trừ bỏ thích hợp trấn an cùng hứa hẹn bên ngoài, tận lực cấp tay súng bắn tỉa tranh thủ càng nhiều thời giờ. Thời gian dài như vậy vẫn luôn là Đường An An đang nói, Phó Sâm còn lại là đứng ở một bên trầm mặc, hắn có hắn kiêu ngạo, cho dù nghèo túng cũng không muốn tùy ý nói cái gì. Xúc ở phía sau Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng, theo sau hướng tới bên ngoài nhìn nhìn. Nên tới đều tới, tay súng bắn tỉa hẳn là cũng sẽ chuẩn bị tốt, hẳn là muốn kết thúc. Ở Sở Danh lần thứ N cự tuyệt Đường An An yêu cầu lúc sau, Đường An An cả người đều ở vào điên cuồng trạng thái, nháy mắt xoay người hướng tới nho nhỏ bắt qua đi. Điên cuồng nhân thủ kính nhi cực đại, cho dù Mạc Thiển Ngữ làm tốt chuẩn bị lại như cũ bị Đường An An đoạt qua đi, còn liên quan nàng trực tiếp phát gục trên mặt đất. Bị người đột nhiên bắt lấy, nho nhỏ vốn dĩ cũng đã thực sợ hãi tâm đột nhiên bị phóng đại, hoa hoa khóc giống lên. Khóc nhào hướng về phía Sở Danh rỗi tiểu cánh tay, bản năng muốn được đến an toàn. Sở Danh cắn răng nhìn Đường An An, hắn hiện tại rất tưởng xông lên đi cứu nữ nhi, chính là Đường An An trong tay thương lại làm hắn không dám tiến lên, liền sợ nữ nhân này đột nhiên nổ súng, hắn nữ nhi liền thật sự muốn chết. Bò dậy Mạc Thiển Ngữ muốn tiến lên, nhưng lại bị Phó Sâm chặn ngang ôm chặt, toàn thân run rẩy một chút lúc sau là liều mạng dãy rủa, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Phó Sâm tay kính nhi thế nhưng như thế to lớn. Người tốt nhất đừng qua đi. Buông tay. Người cái này người nhu nhược. Ôm vào trong ngực thân thể thực mềm thả tản ra sữa tắm thanh hương hương vị, cái này làm cho Phó Sâm có điểm tâm viên ý mã lên, biểu tình cũng trở nên có chút mê mang. Nhìn chằm chằm vào Phó Sâm, Phó Cảnh Chi sắc mặt tối sầm, rũ tại bên người tay chặt chẽ năm nắm tay, Diệp Nhiên, làm tay súng bắn tỉa chuẩn bị. Phía sau đứng Diệp Nhiên nhìn Phó Sâm thời điểm đấy mắt hiện lên một mặt hung tàn, minh bạch. Giấu ở trong đám người Nam Phong Cẩn nhìn ôm Mạc Thiển Ngữ vòng eo cánh tay khi híp híp mắt. Đáy mắt thần sắc rất nguy hiểm, gợi lên khỏe môi chung mang theo chút mất đi hương vị. Quản gia, chuẩn bị xạ kích. Được mệnh lệnh, quản gia lập tức liên thông tay súng bắn tỉa thông tin, đem Nam Phong Cẩn mệnh lệnh phân phó đi xuống. Một bên Nam Ly có chút tò mò quay đầu nhìn hắn, ngươi nhận thức Mạc Thiển Ngữ. Ân, không tồi cô nương. Ngươi thích nàng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lạnh lùng liếc liếc mắt một cái bên cạnh Nam Ly, Nam Phong Cẩn trong mắt tràn ngập lạnh nhạt, đó là ân nhân, đừng động ai tâm tư. Đào hút một ngụm khí lạnh, Nam Ly có chút chật vật thu hồi ánh mắt, hắn trước nay liền không có nhìn thấu quá Nam Phong Cẩn người này, nhưng bất luận có hay không nhìn thấu, Nam Phong Cẩn đều là nam gia nhất không thể trêu chọc tồn tại. Liền ở ngay lúc này, đám người một trận xôn xao, Đường An An phảng phất cùng một cái kẻ điên giống nhau, trong tay thương không ngừng đập vào nho nhỏ trên đầu, cuối cùng thế nhưng còn thượng đường. Chương 50 nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Trận to mắt nhìn trước mặt một màn, Sở Danh hô hấp đều phải đình chỉ. Liên như vậy trong nháy mắt công phu, tay súng bắn tỉa phán đoán có nguy hiểm liền nháy mắt nổ súng, mà cùng thời gian nổ súng còn có Đường An An. Phanh phanh phanh ba tiếng, ba người ngã xuống trên mặt đất. Bị Mạc Thiển Ngữ hộ ở trong ngực nho nhỏ trên mặt tất cả đều là huyết, trừng lớn hai mắt túi đầu nhìn không ngừng trào ra máu tươi địa phương, hoa một tiếng khóc lên. Tỉ tỉ, tầm mắt đều có chút mơ hồ, Mạc Thiển Ngữ lao lực nâng lên tay xoa xoa nho nhỏ đỉnh đầu, thanh âm có chút suy yếu, ngoan, không khóc. Cảnh sát vây quanh đi lên, Sở Danh cái thứ nhất chạy tới ngã trên mặt đất Mạc Thiển Ngữ bên người, thật cẩn thận đem người bế lên tới, chính là đương hắn nhìn đến Mạc Thiển Ngự xương quai xanh thượng cái kia viên đạn khổng khi đồng tử co rụt lại. Theo bản năng dùng tay đi che lại, nhưng máu tươi lại theo hắn ngón tay phùng không muốn sống ra bên ngoài lưu. Vô dụng. Câm miệng. Trong mắt che kín tơ máu, Sở Danh đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới, muốn đem Mạc Thiển Ngự miệng vết thương lấp kín, chính là thực mau đã bị nhiễm hồng, thậm chí tích xuất huyết tới. Thiện Trần. Liền làm ơn ngươi. Chính ngươi lên chiếu cố hắn. Cười kéo kéo khóe môi, Mạc Thiển Ngự tầm mắt đều bắt đầu mơ hồ, nàng tuy rằng đã dự cảm đến nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng là nàng lại không có tránh thoát đi, không phải không thể trốn, mà là không nghĩ trốn. Thỏi vang phía trước hỏi qua chính mình là tiếp tục lưu lại nơi này vẫn là thông qua lần này sự tình rời đi, nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới lựa chọn lấy như vậy phương thức rời đi, nàng muốn nhìn một chút chính mình ảnh hưởng rốt cuộc là như thế nào, cho nên nàng không có đối nam nữ chủ đuổi tận giết tuyệt. Cho dù lần này tay súng bắn tỉa ra tay, nhưng cũng như cũ không có có thể giết chết nữ chủ. Đối, không sai. Cảnh sát cái kia tay súng bắn tỉa bị Đường ra mua được, ở đối thượng Đường An An thời điểm cũng không có thương cập yếu hại. Đến nỗi Nam Phong Cẩn cùng Phó Cảnh Chi mang đến tay súng bắn tỉa đối phó chính là Phó Sâm, hai thương, một thương giữa mày, một thương trái tim, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nữ chủ không chết, chính mình lại rời đi, thế giới này có thể hay không như cũ dần dần đi vào quỹ đạo, nữ chủ lại là không phải thật sự sẽ một lần nữa quật khởi. Chính mình can thiệp lại là không phải thật sự hữu hiệu. Này đó đều là nàng muốn nghiệm chứng sự tình. Chỉ là nghe bên cạnh nho nhỏ tiếng khóc, nàng đột nhiên có như vậy một chút hối hận. Ý thức mơ hồ mà đi, chung quanh thanh âm rốt cuộc nghe không được, Mạc Thiển Ngự biết, vị diện này thân thể này sinh mệnh đã muốn chạy tới cuối. Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Lại mở mắt ra là kia quen thuộc một mảnh sao trời, Mạc Thiển Ngự đang nằm ở trên ghế nằm chính trước sau loạn choạng, phát ra kéo kẹt thanh âm. Thỏi vàng, đau đầu. Thanh âm nhàn nhạt. Liền phảng phất tùy thời đều phải hy sinh giống nhau, Mạc Thiển Ngự đau đầu cơ hồ nói không nên lời lời nói. Không có biện pháp, tại vị mặt lấy phi bình thường tử vong rời đi tình huống đều sẽ làm ngươi đau đầu, ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Thỏi vang bất đắc dĩ nhìn Mạc Thiển Ngự, nha đầu này thật là thực nghiệm lên không muốn sống a. Thở dài, thỏi vang ở Mạc Thiển Ngự trên người điểm điểm, thực mau Mạc Thiển Ngự liền lâm vào ngủ say, chỉ là ngủ đến không phải quá an ổn, vẫn luôn cau mày. Nhìn như thế Mạc Thiển Ngự, Thỏi vàng cũng không biết nên nói cái gì hảo, mà hắn bên cạnh một cái trên màn hình chính biểu hiện vừa mới rời đi vị diện kia kế tiếp sự tình. Nhìn nguyên bản có chút tự bế Mạc Thiển Trần đột nhiên hắc hóa, Thỏi vàng run run cái đuôi, quả nhiên hắn không nhìn lầm, này Mạc Thiển Trần tuyệt bích không có bệnh tự kỷ, hơn nữa là cái nghiêm trọng tỷ khống. Chương 51 ngươi cái phá của ký chủ. Túi đầu nhìn ngủ rồi ký chủ, Thỏi vàng bất đắc dĩ lắc đầu, ký chủ kỳ thật thực thông minh, hơn nữa xem người luôn luôn thực chuẩn. Chỉ là Mạc Thiển Trần tiểu tử này tàng đến quá sâu, thế cho nên ký chủ đều không có nhìn ra được tới. Bất quá tương đối với Mạc Thiển Trần, Thỏi Vàng càng để ý cái kia Nam Phong Cẩn, hắn tổng cảm thấy Nam Phong Cẩn có điểm không thích hợp. Chính là bọn họ đã rời xa vị diện kia, nói vậy cho dù có vấn đề cũng không có khả năng cùng lại đây. Thỏi Vàng lắc lắc cái đuôi, không hề đi chú ý Nam Phong Cẩn. Ôm cái đuôi hoa thành một đoàn, Thỏi Vàng ghé vào Mạc Thiển Ngự trên bụng bắt đầu ngủ, nhắm mắt dưỡng thần. Mạc Thiển Ngự tỉnh lại thời điểm liền cảm thấy bụng có điểm trầm, túi đầu liền thấy ngủ chồng vó Thỏi Vàng, xoa xoa còn có chút có rút đau đớn thái dương, Mạc Thiển Ngự tùy tay mở ra vị diện thương thành. Nhiệm vụ hoàn thành, đạt được 2.000 cái vị diện tệ, hơn nữa phía trước tay mới thế giới dư lại 20 cái vị diện tệ tổng cộng 2.020 cái, bởi vì nhiệm vụ chi nhánh được đến 500 tích phân chính mình dùng hết 400 cái, còn có 100 tích phân, xem xét một chút tích phân đối ứng vị diện tệ đổi quy tắc, 1:10 tỷ lệ. Đổi thành vị diện tệ còn có 10 cái, như vậy tính tính cũng coi như là có chút tiền. Mở ra vị diện thương thành, Mạc Thiển Ngự quyết đoán mua sắm nệm cùng chăn, sau đó trả tiền nháy mắt, nàng tiền bao liền co lại tới rồi 650 cái vị diện tệ. Nhìn đến trong bóp tiền vị diện tệ, Mạc Thiển Ngự im lặng, nàng gì thời điểm mới có thể mua nổi cái kia đạo cụ, tâm hào đau. Thỏi vang tỉnh lại thời điểm liền phát hiện nhà mình ký chủ thế nhưng phi thường chăm chỉ nhìn nhiệm vụ bản, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngự. Nhà bọn họ ký chủ khi nào như vậy chăm chỉ? Ký chủ, muốn hay không nhìn xem vừa rồi vị diện kia kế tiếp? Không được, nếu hoàn thành nhiệm vụ, không hề đi quan tâm vị diện tình huống mới là ngạnh đạo lý. Kia, Đường An An kết cục. Đã chết, cũng không có quật khởi. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngự còn tính vừa lòng, xem ra cho dù chính mình rời đi cũng sẽ không làm nguyên bản liền tan vỡ thế giới một lần nữa khôi phục nguyên trạng, nữ chủ tử vong, thế giới tuy rằng xem như tan vỡ. Nhưng là thế giới thiên đạo quy tắc sẽ một lần nữa dựng dục ra một đôi tân nam nữ chủ, nàng cũng không lo lắng thế giới sẽ sụp đổ. Xem Mặc Thiển Ngữ bộ dáng hẳn là thật sự không quan tâm vị diện kia kế tiếp sự tình, thỏi vàng không khỏi thế Mặc Thiển Ngữ nho nhỏ châm cây nến, bất quá này đó đều không ở hắn cái này hệ thống quan tâm trong phạm vi, hắn muốn quan tâm chính là nhà mình ký chủ tiền. Bao? A a a a, tiền đâu? Tiền đâu? Mắt lẽ nhìn thoáng qua Chu lên thỏi vàng, Mặc Thiển Ngữ vô ngữ mắt trợn trắng, mua nệm. Ngươi muội a, kia chính là 2000 nhiều khối. Ngươi mẹ nó liền cho ta dư lại 650 khối. Còn có đệm chăn đâu? Ngươi cái phá của ký chủ. Một phen liền đem thỏi vàng ấn ở trên đùi, ấn rất thỏi vàng kế tiếp rít gào, Mặc Thiển Ngữ điểm một chút chính mình nhìn chúng cái kia nhiệm vụ. Quen thuộc choáng váng cảm truyền đến, Mặc Thiển Ngữ một tay bắt lấy thỏi vàng, dây tiếp theo liền xuất hiện ở một cái phòng hóa trang nội. Không có đi quản như cũ vẻ mặt đưa đám ai điếu tiền bao nghẹn thỏi vàng, Mặc Thiển Ngữ nhìn quanh một chút chung quanh bài trí, đem màn hình ảo mở ra, điều ra nhiệm vụ nội dung cùng với nhiệm vụ nhân vật cuộc đời nghiêm túc nhìn lên. Đây là cái giới giải trí trọng sinh lịch tập chuyện xưa, đương nhiên trọng sinh lịch tập không phải chính mình, mà là thế giới này nữ chủ Liễu Nhu Yên. Chương 52 thế giới hai tinh đồ lộng lẫy. Nữ chủ Liễu Nhu Yên trước khi chết là cái 18 tuyến tiểu minh tinh, sau khi chết bởi vì trong lúc vô ý chói định một hệ thống mà được đến trọng sinh lịch tập cơ hội, từ đây nàng chẳng những có thể biết trước rất nhiều đại sự, cũng đem sở hữu vận khí tất cả đều chộp vào chính mình trong tay, do đó một pháo thành danh. Thành danh lúc sau Liễu Nhu Yên cùng nam chủ Phương Đông Võ tướng gặp, Phương Đông Võ là giới giải trí tiền tài đại lao, chẳng những giữ mình trong sạch càng là hào môn trung hào môn, vì thế triển khai một hồi người truy ta đuổi phim thần tượng tình yêu. Đến nỗi thân thể này cũng kêu Mặc Thiển Ngữ, là Liễu Nhu Yên trọng sinh lúc sau cái thứ nhất lộng chết phá hôi, bởi vì Mặc Thiển Ngữ là đem Liễu Nhu Yên đẩy xuống thang lầu treo đầu sỏ gây tội. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, Mặc Thiển Ngữ nhìn quanh một chút cái này phòng hóa trang, nhìn nhìn lại di động thượng thời gian. Giờ phút này Liễu Nhu Yên đã trọng sinh, lại quá 10 phút hai người kia sẽ ở cửa thang lầu sinh ra tranh chấp, sau đó Mặc Thiển Ngữ đã bị Liễu Nhu Yên sai lầm đẩy đi xuống lầu treo. Hiện tại phải làm việc đầu tiên đó là không đi phó ước, chạy nhanh rời đi nơi này, như vậy mới có thể tránh cho 10 phút lúc sau tử vong. Lập tức cầm lấy lưng ghế thượng áo khoác, Mặc Thiển Ngữ đem tóc cao cao thúc khởi, mang theo khẩu trang, cầm di động liền chạy ra khỏi phòng hóa trang. Lúc này mặt khác nhân viên công tác hẳn là còn ở xử lý hai cái giờ lúc sau sân khấu kịch trang phục vấn đề, căn bản không có người chú ý tới nàng rời đi. Đi ra công ty cao úc, Mặc Thiển Ngữ tùy tay tìm một chiếc xe taxi, tùy tiện nói một cái địa danh. Hiện tại đi nơi nào đều được, chỉ cần có thể nhiều khai 10 phút lúc sau gặp được Liễu Nhu Yên là được. Mãi cho đến xe taxi ngừng lại, Mặc Thiển Ngữ lúc này mới ngẩng đầu có chút vô ngữ nhìn nơi này chiêu bài, Phương Đông tiểu phô. Có chút đau đầu đỡ chán. Nàng như thế nào liền nói nơi này địa chỉ. Phương Đông tiểu phô, đừng nhìn tên rất bình thường, chính là địa vị lại không bình thường. Đây là nam chủ Phương Đông Võ vì kỷ niệm chính mình mối tình đầu mà khai một nhà kẹo cửa hàng. Phương Đông Võ mối tình đầu bởi vì hoạn có bệnh bạch cầu ở 10 năm trước đã qua đời, cái kia thiếu nữ là cái chân chính rộng rãi ôn nhu người, xem sự tình đạm nhiên thả sáng tỏ, cũng bởi vì như vậy tính cách mới bị Phương Đông Võ yêu, hơn nữa một ái chính là cả đời. Tuy rằng nguyên bản thế giới tuyến nam nữ chủ trung thành thân thuộc, nhưng Mặc Thiển Ngữ lại không cho rằng nam chủ sẽ vứt bỏ cái này mối tình đầu địa vị, ban đầu hắn sẽ coi trọng Liễu Nhu Yên, cũng chỉ là bởi vì Liễu Nhu Yên bởi vì có hệ thống trợ giúp mà không sợ trời không sợ đất đạm nhiên. Nếu tới, Mặc Thiển Ngữ cũng liền không nghĩ rời đi, vừa lúc nàng cũng thích ăn đường, mua điểm đường ăn, đồ ngọt có trợ giúp thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Đẩy ra tiểu phô môn, Mặc Thiển Ngữ nhìn rực rỡ muôn màu đồ ngọt trước mắt sáng ngời, vội vàng cầm tiểu khung vọt đi vào. Nhìn thích liền trang trong túi, hạnh phúc không cần mạo quá nhiều phao. Ngồi xổm hắn trên vai thỏi vàng ban đầu thời điểm còn thực ghét bỏ, nhưng là theo càng đi trong tiệm mặt, đồ ngọt bộ dáng liền càng đẹp, thỏi vàng cũng hai mắt tỏa ánh sáng chạy nhanh chỉ huy nhà mình ký chủ trang trang trang. Ký chủ, ta muốn cái kia màu hồng phấn kẹo, đúng đúng đúng, chính là cái này. Trang túi, trang túi. Một người một hệ thống, hạnh phúc rong chơi ở kẹo hải dương trung, Mặc Thiển Ngữ khẩn lậu ra tới hai tròng mắt cong thành trăng non. Vừa thấy liền biết tâm tình hảo vô cùng. Bạch Thiên Thiên nguyên bản nghe thấy thanh âm chuẩn bị lại đây nhìn xem, mới vừa đi lại đây liền thấy cái nữ hải tử hừ tiểu khúc nhi liều mạng mà hướng trong túi trăng kẹo, đôi mắt cũng hoàn thành trăng non đẹp cực kỳ. Chương 53 tinh đồ lộng lẫy chi mối tình đầu còn sống. Vị tiểu thư này, ngươi còn muốn trăng sao? Rất nhiều. Trăng trăng trăng, tất cả đều là đẹp ăn ngon kẹo. Phụt một tiếng bật cười, Bạch Thiên Thiên buồn cười nhìn Mặc Thiển Ngữ, này nữ hải tử hảo đáng yêu. Từ phía sau phòng bếp ra tới chuẩn bị kêu Bạch Thiên Thiên ăn cơm Phương Đông Võ, cũng không có ở quầy nơi đó thấy người, chuyển qua tới mới phát hiện nhà mình bạn gái chính rất có hứng thú nhìn chằm chằm cái tiểu cô nương xem. Ung tùm, làm sao vậy? ta đến xem này tiểu cô nương, trang quá nhiều. Lỗ thai giật giật, Mặc Thiển Ngữ cùng Thỏi Vàng toàn thân cứng đờ, bọn họ tựa hồ nghe thấy được không nên có thanh âm. Ký chủ, ta hảo muốn nghe thấy cái gì đến không được thanh âm. Ta cũng là như vậy cho rằng. Mau đem Bạch Thiên Thiên tư liệu điều ra tới. Thỏi Vàng một chút cũng chưa chậm trễ trực tiếp điều ra màn hình ảo. Nếu người này đã trên thế giới này chết mất, màn hình ảo thượng tư liệu nhan sắc liền sẽ là màu xám. Nếu người này còn chưa chết, người này tư liệu chính là màu sắc rực rỡ. Mà giờ phút này Bạch Thiên Thiên tư liệu chính là màu sắc rực rỡ. Thỏi Vàng, ta khác sâu hoài nghi ngươi chuyên nghiệp trình độ. Này như thế nào có thể trách ta? Đứng ở một bên Bạch Thiên Thiên thấy Mặc Thiển Ngữ không hề hướng trong túi trăng kẹo, lúc này mới tiến lên một bước vô vô tạm dừng sở hữu động tác Mặc Thiển Ngữ. Tiểu cô nương, ngươi trang thật sự là quá nhiều, lấy đến động sao? Quay đầu nhìn sống sờ sờ Bạch Thiên Thiên, Mặc Thiển Ngữ chớp chớp mắt, có thể đưa hoa sao? Cười gật gật đầu, Bạch Thiên Thiên chỉ phía sau nam nhân, không thành vấn đề, làm ta bạn trai cho ngươi đưa trở về, ngươi cho ta địa chỉ là được. Có chút hơi xấu hổ gai gai tóc, Mặc Thiển Ngữ vội vàng để lại tiểu khu thu phát thất địa chỉ, thanh toán tiền lúc sau liền vội vội vàng vàng chạy. Kia chạy tốc độ bay nhanh, thật giống như có cái gì ở phía sau đuổi theo giống nhau, là nguyên bản còn muốn hỏi nàng muốn hay không đáp đi nhờ xe về nhà Bạch Thiên Thiên dở khóc dở cười. Mặc Thiển Ngữ chạy bộ tốc độ còn tính thực mau, chờ hắn chạy đến công viên tìm cái góc không người lúc sau, vội vàng điều ra mới nhất tư liệu nhìn lên. Liêu Nhu Yên thật là trọng sinh, cũng được đến hiểu rõ cái kia hệ thống. Nhưng là nàng thành công nghịch tập duy nhất điều kiện lại thay đổi, bởi vì Phương Đông Võ mối tình đầu Bạch Thiên Thiên còn sống. Chính là nếu Bạch Thiên Thiên không có việc gì, Liễu Nhu Yên nghịch tập liền vô pháp hoàn thành, như vậy Liễu Nhu Yên nhất định sẽ đối Bạch Thiên Thiên xuống tay, trái lại chính mình chỉ cần đem Bạch Thiên Thiên bình an cứu tới, như vậy chính mình là có thể hảo hảo mạng sống. Mặc Thiển Ngữ nguyện vọng là cái gì? Sống sót, làm Liễu Nhu Yên đền tội, có thể diễn viên chính một bộ phim truyền hình, nhiệm vụ khen thưởng 2300 vị diện tệ. Làm Liễu Nhu Yên đền tội chuyện này hẳn là đã không cần, rốt cuộc chính mình hiện tại căn bản không có sinh mệnh an toàn, đã thoát đi phía trước hẳn phải chết kết cục, như vậy kế tiếp chính là muốn diễn viên chính một bộ phim truyền hình. Đến nỗi là cái dạng gì phim truyền hình, nguyên thân chưa nói, bất quá Mặc Thiển Ngữ không tính toán tùy tiện diễn một cái, nàng đến hảo hảo kế hoạch một chút, thuận tiện rèn luyện một chút chính mình kỹ thuật diễn. Bất quá chính mình cái này liền 18 tuyến đều không tính tiểu minh tinh tài nguyên cơ hồ không có, giới giải trí ai sâu như vậy. Nàng cần thiết muốn tìm một cái đại chỗ dựa mới được. Giới giải trí lớn nhất chỗ dựa đó là nam chủ Phương Đông Võ, chính mình không thể giống Liễu Nhu Yên giống nhau đi công lược nam chủ, nàng đến đi hảo hảo bảo hộ Bạch Thiên Thiên mới được, tình yêu loại đồ vật này không đáng tin cậy, dựa nó vô dụng. Quyết định chủ ý, Mặc Thiển Ngữ đứng dậy lảo đảo lắc lư về nhà. Đem thu phát trong phòng gửi lại kẹo lấy đi, Mặc Thiển Ngữ hừ tiểu Khúc Nhi liền về nhà. Mới vừa tiến ra môn liền nghe thấy di động bắt đầu vang, điện báo biểu hiện. Liễu Nhu Yên chương 54 tinh đồ lộng lấy chi còn kịp sao? Bĩu môi, Mặc Thiển Ngữ quyết đoán ấn cự tiếp, đời trước tuy rằng cùng Liễu Nhu Yên là cùng ra công ty, cùng cái người đại diện, bất quá hai người gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên bản thế giới tuyến, nguyên bản quảng cáo phương là nhìn chúng Mặc Thiển Ngữ, nhưng là lại bị Liễu Nhu Yên tiệt hồ, lúc này mới làm Mặc Thiển Ngữ tức giận đi tìm Liễu Nhu Yên, mới xảy ra sau lại hết thảy. Cho nên, nữ chủ lại tới một lần, cái này quảng cáo tài nguyên tự nhiên cũng chính là nữ chủ. Mặc Thiển Ngữ liền biên nhi cũng chưa thấy, càng không cần phải nói như thế nào sinh khí. Sở dĩ sẽ cùng nữ chủ sinh ra khoe miệng, bất quá cũng chính là bởi vì Liễu Nhu Yên cố ý tới nói, sau đó châm ngòi thành như vậy. Nếu chính mình hiện tại cực lực tránh cho lần này khoe miệng, như vậy nàng liền không nghĩ lại quảng cái kia cái gì quảng cáo không quảng cáo. Liễu Nhu Yên tổng cộng đánh 3 cái, đáng tiếc chính là cái thứ nhất bị cự tiếp lúc sau, Mặc Thiển Ngữ liền đi tắm rửa, căn bản là không nghe thấy mặt sau 2 cái. Từ phòng tắm ra tới cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền không lại tiếp tục đi nhìn, nàng khai bình rượu vang đỏ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm nghĩ như thế nào mới có thể bắt lấy một cái tốt tài nguyên. Chính là vừa mới chuẩn bị tưởng, ngoài cửa liền truyền đến một trận mở cửa thanh âm, Mặc Thiển Ngữ một trận kinh tủng sách theo bình rượu tử liền xông ra ngoài, mới vừa vọt tới phòng khách liền thấy một cái lớn lên tặc xoáy nam nhân mở cửa tiến vào, đang chuẩn bị đổi dép lê. Phó ảnh giật nhướng mày nhìn sách theo bình rượu tử vẻ mặt cẩn thận Mặc Thiển Ngữ. Tùy tay đem trong tay túi văn kiện ném ở bên cạnh trên bàn, duỗi tay nối lỏng trên cổ cà vạt, treo bĩ bĩ tươi cười đi lên trước, một phen ôm Mặc Thiển Ngữ eo đem người mang tiến trong lòng ngực. Mới vừa tắm rửa xong, hương vị không tồi. Chớp chớp mắt, Mặc Thiển Ngữ binh một tiếng đem bình rượu tử khái ở phó ảnh giật cái hót thượng, theo sau người này liền hôn mê bất tỉnh, chẳng qua vượng nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thế xỉu còn không quên tún chính mình nam nhân, Mặc Thiển Ngữ mặt nhảy gắt ga mà, người nam nhân này nếu ký ức không có làm lỗi nói hẳn là bọn họ công ty kim bài người đại diện, cũng là cái này công ty thiếu đông ra. Chính là, rõ ràng liền trước mặt thân quăng tám xảo cũng không tới nhân vi mau sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thỏi vàng, ngươi có phải hay không ra lỏng, ta giúp ngươi khẩn căng thẳng. Ý đồ dùng Mạc Thiển Ngữ đầu tóc đem chính mình hoàn toàn che giấu thỏi vàng nháy mắt tạc mau. Cùng ta không quan hệ, cùng ta không quan hệ, là ngươi không hảo hảo xem nguyên thân tư liệu, này quái ai. Đánh giám, nguyên thân tư liệu liền không có. Ngươi sẽ không thâm đào sao. Liền xem điểm mặt ngoài. Nếu là này Mạc Thiển Ngữ không điểm quan hệ, nàng nhân vật có thể xuất hiện ở nhiệm vụ bản thượng sao? Là người ngốc. Nhấp chặt đôi môi nhìn trên mặt đất nam nhân, Mạc Thiển Ngữ trở lại phòng thay đổi một thân một bộ, theo sau ngồi ở phòng khách trên sofa nhìn chân ăn đường, đến nỗi trên mặt đất hôn mê nam nhân kia có thể hay không cảm bạo. Này cũng không ở nàng tự hỏi trong phạm vi. Đem nguyên thân tư liệu điều ra tới, Mạc Thiển Ngữ từ đầu tới đuôi tỉ mỉ thâm đào một chút. Cái này nguyên thân, tuy rằng thoạt nhìn là 18 tuyến tiểu minh tinh, nhưng là tự thân lại là sao trời truyền thông thiếu đông ra bạn gái, đến nỗi là cái gì phân loại bạn gái sao. Từ Mạc Thiển Ngữ tài nguyên cùng với cái này bạn gái thân phận bảo mật trình độ tới xem, đại khái chính là cái pháo hữu đi. Tất cầu A. Nàng hiện tại cự tuyệt nhiệm vụ này còn kịp sao? Nguyên thân cùng cái này phó ảnh giật theo như nhu cầu, bất quá dần dần nguyên thân liền. Chương 55 tinh đồ lộng lấy chi kim úc tàng tiểu. MZZZ. Bạo xong thô khẩu, Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng. Trực tiếp tún phó ảnh giật kéo ném ra đại môn, xong rồi vô vô tay, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đóng cửa vào nhà. Phó ảnh giật mới vừa bị ném văng ra, Mạc Thiển Ngữ vừa mới đóng lại đại môn, một bóng người từ châu ngoặc châu đi ra, tiến lên đá một chân trên mặt đất nằm bất động người. Thật không nghĩ tới này nha thế nhưng kim ốc tàng tiểu. Nghĩ đến buổi chiều ở trong tiệm thấy cái kia tiểu cô nương, nhìn nhìn lại trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nam nhân, bóng người quyết đoán ôm bên cạnh bạn gái vào đối diện ra môn. Chờ phó ảnh giật từ từ chuyển tỉnh thời điểm, hắn lánh đánh cái hát xì, lúc này mới phát hiện hắn thế nhưng nằm ở ngoài cửa lớn mặt gạch thượng, lại còn có chỉ xuyên kiện áo đơn, chính yếu chính là hắn như thế nào sẽ bị ném ra. Phanh phanh phanh gõ vài hạ môn, nhưng đều không có người tới mở cửa, phó ảnh giật nghiến răng nghiến lợi đạp một chút đại môn, theo sau gõ vang lên đối diện bạn tốt ra môn. Treo quần thâm mắt, toàn thân tản ra âm trầm chi khí phương đông võ đột nhiên mở cửa nhìn ngoài cửa đông lạnh đến thẳng run run bạn tốt. Không đợi phó ảnh giật tiến vào liền binh một tiếng đóng lại đại môn thiếu chút nữa liền vỗ vào phó ảnh giật cái mũi thượng. Lần đầu tiên gặp được đãi ngộ như thế phó ảnh giật một bước, quay đầu lại nhìn nhìn Mạc Thiển Ngữ ra đại môn, nha đầu này hôm nay có điểm không thích hợp à, hơn nữa thái độ tựa hồ biến có điểm mau. Sơ sơ cằm, phó ảnh giật chỉ là nghĩ nghĩ, theo sau liền lại bắt đầu gõ phương đông võ đại môn, hắn nhưng không xác định nếu thật sự gõ khai Mạc Thiển Ngữ môn, nha đầu này có phải hay không sẽ lại cho chính mình lập tức. Phương Đông Võ tâm tình không thế nào mỹ diệu đem người lộng tiến vào, theo sau liền ôm nhà mình bạn gái ngồi ở trên sofa hung tợn nhìn trước mặt bạn tốt, không có gì so với bị bạn tốt đánh gãy cùng bạn gái thân thiết càng nháo tâm sự tình. Thu lưu một buổi tối, ngày mai buổi sáng ta lấy về ta đổ vật lúc sau liền đi. Ngươi hiện tại sẽ không cầm cút đi sao? Ta sợ bị đánh. Nhún vai, phó ảnh giật không cốt khí nói. Cười lạnh một tiếng, Phương Đông Võ trên mặt tràn đầy ghét bỏ, kim úc tàng tiểu không nói, còn bị người cấp đánh ra tới. Ngươi còn có thể hay không lại lợi hại một chút. Khoe miệng vừa kéo, phó ảnh giật không nói tiếp, không có gì so cái này càng làm cho người nháo tâm sự tình. Cái này buổi tối, Mạc Thiển Ngữ ngủ còn tính an ổn, chẳng qua tưởng tượng đến ngày hôm sau khả năng muốn đối mặt phó ảnh giật nàng liền vô cùng đau đầu. Nhưng nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt, Mạc Thiển Ngữ liền tính lại không nghĩ, cũng chỉ có thể căng ra đầu mở cửa. Lại nhìn thấy phó ảnh giật kia trương tà khí gương mặt tươi cười khi, Mạc Thiển Ngữ tay có điểm ngứa. Thật đúng là rất tưởng lại cho hắn một móng vuốt, bất quá tưởng tượng đến về sau khả năng sẽ cùng người nam nhân này có điều liên lụy, nàng vẫn là yên lặng lại thu hồi vừa định nâng lên móng vuốt. Nhìn rõ ràng nâng lên cánh tay muốn động móng vuốt Mạc Thiển Ngữ, phó ảnh giật mày một trọn có điểm ngoài ý muốn nha đầu này thế nhưng không trực tiếp động thủ. Nếu là mặt sau Phương Đông Võ biết này nha lại là như vậy tưởng, nhất định sẽ hối hận đêm qua thu lưu cái này bệnh tâm thần. Di động, tiền bao cùng quần áo. Nếu ngươi có thời gian nói có thể tới đem ngươi đổ vật đều lấy đi. Ngươi đây là muốn đem ta đuổi ra khỏi nhà. Dơ lên gương mặt tươi cười, Mạc Thiển Ngữ trên mặt kình một mạt sán lạ, phó thiếu suy nghĩ nhiều, rốt cuộc ngài cũng là cái kim bài người đại diện. Nếu như bị phóng viên chụp đến cùng ta cái này 18 tuyến tiểu minh tinh ở bên nhau hình ảnh, sợ là sẽ ảnh hưởng ngươi danh dự, vì tránh cho phiền toái, ngươi vẫn là dọn đi thôi. Chương 56 tinh đồ lộng lấy chi đánh thành đầu heo. Có bao nhiêu nữ minh tinh đều cướp muốn cùng ta truyền thai tiếng đâu, chúng ta đều đã ở bên nhau lâu như vậy, người nhận tâm sao? Đông nhiên biến sắc mặt, Phó Ảnh Giật đáng thương vô cùng nào tới, một phen ôm Mạc Thiển Ngữ eo, túi đầu ở Mạc Thiển Ngữ cổ thượng cọ cọ, đêm qua đã nghe tới rồi, hẳn là sữa tắm hương vị, hảo hảo nghe. Bị ôm Mạc Thiển Ngữ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ, toàn thân cứng đờ, sắc mặt quái dị. Nay biểu tình làm đứng ở đối diện nhìn trò hay Phương Đông Võ cùng Bạch Thiên Thiên buồn cười, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người như thế ghét bỏ Phó Ảnh Giật. Liên ở Phó Ảnh Giật được một tức lại muốn tiến một thước cọ miêu tả Thiển Ngữ cổ thời điểm, Mạc Thiển Ngữ huyệt thái dương một thình thịch, cơ hồ là thân thể phản xạ một chân đá vào Phó Ảnh Giật hạ thân, sau đó nghiến răng nghiến lợi đối với khom lưng Phó Ảnh Giật một đốn béo tấu. Ngươi cái sát lang, ta làm ngươi cọ, ta đánh chết ngươi. Ta muốn đem ngươi đánh thành đầu heo. Nhìn che lại chính mình trên mặt đất bị động bị đánh bạn tốt, Phương Đông Võ khỏe miệng vừa kéo, banh mặt tiên lặng hướng bạn gái phía sau đứng lại, có chút đồng tình nhìn trên mặt đất bạn tốt, có như vậy cái cọp mẹ ở nhà thật là làm khó hắn. Mệt đến muốn chết rốt cuộc dừng lại Mạc Thiển Ngữ xoa xoa trên đầu hãn, dùng tay phẩy phẩy phong, vẻ mặt ghét bỏ nhìn trên mặt đất giả chết nào đó nam nhân, tuy rằng thực không nghĩ cùng hắn trở mặt, nhưng là thật sự là không thể chịu đựng được. Ngẩng đầu hơi chút có chút ngoài ý muốn nhìn đứng ở đối diện môn hai người, Mạc Thiển Ngữ là thật không nghĩ tới nguyên thân thế nhưng sẽ cùng hai người kia là hàng xóm. Bất quá cũng có thể lý giải, rốt cuộc nguyên bản thế giới tuyến hai cái đều đã chết, nam chủ càng là bởi vì không nghĩ xúc cảnh sinh tình dọn ly nơi này. Chính là hiện tại Bạch Thiên Thiên không chết, nam chủ càng là không cần bởi vì xúc cảnh sinh tình mà dọn khỏi nơi này. Ngươi là Phương Đông tiểu phô lão bản nương. Ân, không nghĩ tới chúng ta vẫn là hàng xóm đâu. Chớp chớp mắt, Mạc Thiển Ngữ cọ tới rồi Bạch Thiên Thiên bên người, xem ở chúng ta là hàng xóm phần thượng, về sau kẻo có thể đánh cái chết sao. Có điểm ngốc nhìn nháy mắt to vẻ mặt hướng tới tiểu cô nương, Bạch Thiên Thiên dở khóc dở cười gật gật đầu, sau đó liền thấy này tiểu cô nương hoan thiên hỉ địa về nhà. Ở đóng cửa phía trước còn hung tợn cảnh cáo trên mặt đất giả chết Phó Ảnh Giật, nhớ rõ tới bắt hắn kia đôi hành lý. Đứng ở một bên Phương Đông Võ cũng không có ngăn trở bạn gái cùng Mạc Thiển Ngữ lui tới, một nguyên nhân là bọn họ là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, tổng không thể trở mặt. Lại đến còn lại là vừa mới kia cô nương tàn nhẫn kính nhi, còn có đôi chính mình hoàn toàn làm lơ, không hề không khỏe cảm, tuy rằng là cái 18 tuyến tiểu minh tinh, nhưng là tựa hồ cũng không nhận thức chính mình bộ dáng. Không có dư thừa a du nịnh hót cảm giác. Bất quá hết thể đều phải chậm rãi phẩm, tuy rằng có thể tốt hơn, nhưng muốn chậm rãi thích hứng thả cũng muốn hảo hảo chú ý một chút mới được. Từ nay lúc sau, Mạc Thiển Ngữ liền thành Phương Đông tiểu phô khách quen, mỗi ngày đều sẽ mua một túi kẹo về nhà, đôi khi toàn thiên đều ngâm mình ở trong tiệm giúp Bạch Thiên Thiên làm việc, liền vì một túi miễn phí kẹo. Vừa mới bắt đầu Phương Đông võ còn có điểm đề phòng Mạc Thiển Ngữ, chính là ở hắn gần một tháng đều phát hiện kẹo đối Mạc Thiển Ngữ lực hấp dẫn thật lớn vô cùng lúc sau. Hắn cũng hoàn toàn yên tâm Mạc Thiển Ngữ đi trong tiệm hỗ trợ. Hơn nữa Bạch Thiên Thiên còn có thể tìm được cá nhân trò chuyện, so trước kia rộng rãi rất nhiều, này cũng làm Phương Đông Võ vui mừng không ít. Ngày này, Mạc Thiển Ngữ chính oa ở trên quầy hàng nhìn phim truyền hình, Bạch Thiên Thiên vừa lúc bưng vừa mới làm tốt tiểu bánh kem đặt ở tủ lạnh. Chương 57 tinh đồ lộng lấy chi như bức Bạch Nguyệt Quang. Nhật nhạc, ngươi không phải diễn viên sao, như thế nào không tiếp diễn? Đưa lưng về phía Bạch Thiên Thiên Mạc Thiển Ngữ mắt trợn trắng. Ca băng một tiếng khái cái hạt dưa, trong giọng nói còn mang theo nồng đậm bất đắc dĩ, không có biện pháp, ta không phải hương bánh trái nha. Hương bánh trái. Đúng vậy, ta cùng một cái khác cô nương xài chung một cái người đại diện, kia cô nương so với ta lợi hại, ai ai ai, chính là cái này bên trong cái này nữ nhị. Chỉ vào phim truyền hình nữ số 2, Mạc Thiển Ngữ vội vàng cấp Bạch Thiên Thiên an lợi, các loại an lợi cô nương này có bao nhiêu lợi hại. Chính là Bạch Thiên Thiên lại nghe không phải như vậy tư vị. Nàng tuy rằng không có gặp qua Mạc Thiển Ngữ diễn kịch, nhưng là nàng tự giác này tiểu cô nương rất có linh khí, hơn nữa lớn lên cũng xinh đẹp, như thế nào liền có người đại diện có thể như thế nặng bên này nhẹ bên kia từ bỏ cô nương này. Tuy rằng không biết Bạch Thiên Thiên là nghĩ như thế nào, nhưng là Mạc Thiển Ngữ đại khái vẫn là có thể từ nàng biểu tình trông được ra tới một chút. Thu thu mi, Mạc Thiển Ngữ tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình di động xem phim truyền hình, đừng nói thật khá xinh đẹp. Thấy Mạc Thiển Ngữ như cũ nhìn chằm chằm màn hình xem. Bạch Thiên Thiên vội vàng đưa điện thoại di động cấp khấu thượng. Ai ai ai, ung tùm. Có khách nhân tới, mau đi. Vì có thể ở buổi tối được đến một bao kẹo, Mạc Thiển Ngữ ai thoáng nhìn thoáng qua đã bị khấu hạ di động, sau đó cọ cọ cọ đi tới cửa, lanh tới mua đường tiểu bằng hưu đi trắng kẹo. Nhìn cùng tiểu bằng hưu cùng nhau thảo luận cái gì kẹo ăn ngon Mạc Thiển Ngữ, Bạch Thiên Thiên âm thầm làm một cái quyết định, nàng chuẩn bị hôm nay buổi tối thử xem. Buổi tối, Phương Đông Võ bất đắc dĩ nhìn ngồi ở đầu giường nhà mình bạn gái. Hắn thật không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng sẽ vì đối diện Mạc Thiển Ngữ nhi làm chính mình ngủ thư phòng. Ung tùm. Mắt trợn trắng, Bạch Thiên Thiên trắng liếc mắt một cái nam nhân nhà mình, đừng tưởng rằng nàng không biết này nhà suy nghĩ cái gì. Bất đắc dĩ xuống giường điểm điếu thuốc, Phương Đông Võ cách xương khói nhìn bạn gái, ngươi thật xác định làm ta phủng kia nha đầu. Ân ân, nhợt nhạt là cái có linh tính tiểu cô nương, tổng không thể nhìn nàng tiếp tục như vậy phí thời gian đi xuống đi. Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng tựa hồ thực thích ở trong tiệm làm công. Huyệt Thái Dương một thình thịch, Bạch Thiên Thiên một chút nhảy lên, đứng ở mềm như bông nệm thượng, thân thể còn lung lay một chút, sợ tới mức Phương Đông Võ một cái bước xa vọt qua đi đem người ôm ổn. Đem người ôm vào trong ngực, Phương Đông Võ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn đảo không phải không thể phụ người, nhưng là tiền đề là kia cô nương cùng chính mình không gì quá lớn quan hệ a. Hiện tại kia nha đầu chính là bạn tốt nữ nhân, bạn tốt cũng chưa nhúc nhích đâu, chính mình động thủ tính cái gì. Tựa hồ nhìn ra Phương Đông Võ khó xử, Bạch Thiên Thiên có chút đau lòng, thử mở miệng, nếu không, ngươi làm Phó Ảnh Giật đem Nhật Nhạt đổi đến hắn thuộc hạ. Phó Ảnh Giật tổng không thể không phụng Nhật Nhạt đi. Cái này không có gì vấn đề, nhưng là ta cũng không thể bảo đảm Giật có phải hay không thật sự có thể phụng nàng. Thấy nam nhân nhà mình đáp ứng rồi, Bạch Thiên Thiên vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó liền cảm giác này nam nhân có mãn đầu góc quỷ dị tư tưởng. Ngồi xổm nhà mình trên ban công nhìn đối diện một màn này, Mặc Thiển Ngữ ở thích hợp địa phương chặt đứt điện tử màn hình tín hiệu, tiểu khỏe môi giơ lên một mặt ý cười. Quả nhiên, Bạch Nguyệt Quang chính là Bạch Nguyệt Quang, đã từng nữ chủ dùng như vậy đại lực khí muốn làm nam chủ phụng hưng nàng, mà Bạch Nguyệt Quang bất quá nói mấy câu một động tác liền thu phục. Thuận thuận chính mình đầu tóc, Mặc Thiển Ngữ đóng lại ban công môn, xoay người vào nhà ngủ, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành rất có cảm giác thành tựu. Chương 58 tinh đồ lộng lấy chi đổi người đại diện. Sáng sớm hôm sau, Mặc Thiển Ngữ liền nhận được người đại diện điện thoại. Ngày thường tiêu ngạo ương ngạnh lại khinh thường chính mình người đại diện, lần này ở trong điện thoại ngoan thành tôn tử, hỏi han ân cần quả thực liền đem chính mình trở thành tổ tông giống nhau cung đi lên. Cắt đứt điện thoại thời điểm, Mặc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng nhìn chính mình màn hình di động, này người đại diện thật đúng là đôi mắt danh lợi, nguyên bản thế giới tuyến, phàm là cái này người đại diện đối nguyên thân hảo một chút, không nói tốt quá mức, chính là đối xử bình đẳng đều sẽ không làm nguyên thân liền như vậy bi thảm treo. Phủ thêm áo khoác, Mặc Thiển Ngữ bối thượng ba lô chuẩn bị ra cửa. Vừa vận đụng vào đối diện chuẩn bị ra cửa Bạch Thiên Thiên. Ung tùm, sớm nha. Hảo tâm tình hướng về phía Bạch Thiên Thiên vẫy vây tay. Nhướng mày có chút ngoài ý muốn Mặc Thiển Ngữ hôm nay hảo tâm tình, trúng thưởng. Như vậy cao hứng. Hắc hắc hắc, người đại diện tỷ tỷ kêu ta đi công ty, hình như là có công tác lạp, ta mấy ngày nay liền trước không đi trong tiệm lạp. Có chút kinh ngạc này người đại diện tốc độ, bất quá nhà nàng nam nhân không phải nói đổi người đại diện sao. Bất quá mặc kệ như thế nào tò mò. Bạch Thiên Thiên cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là cùng Mặc Thiển Ngữ phất phất tay liền đường ai nấy đi. Xoay người hướng tới công ty phương hướng đi qua, Mặc Thiển Ngữ hừ tiểu khúc nhi, chờ ở ngã tư đường thời điểm, Mặc Thiển Ngữ nhìn đèn xanh đèn đỏ thời điểm trong giây lát nhớ tới giống như hôm nay nữ chủ có một cái công tác vừa lúc là đến nam chủ công ty đi. Thế kỷ đại hội mặt. Tuy rằng không cơ hội thấy được, bất quá nàng vẫn là sẽ xem thỏi vàng phát tới phát lại. Chờ tới rồi công ty thời điểm. Mặc Thiển Ngữ liền thấy hôm nay bổn hẳn là đi theo nữ chủ người đại diện chính nôn nóng chờ ở cổng lớn nhìn xung quanh, vừa thấy đến chính mình thời điểm vội vàng chạy tới. Thiển Ngữ, ngươi đã tới, chạy nhanh tiến vào, bên ngoài gió lớn đi. Con hành, Lý Tỷ, ta có phải hay không có cái gì công tác nha? Giả vờ không biết Lý Tỷ kêu chính mình tới mục đích, Mặc Thiển Ngữ khở dại cười hỏi. Nhìn cười đến như thế thiên chân Mặc Thiển Ngữ, Lý Tỷ yên lặng phun tào một câu. Này nha đầu chết tiệt kia đến tuột cùng là cái gì vận khí tốt thế nhưng sẽ vào vị kia ra mắt, nàng nhưng không tin này nha đầu chết tiệt kia cùng vị kia ra có quan hệ gì đâu. Ngươi à, lập tức liền phải thăng chức rất nhanh, chúng ta công ty kim bài người quản lý coi trọng ngươi, chỉ tên cho ngươi đi hắn thuộc hạ hảo hảo phát triển đâu. Kim bài người đại diện. Phó Ảnh Giật. Không sai, đi lúc sau phải hảo hảo hầu hạ vị kia ra, còn có phải nhớ đến ta a. Hầu hạ. Mặc Thiển Ngữ gợi lên khỏe môi trung mang theo chút châm trọng. Phó Ảnh Giật đối ngoại chính là cái hoa hoa công tử hình tượng, tuy rằng Phó Ảnh Giật đích xác chỉ có Mặc Thiển Ngữ một nữ nhân, nhưng là hắn cùng mặt khác nữ nhân chi gian ái mội quả thực tay đôi mắt. Chỉ là nguyên thân thân phận người khác căn bản là không biết, Mặc Thiển Ngữ nếu là thật sự bị đưa đi hầu hạ vị kia ra, kia đã có thể thật là hầu hạ. Bất quá Mặc Thiển Ngữ không có phản bác, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, hào đát. Lý Tỷ đem người đưa đến Phó Ảnh Giật văn phòng cửa, chỉ là Phó Ảnh Giật trừ bỏ là kim bài người đại diện bên ngoài. Càng là nhà này truyền thông công ty Thái Tử gia, hắn văn phòng ngoại đang ngồi một cái bí thư tổ. Phó Ảnh Giật tuy rằng làm Lý Tỷ đem người đưa lại đây, nhưng là lại không có cùng bí thư tổ người ta nói làm người tiến vào, Mặc Thiển Ngữ vào không được cũng chỉ có thể ngồi ở bên ngoài đợi. Chỉ là đối mặt kia mấy cái rõ ràng không có hảo ý bí thư, Mặc Thiển Ngữ chớp chớp mắt, sau đó từ bao bao móc ra một túi đóng gói tinh xảo kẹo, vẻ mặt đau mình đưa cho bí thư tổ kia mấy người phụ nhân. Chương 59 tinh quang lộng lấy chi cầu cứu điện thoại. Các tỷ tỷ ăn đường sao? Phương Đông Tiểu Phong Nga. Nhìn Mặc Thiển Ngữ trên tay kia mấy cái bao vây lấy màu sắc rực rỡ giấy gói kẹo kẹo, nguyên bản còn nghĩ làm gì đó mấy cái bí thư chớp chớp mắt, sau đó vội vàng đi đến Mặc Thiển Ngữ bên người, muốn ăn nhưng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Phương Đông Tiểu Phô kẹo vẫn luôn đều thực bán chạy, có kẹo thật là thực mau là có thể bán hết, căn bản không phải có tiền là có thể mua được, mà giờ phút này Mặc Thiển Ngữ trên tay này mấy cái kẹo vừa lúc là ngày hôm qua vừa mới bán đoạn hóa. Ngươi như thế nào có này đó kẹo nha? Ta ở Phương Đông Tiểu Phô làm công, lão bản nương cấp đát. Đem một viên kẹo chia mấy cái bí thư, Mặc Thiển Ngữ đẩy ra rồi một cái đặt ở trong miệng, quả nhiên Bạch Nguyệt Quang làm kẹo chính là ăn ngon, bằng không có thể bắt tù binh đại tổng tài tâm sao. Ăn nhân ra cấp kẹo, mấy cái bí thư cũng không tốt ở khó xử này tiểu cô nương, chỉ là hồi chính mình trên chỗ ngồi công tác đi, chẳng qua đôi mắt còn không dừng mà ngó miêu tả Thiển Ngữ. Ngồi ở văn phòng bên ngoài, Mặc Thiển Ngữ hảo nhàm chán mở ra di động bắt đầu xem phim truyền hình. Di động ngày hôm qua bị Bạch Thiên Thiên cấp khấu, nàng còn không có xem xong đâu. Chính xem tập trung tinh thần, có hai cái bí thư ngồi lại đây cùng nàng cùng nhau xem, một bên nhi xem còn một bên nhi cùng nhau thảo luận bên trong nhân vật. Này không phải trong công ty cái kia Liễu Nhu Yên sao? Là nha, nàng cũng là Lý tỷ phía dưới nghệ sĩ, bất quá so với ta lợi hại nhiều. Hai cái tiểu bí thư nhìn vẻ mặt hâm mộ biểu tình Mặc Thiển Ngữ, thật không biết nên nói cái gì hảo, kỳ thật Mặc Thiển Ngữ so Liễu Nhu Yên xinh đẹp nhiều. Chỉ là này tiểu nha đầu hẳn là không có gì tài nguyên, bằng không như thế nào bọn họ cũng không biết Lý tỷ thuộc hạ còn có cái như vậy xinh đẹp tiểu cô nương đâu. Hoa hoa mặt tiểu bí thư đồng tình xoa xoa Mặc Thiển Ngữ đỉnh đầu, về sau ngươi sẽ so nàng lợi hại hơn. Hướng về phía tiểu bí thư cười cười, Mặc Thiển Ngữ tiếp tục túi đầu nhìn di động thượng phim truyền hình, Liễu Nhu Yên lập tức liền sẽ bái thượng nam chủ, thật không biết Liễu Nhu Yên biết Bạch Nguyệt Quang cũng chưa chết sẽ có cái dạng nào tâm tình đâu. Ở văn phòng bên ngoài nhìn ba cái giờ phim truyền hình, Mặc Thiển Ngữ ngáp một cái này phó ảnh giật thế nhưng còn không ra, không phải là bởi vì phía trước chính mình đánh hắn sinh khí, sau đó đem chính mình cố ý lượng ở chỗ này đi. Càng nghĩ càng có khả năng, Mặc Thiển Ngữ có chút bực bội cuốn tóc quan ti, nàng muốn hay không hiện tại liền lui lại về nhà. Liên ở nàng chuẩn bị đứng lên chạy lấy người thời điểm, di động lại đột nhiên vang lên, cái này dãy số không phải người khác, đúng là Bạch Nguyệt Quang Bạch Thiên Thiên. Ung tùm! Như thế nào lạ? Trong tiệm không ai xem như vậy. Ta lập tức trở về. Nhợt nhạt, cứu ta. Hô hấp cứng lại, Mặc Thiển Ngữ sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn xem thời gian, đã không sai biệt lắm gần 5 điểm. Lúc này Phương Đông Võ hẳn là ở trong công ty, mà Liễu Nhu Yên hôm nay là đi theo Lý Tỷ đi Phương Đông Võ công ty thảo luận kịch bản. Cho rằng Liễu Nhu Yên muốn đi gặp nam chủ, cho nên hôm nay sẽ không động thủ, nhưng là hiển nhiên nàng tưởng sai rồi nữ chủ nhận tâm trình độ. Ung tùm, biết ở nơi nào sao? Hoặc là ngươi chung quanh có cái gì? Một bên Nhi đánh điện thoại, một bên Nhi rời đi chỗ ngồi, Mặc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua trước mặt thang máy, theo sau xoay người đi khẩn cấp thông đạo, thang máy dễ dàng che chắn tín hiệu, chính mình hiện tại đã là Bạch Thiên Thiên cứu mạng dâm dạng. Tuy rằng không rõ vì cái gì Bạch Thiên Thiên sẽ cho chính mình gọi điện thoại, nhưng là sợ là nàng cấp Phương Đông đánh võ quá điện thoại, nhưng là không chuyển được. Chương 60 tinh đồ lộng lấy chi có ngoại tình. Khiếp khiếp mắt, Mặc Thiển Ngữ cởi ra trên chân giày cao gót. Trần chủi chân nhanh chóng dọc theo thang lầu chạy đi xuống. Mà vừa mới vội xong đỉnh đầu thượng sự tình, cũng căn cứ muốn lượng một lượng Mặc Thiển Ngữ phó ảnh giật vừa vặn mở cửa ra tới, mới vừa mở cửa liền thấy Mặc Thiển Ngữ rời đi bóng dáng. Nhìn nhà mình lão bản cũng không tốt sắc mặt, tiểu các bí thư có chút kinh hồn tăng đảm, đừng nhìn bọn họ đều thực may mắn đi theo phó ảnh giật bên người công tác, nhưng này tuyệt đối là cái đại ma vương. Nàng làm gì đi? Vừa mới nàng tiếp cái điện thoại liền sắc mặt rất không tốt đi rồi. Không giận phản cười, phó ảnh giật toàn thân đều tản ra người sống chớ gần hơi thở, hư lạnh một tiếng, xoay người liền vào văn phòng, còn hung hăng mà đóng sầm cửa văn phòng. Đứng ở bên ngoài tiểu các bí thư đều vẻ mặt ngộng bức nhìn bị đóng sầm môn, bọn họ lao bản là thẹn quá thành giận có phải hay không? Một lần nữa vào văn phòng, phó ảnh giật càng nghĩ càng bực bội, cầm lấy điện thoại liền cấp Mặc Thiển Ngữ đánh qua đi, chính là di động kia đầu truyền đến lại là vô pháp chuyển được thanh âm. Hung tợn nhìn trong tay điện thoại, nha đầu này đến tuột cùng tự cấp ai gọi điện thoại thế nhưng đánh thời gian dài như vậy. Tưởng tượng đến phía trước Mặc Thiển Ngữ đem chính mình đuổi ra ra môn sự tình, phó ảnh giật tức khắc cảm thấy nha đầu này không phải là có ngoại tình đi. Càng nghĩ càng có khả năng, phó ảnh giật vội vàng cấp bạn tốt gọi điện thoại, chuẩn bị điều tra một chút là cái nào dã nam nhân thế nhưng cậy chính mình góc tường. Từ mười mấy tầng cao thang lầu vọt xuống dưới, Mặc Thiển Ngữ vội vàng vọt tới trước đài, nàng nhớ rõ trước đài tiểu cô nương có cái vợ thượng có bổn thị bản đồ. vẫn là nàng trong lúc vô ý thoáng nhìn. Từ trước đài tiểu muội trong tay đoạt lấy kia bổn nổ tẹp úc, vội vàng phi lên. Ta nói ngươi làm gì a? Cứu người một mạng. Bị những lời này dọa đến trước đài tiểu muội, theo bản năng đem trên máy tính bản đồ điều ra tới, còn không ra tới vị trí cấp Mạc Thiển Ngữ. Một bên Nhi trấn an điện thoại kia đầu Bạch Thiên Thiên, Mạc Thiển Ngữ một bên Nhi ở trên máy tính đem Bạch Thiên Thiên nói sở hữu từ ngữ mấu chốt đều đưa vào đi vào, tìm kiếm khả năng địa điểm. Đứng ở ghế dựa mặt sau trước đài tiểu muội nhìn này đó từ ngữ mấu chốt, có thể hay không là thành tây cái kia vứt đi nhà xưởng a, ta nhớ rõ phía trước bởi vì có cư dân khiếu nại, nhà xưởng đã bị bách đóng cửa, hình như là muốn cải biến thành công viên đi. Ở Mạc Thiển Ngữ xem máy tính thời điểm, bên cạnh Thỏi Vàng cũng nhanh chóng điều ra trước đài tiểu muội nói nơi đó, sở hữu hoàn cảnh đều cùng Bạch Thiên Thiên nói không sai biệt lắm. Lập tức đứng dậy, đôi tay chụp ở phía trước đài tiểu muội trên vai, mau giúp ta đánh cấp cứu điện thoại cùng báo nguy điện thoại, tỉ muội, người cứu ra lúc sau ta sẽ cho ngươi phát thẻ người tốt. Xoay người xách theo bao liền chạy, cũng không quản mặt sau trước đài tiểu muội ngăn trở. Nhìn lập tức liền chạy không ảnh Mạc Thiển Ngữ, trước đài tiểu muội gấp đến độ thẳng thượng hỏa. Cái kia vứt đi nhà xưởng phụ cận chính là có không ít du côn lưu manh, rất nhiều cư dân đều dọn đi rồi, nàng một cái tiểu cô nương một mình qua đi không phải tìm chết sao. Mạc Thiển Ngữ không có đánh xe, mà là đi ngầm ga ra khai đi rồi phó ảnh giật xe, nàng trong tay còn có phó ảnh giật chìa khóa xe, cũng mặc kệ chính mình có phải hay không có bằng lái, dù sao trước khai lại nói. Huyễn khốc xe thể thao ở đường cái thượng cấp tốc chạy, siêu tốc chạy ở trung tâm thành phố trên đường thành công đưa tới không ít giao cảnh. Từ kính chiếu hậu xem qua đi mặt sau liên tiếp thật nhiều giao cảnh, Mạc Thiển Ngữ nết lên khỏe môi cong ra một mặt ý cười, nàng đương nhiên biết cái kia vứt đi nhà xưởng đến tuột cùng có bao nhiêu nguy hiểm, lúc trước Mạc Thiển Ngữ chết phía trước đã bị nữ chủ ném tới nơi đó ném trong sạch. Chương 61 tinh đồ lộng lấy chi giúp ta cứu người. Chỉ là không nghĩ tới buồn phải dùng ở chính mình trên người chiêu số, thế nhưng bị nữ chủ dùng ở Bạch Nguyệt Quang trên người. Bạch Nguyệt Quang dù sao cũng là Bạch Nguyệt Quang, đã chết mới có thể xưng là Bạch Nguyệt Quang. Nhưng đã chết cũng liền đã chết, Liễu Nhu Yên rất rõ ràng này trong đó mấu chốt, chỉ là Liễu Nhu Yên duy nhất tính sai chính là nàng không lộng chết chính mình. Dùng lần này sự tình đổi phương Đông Võ một tân tình, thực có lời, ít nhất nhiệm vụ chung cái kia phim truyền hình hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Thỏi Vàng bắt lấy Mạc Thiển Ngữ đầu tóc phiêu đáng ở không trung, này cấp tốc chạy dưới sảng cảm thật không kém. Xào rượu tránh thoát một cái lại một cái đèn xanh đèn đỏ cùng xe cảnh sát, xe thể thao cuối cùng tới một cái bén nhọn phanh gấp. Ngừng ở vùng ngoại ô vứt đi nhà xưởng cổng lớn. Từ trong xe càng ra tới, cũng không có đi quản phía sau truy lại đây giao cảnh, Mạc Thiển Ngữ vọt tới cái kia vứt đi nhà xưởng cổng lớn, chỉ là này đại môn bị xích sắt khóa đến gắt gao. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi không muốn sống nữa. Thế nhưng ở nội thành lái xe tốc độ cao, ngươi tốc độ này đều phải tiêu đến 200, còn không dừng xuống dưới. Ngươi hôm nay đến cùng chúng ta trở về. Một cái trung niên giao cảnh thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm tức giận đến không đánh một chỗ tới. Này nha đầu chết tiệt kia như vậy siêu tốc chạy không biết có bao nhiêu nguy hiểm sao. Cắn cắn khóe môi, Mạc Thiển Ngữ quay đầu lại nhìn bọc đánh lại đây 4-5 cái giao cảnh. Cảnh sát thúc thúc, ta bằng hữu bị người bắt cóc, liền ở chỗ này, ta siêu tốc sự tình ta trong chốc lát cùng các ngươi đi giao thông cục xử lý, hiện tại có thể giúp ta cứu người sao. Khoe miệng vừa kéo, trung niên giao cảnh vô ngữ mắt trợn trắng, hắn gặp qua vô số biên lý do, nhưng là chưa thấy qua biên loại lý do này. Chạy nhanh theo chúng ta đi, đừng nghĩ xả chút vô dụng. Thật sự, ta báo nguy, còn đánh cấp cứu. Liền ở ngay lúc này, Mạc Thiển Ngữ di động đột nhiên vang lên, nhìn mặt trên điện báo biểu hiện, Mạc Thiển Ngữ vội vàng cấp này đó giao cảnh xem, mặt trên thật là 120. Uy, ngươi hảo. Ngươi hảo, nơi này là cấp cứu trung tâm, xin hỏi ngài vị trí hiện tại là lại. Thành Tây, vứt đi nhà máy hóa chất, cửa chính. Tốt, chúng ta lập tức liền đến, tiểu thư, ngươi lại kiên trì một chút. Di động cắt đứt. Mạc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua trầm hạ mặt giao cảnh, nàng nhưng không có nói sai, nếu không nàng không cần thiết đánh cấp cứu điện thoại. Ngẩng đầu nhìn trước mặt vứt đi nhà xưởng, trung niên giao cảnh cũng nhớ tới về cái này vứt đi nhà máy hóa chất sự tình, nghe nói hình cảnh bên kia luôn là oán giận này phụ cận thật nhiều tên côn đồ, cả ngày đến vãn gây chuyện tình. Nhưng xem này tiểu cô nương một chút đều không giống cái tên côn đồ, trắng non sạch sẽ vừa thấy chính là cái bị người nhà sủng hư cô nương, chẳng lẽ thật là nàng bằng hữu bị người bắt cóc? Nhìn vẫn là có chút hoài nghi trung niên giao cảnh, Mạc Thiển Ngữ cắn chặt răng, ta không có điều khiển chứng, này xe là ta công ty lão bản, ta lão bản là phó gia phó ảnh giật, ngươi có thể đi tra, hiện tại có thể hỗ trợ cứu người sao. Phó ảnh giật, tại đây kinh thành bên trong ai không quen biết, từ tùy thân tay háo mang máy móc chung giả quét xe này biển số xe, mặt trên biểu hiện đúng là phó ảnh giật ảnh chụp, thật đúng là mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ xoay người liền tìm địa phương nhìn xem có thể hay không bò đi vào, thật vất vả mới ở một cái góc tường phát hiện nửa thanh chặt đứt mặt tường, phế đi lão đại sức lực phiên đi vào, còn trực tiếp ngã ở trên mặt đất, một thân thổ. Bàn tay có chút chảy ra, Mạc Thiển Ngữ chỉ là vô vô tay, sau đó liền khom lưng sờ vào vứt đi nhà xưởng, xem mặt sau trung niên giao cảnh kinh hồn tăng đảm, nha đầu này như thế nào lá gan lớn như vậy. Chương 62 tinh đồ lộng lấy cực nhanh điểm lại đây. Thật dài thở dài, trung niên giao cảnh vẫn là quyết định trước làm đồng sự cấp phó ảnh giật gọi điện thoại, hắn còn lại là theo đi vào nhìn nha đầu này chớ chọc chuyện xấu. Này vứt đi nhà xưởng không nhỏ, nhưng là có thể đi vào người địa phương cũng không nhiều, thỏi vang ở Mạc Thiển Ngữ đến nơi này thời điểm cũng đã đem toàn bộ vứt đi nhà xưởng tiến hành rồi ra quét, giờ phút này Mạc Thiển Ngữ trước mặt đúng là toàn bộ vứt đi nhà xưởng bản đồ địa hình. Nhưng là mặt sau còn đi theo trung niên giao cảnh, Mạc Thiển Ngữ không có cách nào trực tiếp tiến vào Bạch Thiên Thiên hiện tại nơi địa phương. Chỉ là xác nhận Bạch Thiên Thiên trước mắt là an toàn, liền mang theo mặt sau trung niên giao cảnh bắt đầu xoay vòng vòng. Ở lần thứ 5 đi tới ngõ cụt lúc sau, trung niên giao cảnh có chút đau đầu ngăn trở muốn tiếp tục đi một con đường khác Mạc Thiển Ngữ. Ngươi đợi chút lại đi. Chính là, hắn tính đã nhìn ra, nha đầu này căn bản chính là cái mù đường, đã 5 lần đi vào ngõ cụt, này nhận lộ năng lực cũng là không ai. Bên này đi. Đi theo trung niên giao cảnh mặt sau, Mạc Thiển Ngữ thực an tĩnh, nhìn trước người bóng dáng. Mạc Thiển Ngữ không thể không cảm thán, không hổ là làm giao cảnh, này nhận lộ năng lực thật lợi hại, nếu không phải này giao cảnh trước nay không có tới quá, nàng đều cảm thấy khả năng gặp cái mặt người dạ thú ra hỏa. Nhìn trước mặt bị đáng tin chế trụ khóa cửa, trung niên giao cảnh nhíu nhíu mày, này rõ ràng chính là nhân vi. Bọn họ vừa mới một đường đi tới, sở hữu khóa lại địa phương đều là bình thường khóa đầu, này tương đối phù hợp cái này nhà xưởng bị vứt đi sau xử lý, chính là trước mặt này phiến môn rõ ràng liền không phải. Ung tùm. Vô vô môn, Mạc Thiển Ngữ nếm thử kêu một tiếng, nhưng đợi trong chốc lát cũng không có người hồi nàng, có chút hể vải cúi đầu. Nhìn xoay người liền phải đi sau địa phương Mạc Thiển Ngữ, trung niên giao cảnh đem người tốn trở về, chỉ cách đó không xa một cái chỗ ngặt, ngươi qua bên kia chờ, nơi này có nhân vi dấu vết, ta vào xem. Chính là đại thúc có thể hay không nguy hiểm. Cảnh sát nhân dân, cứu dân chúng là bình thường. Đi đến chỗ ngặt chỗ. Mạc Thiển Ngữ liền như vậy đứng ở nơi đó nhìn trung niên giao cảnh thật cẩn thận lấy rất kia căn côn sát, chính mình có thể rất rõ ràng nhìn đến tình huống bên trong, cái này giao cảnh đại thúc sợ là muốn bị thương. Quả nhiên, mới vừa mở ra kia đại cửa sắt, trung niên giao cảnh liền đã chịu công kích, nhưng là làm Mạc Thiển Ngữ còn tính ngoài ý muốn chính là này trung niên đại thúc công phu nhưng thật ra không tồi, này đó tên côn đồ nhưng thật ra trong lúc nhất thời không có chiếm được tiện nghi. Thu hồi ánh mắt, Mạc Thiển Ngữ hít sâu một chút. Sau đó lấy ra điện thoại cấp phó ảnh giật đánh, điện thoại vừa mới truyền được, bên trong liền truyền đến phó ảnh giật tức muốn hộp máu thanh âm. Mạc Thiển Ngữ, ngươi năng lực có phải hay không, cũng dám đem ta xe khai đi, còn vượt đèn đỏ đua xe. Ngươi liền cái điều khiển chứng đều không có, không muốn sống nữa có phải hay không. Chạy nhanh cút cho ta trở về. Chiêu chiêu khoe miệng, đưa điện thoại di động đặt ở rời xa lỗ hai địa phương, Mạc Thiển Ngữ thật là hết trô nói rồi, nàng nguyên bản còn tưởng rằng phó ảnh giật sẽ chú ý điểm hình tượng. Nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng cũng có như vậy giống giận thời điểm, chật chật chật. Mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ ấp ủ một chút, sau đó mang theo khóc nức nở, ta ở thành Tây vứt đi nhà xưởng, ngươi nhanh lên lại đây. Ngươi đi kia làm gì? Điên rồi sao? Một bên Nhi nói, một bên Nhi cầm lấy lưng ghế thượng áo khoác, phó ảnh giật trong giọng nói mang theo chút lãnh lạnh, này nha đầu chết tiệt kia một người chạy chỗ đó đi làm gì, điên rồi sao? Tưởng tượng đến vừa mới bí thư nói nàng nhận được cái điện thoại mới đi. Chẳng lẽ là ai cho nàng gọi điện thoại? Chương 63 tinh đồ lộng lấy chi lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng liền không thể tìm chính mình cùng đi sao? Ung tùm nói làm ta cứu nàng A. Chính là có thật nhiều tên côn đồ, giao cảnh đại thúc muốn khiêng không được. Huyệt Thái Dương một thình thịch, phó ảnh giật thật không biết nên nói cái gì hảo. Hắn hiện tại chỉ có thể may mắn nha đầu này là đua xe biểu quá khứ, ít nhất mang theo mấy cái giao cảnh qua đi. Tuy rằng là giao cảnh, nhưng tốt xấu cũng là cái nam nhân. Ngươi trốn đi. Ta lập tức liền qua đi, ngàn vạn đừng bị phát hiện. Vốn đang nghĩ không cắt đứt điện thoại, nhưng là tiếng thang máy di động liền không tín hiệu, hắc mặt nhìn trang hoàng tinh xảo thang máy, này cái gì phá thang máy, chờ hắn trở về khiến cho người hủy đi. Khai đi rồi ga ra chung một khác chiếc xe, phó ảnh giật trước cấp Phương Đông đánh võ cái điện thoại, đáng tiếc chính là điện thoại thế nhưng bị ấn rớt. Mắng một tiếng, phó ảnh giật đem điện thoại ngã ở ghế dựa thượng, một chân ga hướng tới thành Tây vứt đi nhà xưởng khai qua đi. Bên này cắt đứt điện thoại Mạc Thiển Ngữ thăm dò nhìn thoáng qua lập tức liền phải chống đỡ không được giao cảnh, từ bên cạnh tìm cái cùng côn sát, thật cẩn thận đi tới những cái đó tên côn đồ mặt sau, từng bước gõ buồn côn, bởi vì xuất kỳ bất ý, thật đúng là khiến cho nàng gõ hai ba cá nhân. Chỉ là dư lại người đều phát hiện nàng, có đối lập liền có lựa chọn, những cái đó tên côn đồ đều hướng tới Mạc Thiển Ngự phương hướng vây quanh lại đây, hiển nhiên bắt lấy này tiểu cô nương so cùng cái kia giao cảnh rằng có muốn phương tiện nhiều. Kỳ thật dựa vào Mạc Thiển Ngự thực lực căn bản là không lo lắng cho mình sẽ thua, bất quá diễn trò phải làm nguyên bộ, hy sinh một chút vẫn là cần thiết. Làm thỏi vàng cho chính mình che chắn cảm giác đau, Mạc Thiển Ngự ngăn cản trong chốc lát liền bị đám kia tên côn đồ chói gô mang vào đại nhà xưởng. Không chút nào thương hương tiếc ngọc liền cấp ném tới một góc, Mạc Thiển Ngự nhìn trên người chảy ra nhè răng trợn mắt, thân thể này làn da quá non, thế cho nên chính là bình thường chảy ra đều phải vài thiên tài có thể hoàn toàn hảo, cái này ít nhất có muốn ở nhà ngốc cái 10 ngày nửa tháng. Nhợt nhạt, Bạch Thiên Thiên vẻ mặt xin lỗi nhìn Mạc Thiển Ngự, nếu chính mình không có cho nàng gọi điện thoại nói, Nhợt nhạt cũng sẽ không tới cứu chính mình, cũng sẽ không bị này đó tên côn đồ bắt lấy. Lúc này Bạch Thiên Thiên đối phương Đông Võ vẫn luôn không tiếp chính mình điện thoại sự tình canh cánh trong lòng, tuy rằng không biết đến tuột cùng sao lại thế này, nhưng Bạch Thiên Thiên cũng tạm thời không tính toán tha thứ phương Đông Võ, đương nhiên, tiền đề là bọn họ còn có mệnh trở về. Ngồi xổm trong một góc, Mạc Thiển Ngự có chút xin lỗi nhìn mặt mũi bầm dập trung niên giao cảnh, đại thúc, thực xin lỗi, liên lụy ngươi. Lắc đầu, trung niên giao cảnh tuy rằng thầm than xui xẻo, nhưng cũng không hối hận chính mình hành động, chỉ là bọn hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới được. Những cái đó lưu manh liền đứng ở cổng lớn địa phương không ngừng quan sát đến bên ngoài tình huống, chính là nhìn đến càng ngày càng nhiều xe cảnh sát cùng xe cứu thương đã đến, bọn họ cũng dần dần mà luống cuống lên. Lão đại, bên ngoài thật nhiều cảnh sát ta. Em đi, cấp họ liếu gọi điện thoại. Điện thoại thực mau liền truyền được, Hoàng Mao lão đại đối với di động giống giận, Mạc Thiển Ngự bọn họ cũng có thể rất rõ ràng nghe được Hoàng Mao lời nói, nhưng chính là nghe rõ mới làm nhân tâm kinh. Bạch Thiên Thiên sắc mặt trắng nhợt. Nàng biết chính mình lần này là thật sự liên lụy Mạc Thiển Ngự, nàng phải nghĩ biện pháp làm Mạc Thiển Ngự đi ra ngoài mới được. Chớp chớp mắt, Mạc Thiển Ngự nhìn Bạch Thiên Thiên biểu tình đều biết nàng suy nghĩ thế sao, bất quá Mạc Thiển Ngự vẫn là thực không khách khí lửa cháy đổ thêm dầu. Ung tùm, đừng sợ, ta cấp phó ảnh giật gọi điện thoại, hắn hẳn là liền mau tới đây, chỉ là ta không có ngươi lão công điện thoại. Chương 64 tinh quang lộng lấy chi dãy rủa. Chúng ta phải nghĩ biện pháp trước đi ra ngoài, nếu không không chờ đến phó ảnh giật bọn họ tới, chúng ta sợ là cũng đã bị giết con tin. Bạch Thiên Thiên cũng không có đi để ý Phương Đông Võ có thể hay không tới, bất luận có chuyện gì, Phương Đông Võ đều sẽ thấy chính mình điện thoại hoặc là nhắn lại, nếu chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp đều không thể làm hắn tiếp một chiếc điện thoại nói, chính mình còn có thể ký thác hy vọng sao. Không có gì so lúc này, càng làm cho nàng trái tim băng giá. Nhìn bình tĩnh lại Bạch Thiên Thiên, Mạc Thiển Ngự vẫn là có điểm ngoài ý muốn, bất luận tỏi vàng tư liệu cỡ nào toàn diện. Đối với vị này Bạch Nguyệt Quang miêu tả đều không phải đặc biệt nhiều, nhiều nhất bộ phận chính là nàng đã sớm chết sự thật. Chính là chúng ta đánh không lại bọn họ, lại còn có bị trói đi lên. Ta trong túi có cái bấm móng tay, Nhợt nhạt, ngươi rửa lại đây lấy một chút, chúng ta chỉ có thể chậm rãi ma khai. Dựa vào Bạch Thiên Thiên sau lưng, Mạc Thiển Ngự sờ đến nàng quần áo trong túi bấm móng tay, một chút ma Bạch Thiên Thiên trên cổ tay thô thẳng. Ở những cái đó tên côn đồ nói chuyện điện thoại xong đương khẩu, dây thừng cũng chỉ dư lại một tia hợp với. Chỉ là vì không cho bọn họ phát hiện, bọn họ như cũ lưng tựa lưng dựa vào kín mít. Nhìn một đám không có hảo ý đi tới tên côn đồ, Mạc Thiển Ngự mị mị hai tròng mắt, xem ra trong cốt truyện mất đi trong sạch tiểu đoạn còn ở, chẳng qua lần này từ chính mình biến thành chính mình cùng Bạch Thiên Thiên. Các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Nếu các ngươi kêu cảnh sát tới, tự nhiên liền không thể như vậy tha các ngươi rời đi, chúng ta liền tính chơi xong cũng đến trước lộng chết các ngươi, bất quá lộng chết các ngươi phía trước, đến làm ca nhạc a nhạc a. Các ngươi như vậy là phạm pháp. Các ngươi đã chết, tự nhiên liền không có người đã biết. Một đám tên côn đồ trêu đùa đã đi tới, một người túm Bạch Thiên Thiên đầu tóc, một người túm Miêu Tả Thiển Ngự đầu tóc, đem hai người xách tới rồi một cái khác trong một góc. Ngồi xổm Mạc Thiển Ngự trên vai thỏi vàng, nháy mắt tạc mau. Ký chủ, ngươi điên lạc. Kia còn có thể làm sao bây giờ? Kia cũng không thể bị đạp hư a. Câm miệng, ta lại không phải kẻ điên. Phó ảnh giật đến nơi nào? Đến. Tới cửa. Liên ở cửa. Lòng bàn chân cọ sát một chút mặt đất, Mạc Thiển Ngự nháy mắt từ ngồi xổm ngồi trạng thái bạo khởi, một chân sừng đá đem trước mặt Hoàng Mao đá bay ra đi. Lúc này Bạch Thiên Thiên cũng đi theo rất dễ dàng tránh thoát khai đã thủng rông kêu to dây thừng, nhưng là nàng không am hiểu đánh nhau, đối mặt chung quanh những cái đó tên côn đồ cũng là một bước khó đi. Người đi cấp đại thúc giải dây thừng. Chính là. Đừng vô nghĩa. Mạc Thiển Ngự tà liếc mắt một cái Bạch Thiên Thiên, theo sau một chân đá tới rồi xông tới một tên côn đồ bụng. Nghiêng người né tránh phía bên phải nện xuống tới gậy gộc. Nàng thực may mắn này tên côn đồ cảm thấy chính mình căn bản không có vũ lực giá trị, cho nên cũng không có trói chặt chính mình chân, như thế cho chính mình tuyệt hảo cơ hội. Ở nhà xưởng bên trong nơi nơi loạn xuyến, Mạc Thiển Ngữ chính là ỷ vào chính mình thân hình nhỏ sinh thả hành động lực cường đại, lăng là không có bị người bắt lấy, thậm chí còn gạt ngã vài cái. Ký chủ, mặt sau. Nghiêng người tránh thoát mặt sau nện xuống tới gậy gộc, Mạc Thiển Ngữ hợp với xoay vài vòng mới thấy rõ ràng từ sau lưng tập kích chính mình người, thế nhưng là sớm nhất bị chính mình đá ra đi Hoàng Mao. Có một chút khoe miệng, Hoàng Mao phun ra một ngụm, ước lượng trong tay côn sát, đầy mặt âm trầm hướng về phía Mạc Thiển Ngữ đi qua, hắn vốn định hoàn thành ủy thác người nhiệm vụ liền kết thúc. Bất quá này nha đầu chết tiệt kia cũng dám đá hắn, thật là nhịn không nổi. Chương 65 tinh đồ lộng lấy chi người thử xem. Hoàng Mao là nơi này duy nhất có vũ lực giá trị người, mà Mạc Thiển Ngữ giờ phút này còn bị trói đôi tay, căn bản là vô pháp phát huy đủ thực lực, ít nhất nàng chỉ có thể dựa vào này hai chân. Tựa hồ cũng phát hiện Mạc Thiển Ngữ chỉ là một mặt chạy trốn, Hoàng Mao trực tiếp đem tay côn sắt hướng về phía Mạc Thiển Ngữ hai chân ném qua đi. Vốn dĩ Mạc Thiển Ngữ là có cơ hội có thể né tránh. Nhưng là thỏi vàng lại nói cho Mạc Thiển Ngữ, dây tiếp theo phó ảnh giật liền sẽ phá vỡ môn vọt vào tới. Hít sâu một hơi, Mạc Thiển Ngữ lăng là không có né tránh, kia cùng cực kỳ trầm trọng côn sắt liền như vậy hung hăng màn đện ở nàng trên đùi, răng rác một tiếng, Mạc Thiển Ngữ tuy rằng không cảm giác được đau đớn, nhưng là thân thể theo bản năng phản ứng còn ở. Phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất, đem toàn thân cuộn tròn lên, đối mặt đã tới rồi chính mình bên người một chân đá lại đây Hoàng Mao cũng không có đánh trả. Phó ảnh giật vọt vào tới nháy mắt liền thấy ngã trên mặt đất tiểu cô nương, đã không có ngày xưa dịu rít bộ dáng, cũng không có lúc trước đem chính mình tấu xuất ra môn ngạo kiểu bộ dáng. Cả người đều cùng bút bê vải rách nát giống nhau ngã trên mặt đất, theo sau càng là bị kia Hoàng Mao một chân đá vào trên bụng bay ngược đi ra ngoài. Đồng tử co chặt kia trong nháy mắt, phó ảnh giật bước nhanh vọt qua đi, một quyền đánh vào Hoàng Mao trên mặt, theo sau liền đi theo Hoàng Mao vặn đánh vào cùng nhau. Tuy rằng phía trước phó ảnh giật bị Mạc Thiển Ngữ tấu ra môn, nhưng kia cũng là nhường nàng, phó ảnh giật chiến đấu chân chính lực rất cường đại, ít nhất không phải này Hoàng Mao có thể thừa nhận. Đem Hoàng Mao đánh tới rốt cuộc đứng dậy không nổi, ném cho mặt sau tiến vào người, phó ảnh giật vội vàng đi đến Mạc Thiển Ngữ bên người, đem trói chặt Mạc Thiển Ngữ cánh tay dây thừng tẩy bỏ, mắt thấy kia dây thừng phía dưới làn da đã đỏ rực một mảnh. Nha đầu này làn da nộn đều có thể bài trừ thủy tới, một chút chảy ra đều có thể lưu lại rất lớn một mảnh dấu vết vài thiên, này đều cọ chảy ra. Thật cẩn thận đem người ôm vào trong ngực. Trừ bỏ bị trói chặt địa phương bên ngoài cũng chỉ có trên đùi thương rất nghiêm trọng. Đau sao? Bĩu môi, Mạc Thiển Ngữ ngẩng đầu hung tợn nhìn về phía phó ảnh giật, ngươi thử xem. Túi đầu nhìn Mạc Thiển Ngữ tiểu biểu tình, phó ảnh giật buồn cười một tiếng, nếu nha đầu này trong ánh mắt không có hơi nước nói, hắn nhưng thật ra sẽ tin tưởng nàng nói, bất quá còn có thừa lực chừng chính mình, xem ra tâm lý thượng hẳn là còn hảo. Đem Mạc Thiển Ngữ an trí ở nhân viên y tế nâng lại đây cáng thượng. Phó ảnh giật đem người giao cho nhân viên y tế lúc sau liền đi tìm Bạch Thiên Thiên. Thế nào? Không bị thương đi. Không có việc gì, nhợt nhạt trạng huống không phải quá hảo. Ngươi chạy nhanh đi theo đi bệnh viện, ta đi cục cảnh sát là được. Mắt trợn trắng, phó ảnh giật cũng sẽ không đem người hiện tại liền thả chạy. Hiện tại phóng Bạch Thiên Thiên đi cục cảnh sát làm ghi chép, trong chốc lát chờ bạn tốt tới chẳng phải là không đến giải thích. Ngày thường kia tiểu tử khẩn trương Bạch Thiên Thiên khẩn trương muốn mệnh. Lúc này không có xuất hiện ở chỗ này quả thực chính là không thể tưởng tượng, hoặc là Bạch Thiên Thiên không cơ hội gọi điện thoại, hoặc là chính là đánh không tiếp. Nhưng Bạch Thiên Thiên đều có thể cấp Mạc Thiển Ngữ kêu nha đầu gọi điện thoại, không lý do không tìm Phương Đông Võ, cho nên cũng chỉ có thể là Phương Đông Võ không có tiếp. Chính là loại tình huống này, phát sinh ở Phương Đông Võ trên người quả thực chính là làm người không thể tưởng tượng, sao có thể? Cục cảnh sát bên kia có ta người đi xử lý, bất quá là cái ghi chép, còn có cái kia giao cảnh ở đâu? Ngươi trước cùng chúng ta đi một chuyến bệnh viện, chảy ra gì đó cũng muốn xử lý. Mí môi, Bạch Thiên Thiên cuối cùng gật gật đầu, đi theo chở Mạc Thiển Ngữ xe cứu thương đi trước. Chương 66 tinh đồ lộng lấy chi tư vị. Nhìn đã không thấy bóng dáng xe cứu thương, phó ảnh giật nhíu nhíu mày, thuận tay điểm điếu thuốc, mới vừa chịu một ngụm liền cau mày nhìn trong tay điên, trong chốc lát còn muốn đi bệnh viện, nghĩ nghĩ vẫn là dập tắt tàn thuốc. Lấy ra điện thoại phát cho Phương Đông Võ, bên kia thực mau liền tiếp lên. Chẳng qua nói chuyện lại là cái nữ nhân. Uy, ngươi hảo. Ngươi là ai? Nguyên lai là Phó Thiếu A, ta là Liễu Nhu Yên, xin hỏi ngươi tìm A Võ có chuyện gì sao? Mày một chọn, phó ảnh giật đem điện thoại từ bên thai cầm xuống dưới, nhìn mặt trên tên, không sai, là bạn tốt, chính là này Liễu Nhu Yên là chuyện như thế nào? Ấn rất điện thoại, phó ảnh giật tiếp theo liên tục đánh 3 cái điện thoại, an bài xong liền mở ra chính mình xa tiền hướng bệnh viện, đến nỗi Liễu Nhu Yên nữ nhân kia tự nhiên có người thu thập nàng. Đến nỗi bạn tốt cùng Bạch Thiên Thiên sự tình, đó chính là chính bọn họ vấn đề, hắn hiện tại vẫn là đi quan tâm một chút nhà mình bạn gái nhỏ tương đối quan trọng. Bị đưa đến bệnh viện Mạc Thiển Ngữ bị bác sĩ từ đầu tới đuôi kiểm tra rồi một lần, trừ bỏ xương đùi có chút vấn đề bên ngoài, cũng chỉ có trên bụng có tảng lớn ứ thanh, bất quá nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. An ủi một chút tâm tình hạ xuống Bạch Thiên Thiên, Mạc Thiển Ngữ liền rất mau ngủ rồi, kia giúp bác sĩ vừa mới sợ nàng đau, kiểm tra thời điểm thả thuốc tê, kết quả mới vừa tỉnh lại không bao lâu lại ngủ rồi. Ngồi ở mép giường nhìn ngủ rồi Mạc Thiển Ngữ, trên mặt đều là chảy ra, trên tay còn treo từng tí, Bạch Thiên Thiên liễm hạ hai tròng mắt không biết trong lòng là cái gì tư vị. Rõ ràng nhận thức không bao lâu, nha đầu này đều có thể xông tới như vậy cứu chính mình, vì cái gì Phương Đông Võ lại có thể đối mặt chính mình điện thoại thờ ơ. Túi đầu nhìn ấy bù thượng kia từng điều đột nhiên tuân ra tới hai tiếng, ha ha, đi khách sạn. Phương Đông Võ, ngươi cũng thật lợi hại. Chờ Mạc Thiển Ngữ lại tỉnh lại thời điểm đã là ở chính mình trong nhà, vừa vặn bưng một chén cháo Phó Ảnh Giật đẩy cửa tiến vào. Tỉnh, ăn một chút gì? Che lại cái mũi, Mạc Thiển Ngữ ghét bỏ nhìn Phó Ảnh Giật trong tay chén, ngươi đây là gì? Đều hồ. Cháo A, bác sĩ nói ngươi yêu cầu ăn chút thanh đạm. Ghét bỏ nhìn trong chén đen tuyền một chén. Cháo, Mạc Thiển Ngữ mặt đều đen, nàng không cần ăn. Chính là nhìn Phó Ảnh Giật kia cười tủm tỉm bộ dáng, Mạc Thiển Ngữ khắc sâu cảm thấy nếu chính mình không ăn nói, này nha tuyệt đối có thể đem chính mình ném văng ra. Mắt trợn trắng, Phó Ảnh Giật đem trong tay cháo đặt ở bên cạnh, đem giấu ở phía sau đóng gói hộp đem ra, vừa mở ra nắp hộp liền truyền đến rất thơm hương vị. Ăn luôn. Ai u, ngươi thế nhưng đi mua cháo, thật không dễ dàng. Chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều, chạy nhanh ăn. Xoạch chép miệng, Mạc Thiển Ngữ quyết định không cùng này nam nhân so đo, lấp đầy bụng mới là nhân sinh đại sự. Nhìn ăn cơm cùng hamster giống nhau đem quai hàm tắc đến phình phình Mạc Thiển Ngữ, Phó Ảnh Giật đột nhiên cảm thấy cửa hàng này hương vị tựa hồ không tồi, kia về sau liền đều ở nhà hắn mua. Nhanh chóng đem một chén cháo ăn sạch, Mạc Thiển Ngữ lúc này mới rất là thỏa mãn xoa xoa bụng, sau đó một trận nhe răng khỏe miệng, xem Phó Ảnh Giật cực kỳ vô ngữ, này đến tâm lớn đến cái gì cảnh giới. Ung tùng nột. Nói đối diện nam nhân kia sao hồi sự. Ngươi đừng động nhiều như vậy, an tâm dưỡng thương thế của ngươi là được. Che lại bị Phó Ảnh Giật gõ đầu, Mạc Thiển Ngữ nhíu nhíu mày, nếu không có đoán sai Liễu Nhu Yên nhất định là quấn lấy Phương Đông Võ không bỏ, điểm này là tất nhiên, nhưng là chính mình cũng không tính toán liền như vậy làm nữ chủ cướp đi nam chủ. Chương 67 tinh đồ lộng lấy sâu khắc đau. Kia ung tùm bị thương sao? Nàng so ngươi khá hơn nhiều, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Có chút do dự nhìn Phó Ảnh Giật, Mạc Thiển Ngữ trên mặt còn mang theo hoài nghi, đừng nói cho ta kia nam nhân còn không có trở về đâu. Bị nẹn lại Phó Ảnh Giật mắt trợn trắng, hắn có thể nói như thế nào? Nhíu chặt mày, Mạc Thiển Ngữ tổng cảm thấy này không bình thường, ngươi không đi tìm. Ngươi không phải cùng bọn họ quan hệ không tồi sao? Tìm. Bất quá nhà người khác sự tình chúng ta quản như vậy nhiều làm gì, kia hai vợ chồng đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, quản nhiều nháo tâm. Có chút bực bội phất phất tay, Phó Ảnh Giật khắc sâu cảm thấy nhà mình bạn gái nhỏ quan tâm điểm không đúng. Nhìn vẻ mặt bực bội Phó Ảnh Giật, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy sợ là Phương Đông Võ muốn hống hảo Bạch Thiên Thiên không dễ dàng, rốt cuộc đây chính là chơi bạc mạng, huống chi cái kia làm người bắt cóc Bạch Thiên Thiên người vẫn là Liễu Nhu Yên. Nếu Phương Đông Võ thật sự cùng Liễu Nhu Yên dây dưa ở bên nhau, Bạch Thiên Thiên cái này Bạch Nguyệt Quang tất nhiên sẽ làm Phương Đông Võ đẹp, bất quá đâu, nam nhân sao? Ha ha a, đều là đại móng heo. Nàng cảm thấy này Phương Đông Võ liền tính giải thích, sợ là một chốc cũng sẽ không được đến tha thứ, lúc này chỉ cần Liễu Nhu Yên ra tới xin lỗi, Bạch Nguyệt Quang bởi vì tâm lãnh mà vẫn luôn không tha thứ, thời gian dài này nam chủ đã có thể muốn thay lòng đổi dạ. Liễm hạ mặt mày, Mạc Thiển Ngữ không hề đi quan tâm Phương Đông Võ cùng Bạch Thiên Thiên, nam chủ ở nguyên lai thế giới tuyến là cái thực trọng tình người. Nhưng kia sở hữu phát sinh sự tình đều là ở Bạch Nguyệt Quang đã chết lúc sau. Hiện tại Bạch Nguyệt Quang còn chưa có chết, sống được hảo hảo. Nếu Phương Đông Võ cứ như vậy phiền chán Bạch Thiên Thiên, chính mình cùng Phương Đông Võ hợp tác sự tình liền phải tạm cáo đoạn, nàng nhưng không nghĩ cùng một cái cha nam hợp tác. Tưởng cái gì đâu? Nam nhân đều là đại móng heo. Khoe miệng vừa kéo, huyệt thái dương một thình thịch, Phó Ảnh Giật khắc sâu cảm thấy hắn phải hảo hảo mà cấp bạn gái nhỏ thượng một khóa. Còn đang suy nghĩ sự tình Mạc Thiển Ngữ bị đột nhiên phát gục. Vẻ mặt ngộng bức nhìn gần trong gang tấc yêu nghiệt khuôn mặt, hoa thảo, đây là muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Nhật nhạt ta, chúng ta tới tâm sự ngươi đem ta đuổi ra ra môn sự tình đi. Đánh rắm, đây là nhà ta. Nhìn chừng lớn đôi mắt đối chính mình trợn mắt giận nhìn Mạc Thiển Ngữ, Phó Ảnh Giật đột nhiên hảo tâm tình buồn cười lên, cười thời gian dài còn đem mặt chôn ở Mạc Thiển Ngữ ngực. Sắc mặt bạo hồng Mạc Thiển Ngữ huyệt thái dương thình thịch một chút, theo bản năng liền tưởng nhấc chân cấp Phó Ảnh Giật một lần khắc sâu đau. chỉ tiếc vừa định nhấc chân đã bị Phó Ảnh giật cấp áp xuống tới. Ngoan ngoãn đừng núp nhích, chân thương còn không có hảo liền tưởng núp nhích, còn có nghĩ đi đường. Mí môi, Mạc Thiển Ngữ một ngón tay chống ở Phó Ảnh giật trên ngực, kéo ra hai người chi gian khoảng cách, tuy rằng chỉ có một chút điểm, bất quá Mạc Thiển Ngữ vẫn là thực vừa lòng. Ngươi, lăn xa một chút, đây là nhà ta. Bất động sản chứng thượng cũng có tên của ta đâu. Sao mà, ngươi còn tưởng Kim Úc Tàng Tiểu vẫn là sao mà, lão nương nói cho ngươi, phòng này, lão nương định đoạt. Nhìn Tạc Mao Mạc Thiển Ngữ, Phó Ảnh giật tâm tình cực hảo, bất quá Tạc Mao Miêu yêu cầu thuần mao, cũng không thể đem nha đầu này chọc nóng nảy, bằng không tuyệt đối lại là một đốn béo tấu, thân là một đại nam nhân, hắn nhưng không nghĩ lại bị chính mình nữ nhân tấu lần thứ hai. Nam nghiêng ở Mạc Thiển Ngữ bên người, Phó Ảnh giật đem nàng cả người vòng lên, vốn dĩ chính là Kim Úc Tàng Tiểu, không sợ. Ta đây có phải hay không còn phải cảm ơn, ngươi có thể nhìn chúng ta a. Chương 68 tinh đồ lộng lẫy chi khó lường. Không cần cảm tạ. Lan. Đối với cái này cực đoan tự luyến nam nhân, Mạc Thiển Ngữ tỏ vẻ thiệt tình vô ngữ. Kỳ thật lúc ấy cấp này nam nhân gọi điện thoại thời điểm căn bản là không ôm hy vọng, Phó Ảnh giật người nam nhân này có thể nói là giới giải trí trung kim bài người đại diện, nhưng ở tài chính vòng lại là cái thật đánh thật đại ma vương. Lạnh nhạt lên lục thân không nhận, thiện tâm lên bốn phía tán tải. Chân chính tùy tâm sử dụng, tùy tâm suy nghĩ, mà chính mình cái này bị hắn vòng lên kiểu dưỡng chim hoàng yến lại là duy nhất ngoài ý muốn. Tuy rằng không biết Phó Ảnh giật đến tuột cùng có cái gì mục đích, bất quá tóm lại bất quá là thân thể thượng nhu cầu, nàng có rất nhiều biện pháp kim thiền thoát xác. Từ ngày này bắt đầu, Mạc Thiển Ngữ đã bị yêu cầu ở nhà, ban ngày có Phó Ảnh giật mời đến A Di chiếu cố nàng, buổi tối có Phó Ảnh giật tự mình chiếu cố. Đối với Phó Ảnh giật chiếu cố, Mạc Thiển Ngữ kỳ thật cũng không tính cảm kích, cũng không phải thực để ý, mỗi ngày nên như thế nào quá như thế nào quá. Như vậy trạng thái làm Phó Ảnh giật cảm thấy rất kỳ quái, trước kia động bất động liền mặt đỏ, thậm chí động bất động liền phải bị ôm đến trên giường đi nữ nhân, tựa hồ đột nhiên liền sửa lại tính cách. Bất quá Phó Ảnh giật tưởng cái gì, Mạc Thiển Ngữ cũng không để ý, nàng hiện tại toàn bộ lực chú ý đều ở đối diện thượng. Phía trước xảy ra chuyện cùng thời gian, Phương Đông Võ bởi vì tình ái tin tức thượng hot seat, rốt cuộc Phương Đông Võ cũng là cái công chúng nhân vật, hơn nữa vẫn là cái công nhận quốc dân lão công trí nhất, trong lúc nhất thời này hot seat liền tính cho rằng triệt đều triệt không xuống dưới. Mà nhìn đến thai tiếng Bạch Thiên Thiên cũng không có cùng Phương Đông Võ đại xảo đại nháo, mỗi ngày nên quá sinh hoạt như cũ tiếp tục quá, liền phảng phất chuyện này căn bản chưa từng phát sinh quá. Phương Đông Võ thật cẩn thận đi theo Bạch Thiên Thiên, mà Bạch Thiên Thiên cũng tự xưng tha thứ Phương Đông Võ, chỉ là trước kia đã từng phi thường ỷ lại Phương Đông Võ người, hiện giờ lại độc lập tự chủ rất nhiều. Không hề đi tự mình kinh doanh Phương Đông tiểu phô, mà là khai một gian thuộc về chính mình trang phục thiết kế phòng làm việc, mỗi ngày công tác rất nhiều, vội đến chân không chạm đất. Như vậy trạng huống làm Mạc Thiển Ngữ cũng rất là kinh ngạc, nàng không thể không cảm thán Bạch Nguyệt Quang chính là Bạch Nguyệt Quang, này thủ đoạn quả nhiên đúng rồi đến. Tha thứ nam chủ liền sẽ làm nam chủ càng thêm áy náy, lý tính đối mặt sở hữu sự tình mà không phải đi nháo sự cũng sẽ tăng lên nam chủ áy náy cảm, vô luận Liễu Nhu Yên như thế nào lan lộn, nam chủ đối Bạch Nguyệt Quang tâm đều chỉ biết gia tăng mà sẽ không giảm bớt. Liễu Nhu Yên cũng không nghĩ tới, chẳng những không có lộng chết Bạch Thiên Thiên, ngược lại cho Bạch Thiên Thiên hoàn toàn buộc trụ Phương Đông Võ cơ hội. Ngồi ở trà thất uống trà, Mạc Thiển Ngữ chính đại quang minh nhìn đối diện ngồi Bạch Thiên Thiên, khí chất không giống nhau. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì, ngươi lại thấy thế nào ta cũng sẽ không giúp ngươi, bằng không Phó Ảnh giật thế nào cũng phải cùng ta cấp. Trêu đùa khẽ kêu một câu, Bạch Thiên Thiên hơi có chút bất đắc dĩ. Bĩu môi, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tất cả đều là ai oán, ngươi vì sao muốn nghe kêu nhà, ta đều hơn phân nửa tháng không ra cửa, ta phải bị buồn đã chết. Ngươi không phải thích xem phim truyền hình sao, gần nhất không đến nhìn. Ta đều xem xong rồi nha, liền kém không đi mỗi ngày truy pháp trị chuyên mục. Xì một tiếng bật cười, Bạch Thiên Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật trong khoảng thời gian này nha đầu này đích xác buồn hỏng rồi, Phó Ảnh giật quản được thực nghiêm, sợ nha đầu này lại bị thương, cho nên như thế nào cũng không chịu làm người đi ra ngoài. Nhưng rõ ràng hai người kia một cái lãnh một cái nhiệt không bất luận cái gì phản ứng hóa học, lại cố tình làm người hâm mộ khẩn, mà tưởng tượng đến Phương Đông Võ, Bạch Thiên Thiên liễm hạ mặt mày trung mang này đó thương cảm cùng lãnh tình. Chương 69 tinh đồ lộng lấy chi sợ hai yêu đương. Nhìn Bạch Thiên Thiên bộ dáng, Mạc Thiển Ngữ không cần tự hỏi đều biết nàng suy nghĩ cái gì, lượng hai người kia lâu như vậy, Mạc Thiển Ngữ thương cũng dưỡng không sai biệt lắm, nên là thời điểm góp một viên gạch, quải chút hỏa hậu. Suy nghĩ cái gì đâu? Phương Đông Võ. Đột nhiên bị chọc thủng trong lòng suy nghĩ, Bạch Thiên Thiên sắc mặt có điểm đỏ lên, hơi xấu hổ gật gật đầu. Thành thơi lấy quá bên cạnh kịch bản nhìn, Mạc Thiển Ngữ kiểu kiểu khoe môi. Nam nhân loại này sinh vật đều là dựa vào cái gọi là nam tính hormone hành tẩu giang hồ, nữ nhân loại này sinh vật đều là dựa vào tố chất thần kinh cảm tính hành tẩu giang hồ. Một cái kết thúc khi bức ra sạch sẽ lưu loát, một cái kết thúc khi tê tâm liệt phế. Ngươi lời này nếu là làm Phó Ảnh Giật nghe thấy được, không chừng như thế nào giáo dục ngươi đâu. Nhún vai, Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt không sao cả, dù sao nàng không phải nguyên thân, nàng đối Phó Ảnh Giật không có bất luận cái gì ý tưởng. Hơn nữa Phó Ảnh Giật người kia vốn chính là cái lanh tình người, đừng nhìn hắn đối chính mình cực hảo, sợ là không chừng có cái gì mục đích đâu. Ký chủ, ta cảm thấy Phó Ảnh Giật đối với ngươi khá tốt ta. Cơ cơ cái đuôi, thỏi vàng một bên gặm bánh bao một bên buồn bực nhìn Mạc Thiển Ngữ hỏi, Phó Ảnh Giật không phải rất chiếu cố ký chủ sao, an bài cái này an bài cái kia. Hảo, hắn là minh tinh lo lắng lưu lượng, vẫn là thân phận nghiêm mật đặc công yêu cầu bảo hộ, nếu nguyên thân thân là hắn bạn gái, không công khai ngược lại Kim Úc tảng kiểu giấu giấu diếm diếm, mục đích không thuần. Có lẽ là có cái gì lý do khó nói đâu. Người cảm tình là sẽ biến. Này cùng sẽ biến có quan hệ gì? Ta cảm thấy từ hiện tại xem ra, Phó Ảnh Giật đối với ngươi so đối nguyên thân thật nhiều lạc. Đúng không? Đúng vậy, ta nói ký chủ, ngươi không phải là sợ hãi yêu đương đi. Thỏi vang vẻ mặt kinh tủng nhìn nhà mình ký chủ, hoa thảo, hắn không phải nói chúng rồi đi. Ta liếc mắt một cái bên cạnh thỏi vàng, Mạc Thiển Ngữ mặc không hề răng nhìn chính mình kịch bản. Thỏi vàng rụt rụt cổ, trong lúc nhất thời cũng không dám mở miệng, hắn tựa hồ phát hiện ký chủ tiểu bí mật, chính là không thể tiếp tục thâm nhập, nhà mình ký chủ hung tàn trình độ hắn nhưng thừa nhận không tới. Có Mạc Thiển Ngữ nói, hơn nữa Bạch Thiên Thiên chính mình bản thân ở thiết kế thượng thiên phú, nàng phòng làm việc có thể nói là càng ngày càng tốt, đồng dạng nàng cũng càng ngày càng nội, đôi khi vì một cái trang phục tú muốn liên tục tăng ca thật lâu. Cũng bởi vì bận rộn, Bạch Thiên Thiên đặt ở phương đông võ trên người thời gian cũng càng ngày càng ít, hai người bởi vì chuyện này ồn ào đến long trời lở đất. Tuy rằng phía trước Bạch Thiên Thiên đem Liễu Nhu Yên một quân, nhưng là tâm cảnh thay đổi làm nàng từ bỏ này phân thiên nhiên ưu thế, Liễu Nhu Yên liền nhân cơ hội mà nhập. Nói trắng ra là, cũng coi như là Bạch Thiên Thiên vì thí nghiệm phương đông võ mà cố ý thả Liễu Nhu Yên tiến vào, nàng muốn nhìn một chút Mạc Thiển Ngữ nói đúng không, nàng muốn nhìn một chút có phải hay không trước kia chính mình quá mức với ỷ lại người nam nhân này. Mà thí nghiệm kết quả liền như Mạc Thiển Ngữ nói, càng ngày càng thất vọng Bạch Thiên Thiên cuối cùng từ bỏ khắc khẩu, từ bỏ đem quá nhiều tinh lực đặt ở người nam nhân này trên người. Ngày nay, Bạch Thiên Thiên hẹn Mạc Thiển Ngữ ở công ty dưới lầu quán cà phê. Nhìn sắc mặt hơi chút có điểm tiểu tụy Bạch Thiên Thiên, Mạc Thiển Ngữ không tiếng động cười cười, đi qua đi, muốn ly lấy thiết liền ngồi xuống. Chương 70 tinh đồ lộng lấy chi tính toán rời khỏi. Lúc trước hẳn là nghe ngươi. Ngươi không cần thiết nghe ta, ngươi chỉ cần nghe người chính mình. Thu hồi nhìn bên ngoài ánh mắt, Bạch Thiên Thiên cười khổ một tiếng, là ta quá ỷ lại hắn, không hề ỷ lại hắn lúc sau đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ cũng có thể quá thực hảo. Tung tùm, chuyện tình cảm nói không rõ, ngươi đối phương đông võ cảm tình không ngừng đơn giản như vậy, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đối chính mình hảo một chút. Gật gật đầu, Bạch Thiên Thiên không nghĩ lại đi thảo luận phương đông võ, có chút đồ vật coi trọng hoặc là xem đạm đều sẽ tạo thành không giống nhau tâm cảnh, nàng đã thấy ra, tựa như Thiển Ngữ nói. Đôi chính mình hảo một chút mới là tốt nhất. Không nói, ngươi gần nhất thế nào, phía trước không phải xem kịch bản đâu. Ta không tiếp. Có chút ngốc lăng nhìn Mạc Thiển Ngữ, Bạch Thiên Thiên có chút sốt ruột, ngươi như thế nào không tiếp. Cái kia kịch bản ngươi không phải thực thích sao, hơn nữa ngươi cũng thực thích hợp. Kịch bản cho Liễu Nhu Yên. Trừng lớn hai mắt, Bạch Thiên Thiên đầy mặt không thể tin tưởng, nàng là biết Mạc Thiển Ngữ có bao nhiêu thích cái kia kịch bản, mỗi ngày đều cầm xem, sao có thể sẽ làm cấp Liễu Nhu Yên. Hơn nữa kia kịch bản chính là Phó Ảnh Giật cho nàng. Người điên rồi sao? Không, ta tính toán rời khỏi giới giải trí, khả năng không thích hợp đi. Đánh rắm. Bạch Thiên Thiên tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, Mạc Thiển Ngữ có bao nhiêu thích diễn kịch từ nàng nhìn kịch bản thời điểm ánh mắt là có thể nhìn ra được tới, như vậy lộng lây bắt mắt, như vậy hạnh phúc. Lại là Liễu Nhu Yên, đều là nữ nhân kia. Nghĩ nghĩ phía trước gặp được nam nhân kia, Bạch Thiên Thiên hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới. Nhợt nhạt. Ngươi rời đi Phó ra công ty lúc sau, thêm cho ta đi, ta vừa lúc thiếu cái người mẫu. Cười gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ cũng không có cự tuyệt, nàng sở dĩ muốn rời khỏi giới giải trí cũng không đại biểu nàng không thể quay về, chỉ là vì cấp nam chủ nột ngạt mà thôi. Rốt cuộc lộng chết nữ chủ mới là nhiệm vụ trung tâm yếu điểm. Đã không có nữ chủ, diễn bộ phim truyền hình mà thôi, dễ dàng tàn nhẫn. Lại là nửa tháng qua đi, Mạc Thiển Ngữ nhìn trong tay tình ái tin tức tạp chí. Mặt trên đại độ dài đều là Liễu Nhu Yên cùng phương đông võ chi gian thái tiếng, có cái mũi có mắt, lại cũng chỉ là bỏ thêm cái hư hư thực thực. Hư hư thực thực. Ha ha, nam chủ cái này hư hư thực thực thêm thật đúng là chính là rất thú vị, muốn treo Bạch Nguyệt Quang, còn muốn Liễu Nhu Yên, nàng đều không thể không bội phục nam chủ này đại móng heo tính cách. Lại phiên một thiên, mặt trên là phó ảnh giật cùng Liễu Nhu Yên chi gian hỗ động, chậc chậc chậc, cái này tạp chí xã chảo yếu điểm chảo đến không tồi sao. Huynh đệ chi gian tranh một nữ nhân, không tồi hấp dẫn trong mắt tin tức. Lúc này điện thoại vang lên, một cái không có tên số điện thoại. Uy, làm gì? Thật lạnh nhạt ta, ta chính là giúp ngươi ai, lại là như vậy lãnh đạm, tâm hào đau. Nam Phong Cẩn, ngươi không nổi điên không ai đưa ngươi là bệnh tâm thần. Điện thoại kia đầu truyền đến một trận buồn cười, Mạc Thiển Ngữ khép lại trong tay tạp chí, đi ban công, dựa vào lan can thượng nhìn nơi xa phong cảnh, này vùng ngoại ô biệt thự phong cảnh thật không sai. Kế tiếp ngươi tưởng như thế nào làm? Điện thoại kia đầu Nam Phong Cẩn trợn trắng mắt, hắn liền nói gặp được nha đầu này chuẩn không chỗ tốt. Hành đi, cái này hảo thuyết, ta kia biệt thự phong cảnh thế nào, thích không thích hợp ngươi tu thân dưỡng tính. Chương 71 tinh đồ lộng lấy chi trợ công lại lên sân khấu. Không tồi, ngươi ánh mắt thì tốt rồi như vậy một lần. Ngươi không mắng ta không thoải mái có phải hay không? Xem như đi, treo. Cắt đứt điện thoại, Mạc Thiển Ngữ dựa vào lan can thượng híp mắt nhìn bên ngoài phong cảnh. Nửa tháng phía trước từ quán cà phê trở về lúc sau, nàng liền gặp một người, một cái rõ ràng hẳn là thượng một cái vị diện người, Nam Phong Cẩn. Nàng thật sự một chút đều không có nghĩ đến Nam Phong Cẩn thế nhưng sẽ xuất hiện ở cái này vị diện, mà bất luận là này hai cái nào vị diện, Nam Phong Cẩn đều công bố là chính mình thần trợ công. Chính là dựa theo thỏi vàng cách nói, cùng cái vị diện là vô pháp gánh vác hai cái vị diện xuyên qua giả tới hoàn thành nhiệm vụ, đây là không có khả năng sửa đổi sự thật. Như vậy Nam Phong Cẩn đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thỏi vàng, thế nào? Phân tích thời gian vẫn là quá ngắn, bất quá lần này ta kiểm tra đo lường ra tới, cái này Nam Phong Cẩn hẳn là cùng chủ nhân ngươi ở tay mới trong thế giới là từng có tiếp xúc, bởi vì có bộ phận sóng ngắn số hiệu tương đồng, ngươi ngẫm lại ai tính cách cùng hắn rất giống. Như mày, Mạc Thiển Ngữ không biết nên nói như thế nào vấn đề này, Nam Phong Cẩn tính cách trong chốc lát hoan thoát trong chốc lát nghiêm túc, chính mình trong ấn tượng không có ai là như vậy bệnh tâm thần. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, tuy rằng không biết Nam Phong Cẩn đến tột cùng là ai, bất quá ít nhất hắn hiện tại là đứng ở phía chính mình cũng không phải thực lo lắng Nam Phong Cẩn xuất hiện sẽ ảnh hưởng chính mình. Nhìn một lần nữa khôi phục bình thường ký chủ, thỏi vàng cũng không biết nên nói cái gì hảo, như vậy nghiêm túc sự tình như thế nào tới rồi ký chủ nơi này liền biến thành không sao cả sự tình. Khá vậy bởi vì ký chủ này tính cách, ở một mức độ nào đó cũng không sẽ ảnh hưởng đến nàng hoàn thành nhiệm vụ tiến độ. Cũng không sẽ bị vị diện chung người ảnh hưởng tâm tình cùng thần trí, là nhất thích hợp hoàn thành nhiệm vụ người được chọn. Ký chủ, ngươi có phải hay không phải dùng lần này cuộc họp báo tới nhằm vào nam chủ? Nhằm vào nam chủ chỉ là một bộ phận, nữ chủ thủ đoạn đích xác không tồi, bất quá nàng cái kia hệ thống lại không có ngươi như vậy có tư tưởng, chẳng qua là cái chỉ biết chấp hành nhiệm vụ máy móc mà thôi. Kinh Tùng nhìn vẻ mặt ghét bỏ ký chủ, thỏi vàng đột nhiên cảm thấy chính mình viên mãn. Ngao, ký chủ, ngươi thế nhưng khen ngợi nhân gia lạp. Như thế nào, không thích? Không không không. Thích. Mau mau mau, lại đến một câu. Ngao ngao ngao. Nhìn động kinh thỏi vàng, Mạc Thiển Ngữ mắt trợn trắng vào nhà thay đổi kiện đồ thể dục, mang lên mũ lươi chai biên ra cửa. Dựa theo nguyên lai thế giới tuyến, hôm nay có nữ chủ một lần thăm hỏi, lần này thăm hỏi nữ chủ sẽ công bố nàng cùng nam chủ quan hệ, nam chủ tuy rằng tức giận lại cũng bởi vì thích nữ chủ mà nhiều có tha thứ. Chính là hiện tại Bạch Nguyệt Quang còn chưa có chết, nữ chủ như vậy tuân ra tới nói, nam chủ đến tột cùng sẽ có phản ứng gì còn không nhất định. Bất quá dựa theo Bạch Nguyệt Quang hiện tại cùng nam chủ trạng thái tới xem nói, có lẽ nam chủ sẽ vì khí Bạch Thiên Thiên mà không làm phản bác, như vậy chuyện này liền sẽ tạo thành nữ chủ hệ thống nhiệm vụ thành công, mang đến hậu quả nhưng không tốt lắm. Đến nỗi lần này thăm hỏi chủ bị người là phó ảnh giật, tuy rằng không nghĩ thấy hắn, bất quá cũng không ảnh hưởng Mạc Thiển Ngữ đi làm điểm sự tình, ít nhất muốn cho nữ chủ nhiệm vụ lần này thất bại. Một bên xuống lầu, một bên lấy ra một cái kiểu cũ di động cấp Phương Đông Võ đã phát điều tin nhắn, chẳng qua cái này số di động là cái vô pháp truy tung dãy số. Phát xong tin nhắn, Mạc Thiển Ngữ liền đem xe khai đi ra ngoài, hướng tới Phương Đông Võ công ty nhanh chóng mà đi. Đang ở văn phòng công tác Phương Đông Võ cao mày nhìn vọt vào tới bí thư, ngươi hoang mang rối loạn làm gì? Chương 72 tinh đồ lộng lấy chi không cứu. Tổng tài, không hảo. Có người bắt cóc Bạch tiểu thư. Cái gì? Đột nhiên đứng lên. Phương Đông Võ khiếp sợ nhìn chính mình bí thư, tiếp nhận bí thư đưa qua di động, mặt trên có một cái xa lạ dãy số, nội dung rất đơn giản. Muốn người bạn gái không có việc gì nói, liền đến thành Tây vùng ngoại ô Tiểu Bạch lâu tới. Phía dưới có một cái hình ảnh, một cái Bạch Thiên Thiên bị trói ở cây cột thượng hình ảnh. Nghiến răng nghiến lợi nhìn di động thượng hình ảnh, Phương Đông Võ mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi, tuy rằng không biết lần này người là ai, nhưng là này đã là hắn lần thứ hai làm tùn đối mặt nguy hiểm. Dựa theo tin nhắn thượng địa chỉ, Phương Đông Võ chuẩn bị đi cứu người, chỉ là mới vừa đi đến bãi đỗ xe liền thấy vừa mới lại đây Liễu Nhu Yên. A Võ, làm sao vậy? Ung Tùng bị người bắt cóc, ta muốn đi cứu người. Liễu Nhu Yên mày nhăn lại, không nghĩ tới lại là Bạch Thiên Thiên cái kia tiện nhân, ngẫm lại chính mình nhiệm vụ, hôm nay vô luận như thế nào đều phải ngăn lại Phương Đông Võ. Có thể hay không cho ta xem, có lẽ ta cũng có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp đâu. Nhìn trước mặt vẻ mặt lo lắng Liễu Nhu Yên, Phương Đông Võ không chút suy nghĩ đưa điện thoại di động đưa cho nàng, tuy rằng phía trước hắn cũng hoài nghi thượng một lần sự tình là Liễu Nhu Yên làm, nhưng là từ thông thường tiếp xúc tới xem, Liễu Nhu Yên người này tính tình đơn thuần, không giống như là có thể làm tới loại chuyện này người. Bắt được ảnh chụp Liễu Nhu Yên làm chính mình hệ thống tra xét một chút cái này địa chỉ, cũng không biết lộng này bức ảnh người là ai, nhưng nàng chỉ có thể nói người này thực bất hạnh đâu. Cái này địa phương, là thành Tây Tiểu Bạch Lâu đi, chúng ta đoàn phim ở bên kia đóng phim đâu. Ta nhớ rõ phía trước đạo diễn nói chúng ta hình như là muốn mượn cái này Tiểu Bạch Lâu chụp một hồi khổ tình diễn. Đóng phim. Là nha, chính là phía trước phó tổng cho ta cái kia kịch bản. Ai nha, ta còn không có cùng Thiển Ngữ xin lỗi đâu. Ta là thật không biết phó tổng nguyên bản là muốn đem cái này kịch bản cấp Thiển Ngữ. Nắm chặt trong tay di động, nghĩ lại gần nhất Bạch Thiên Thiên trạng thái. Hơn nữa Bạch Thiên Thiên cùng Mạc Thiển Ngữ quan hệ luôn luôn thực hảo. Chẳng lẽ là các nàng chính mình kế hoạch lần này bắt cóc, sau đó tới uy hiếp chính mình. Càng nghĩ càng có cái này khả năng, Phương Đông Võ hắc mặt nhìn chính mình di động, ở Liễu Nhu Yên nhắc nhở thăm hỏi muốn bắt đầu thời điểm dứt khoát kiên quyết xoay người đi theo đi trở về. Đứng ở mặt sau bí thư vô cùng ngốc lăng nhìn nhà mình lão bản liền như vậy đi trở về, chẳng lẽ không cứu? Quay đầu lại nhìn thoáng qua còn không có theo kịp bí thư, Phương Đông Võ hai tròng mắt sắc bén làm bí thư đỉnh đầu mồ hôi, vội vàng theo đi lên. Chính là nghĩ nghĩ, bí thư vẫn là lén lút cấp phó ảnh giật đã phát cái tin nhắn. Nói cho hắn chuyện này, vạn nhất thật là bị bắt cóc, này đã có thể đến không được, so với Liễu Nhu Yên, hắn cảm thấy Bạch Thiên Thiên càng thích hợp tổng tài. Bất quá nghĩ nghĩ gần nhất phó ảnh giật tình huống, bí thư vẫn là cho chính mình bạn tốt đã phát điều tin nhắn, làm bạn tốt báo nguy chạy nhanh đi cứu người, quản hắn là thật là giả đi lại nói. Xe thể thao ở thành thị trên đường phố nhanh chóng chạy, ngồi xổm ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng tỏi vàng đóng cửa trước mặt màn hình nào. Ký chủ, cái này nữ chủ muốn làm sự, chúng ta muốn hay không chịu nàng nha. Đang ở lái xe Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng, thật không nghĩ tới nam chủ thế nhưng đã bị Liễu Nhu Yên ảnh hưởng đến cái này phần thượng, vô cùng đơn giản đã bị người ta nói phục, thậm chí liền cái bí thư đều không bằng, mặc kệ là thật là giả, tóm lại là muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể hạ quyết định không phải sao. Chương 73 tinh đồ lộng lấy chi phát sóng trực tiếp. Hơn nữa vừa mới phó ảnh giật liền đứng ở cách đó không xa, chẳng qua không ra tới thôi, nữ chủ như vậy nói cũng là đã biết phó ảnh giật liền ở phụ cận, trực tiếp đem chính mình cũng bán đi vào. Bất quá này vừa lúc, nhất lao vĩnh giật, thật là cảm ơn nữ chủ đưa tới tuyệt hảo cơ hội. Nếu, này hai cái nam nhân đều không lo lắng, như vậy liền không thể trách chính mình. Thỏi vàng, trong chốc lát phát sóng trực tiếp thăm hỏi thời điểm trực tiếp cắm bá hiện trường theo dõi. Không thành vấn đề, ký chủ, Bạch Nguyệt Quang bên kia. Làm người treo mệnh là được. Đào hút một ngụm khí lạnh, thỏi vàng rụt rụt khẩu ngoan ngoãn xử lý, bắt cóc Bạch Thiên Thiên không phải người khác, đúng là nhà mình, ký chủ phái đi người. Chuẩn xác mà nói là Nam Phong Cẩn cùng Mạc Thiển Ngữ cộng đồng kết tác, hết thảy đều dựa vào một cái không ai biết dãy số tiến hành. Liên tính là điều tra, cũng bởi vì có hắn cái này hệ thống tồn tại mà không có bất luận cái gì kết quả. Liễu Nhu Yên phát sóng trực tiếp thăm hỏi thực mau liền bắt đầu, bởi vì sau lưng có phó ảnh giật cùng Phương Đông Võ duy trì, cho nên lần này phát sóng trực tiếp bước lên rất nhiều truyền hình cùng với đại lâu lộ Thiên TV. Liễu Nhu Yên phát sóng trực tiếp hấp dẫn rất nhiều người, bởi vì nàng gần nhất bạo trướng nhân khí. Cùng với nàng cùng Phương Đông Võ chi gian thai tiếng. Liên ở nàng mới vừa đem Phương Đông Võ là nàng vị hôn phu sự tình tuân ra tới trong nháy mắt kia, ngồi ở nàng bên cạnh Phương Đông Võ sắc mặt nháy mắt thay đổi, theo bản năng nói một câu không phải. Liên ở Liễu Nhu Yên muốn chấn an hắn trong nháy mắt kia, thỏi vàng đem sở hữu phát sóng trực tiếp hình ảnh toàn bộ chuyển tới bắt cóc hiện trường. Chỉ là đang ở phòng phát sóng trực tiếp Liễu Nhu Yên cùng Phương Đông Võ cũng không biết, mai cho đến toàn bộ bắt cóc hiện trường tới rồi một nửa thời điểm. Hiện trường chủ tính chung mới hoang mang rối loạn vọt vào tới, đem chuyện này nói cho hai người. Nhìn di động thượng kia bị phát sóng trực tiếp huyết tinh trường hợp, nhưng lại nghĩ tới Liễu Nhu Yên phía trước nói quay chụp hiện trường, Phương Đông Võ chỉ là nhấp chặt đôi môi nhìn, trên mặt không chút biểu tình. Liên ở ngay lúc này, Mạc Thiển Ngữ điện thoại đánh tới phó ảnh giật di động thượng. Làm sao vậy? Ở Liễu Nhu Yên phát sóng trực tiếp hiện trường sao? Ân, không đi cứu Bạch Thiên Thiên sao? Không nhúc nhích thân. Giải ước hợp đồng. Bồi thường kim toàn khoản, phòng ở bất động sản chứng, 20 phút lúc sau luật sư sẽ đưa đến ngươi trên tay, tài kiến. Nhìn bị cắt đứt điện thoại, Phó Ảnh Giật trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, khá vậy đột nhiên cảm thấy trong lòng không lao lao, có thứ gì tựa hồ nháy mắt biến mất một dọn, có chút đau. Hơn nữa càng ngày càng đau. Liên như Mực Thiển Ngữ nói, 20 phút lúc sau, một cái cực kỳ tuổi trẻ luật sư tìm được rồi Phó Ảnh Giật, đem một phần phân tư liệu nhất nhất làm thuyết minh cũng giao cho hắn. Nhìn trên mặt bàn một phần phân tư liệu, Phó Ảnh Giật nhấp môi không biết nên nói cái gì hảo, hắn cùng Mặc Thiển Ngữ chi gian quan hệ càng ngày càng không xong là từ khi nào bắt đầu. Hình như là từ Liễu Nhu Yên cùng Phương Đông Võ đi rất gần thời điểm bắt đầu đi, đúng vậy đi. Đột nhiên, hắn thế nhưng không biết phía trước thời gian hắn đến tột cùng làm cái gì, đến tột cùng là như thế nào liền đến tình trạng này. Này đó là Mặc tiểu thư làm ta giao cho ngươi, đã giao tiếp xong, nếu Phó tiên sinh không có gì vấn đề nói, ta liền đi trước, không quấy rầy các ngươi. Ngươi là cái nào văn phòng? Chương 74 tinh đồ lộng lấy chi tử. Ngẩng đầu nhìn trước mặt cực kỳ tuổi trẻ luật sư, người này chuyên nghiệp tính rất mạnh. Y lý theo Mặc Thiển Ngữ giao tế vòng tới xem hẳn là thỉnh không dậy nổi loại trình độ này luật sư, hơn nữa kia toàn ngạch bồi thường kim cũng không phải Mặc Thiển Ngữ có thể trả nổi. Đẩy đẩy trên mũi mắt kính, tuổi trẻ luật sư cười cười, Phó tiên sinh xem trong ta chỉ là một cái xí nghiệp tương ứng bình thường luật sư, tai kiến. Từ phát sóng trực tiếp hiện trường rời đi, tuổi trẻ luật sư gọi điện thoại, ngữ khí rất là cung kính. Mặc tiểu thư, đã xử lý tốt, còn có cái gì yêu cầu làm sao? Không cần, ngươi trở về đi. Cắt đứt điện thoại, tuổi trẻ luật sư ở lên xe phía trước quay đầu lại nhìn thoáng qua truyền hình cao ốc, không cấm có chút đồng tình Phó Ảnh Giật. Liễu Nhu Yên bất quá là cái bình thường diễn viên, trừ bỏ dùng kỹ thuật diễn tới mê hoặc bọn họ, mặt khác cùng Mặc Thiển Ngữ quả thực vô pháp so. Hơn nữa Bạch Thiên Thiên nơi đó, sợ là muốn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Phó Ảnh Giật cùng Phương Đông Võ thật là lựa chọn làm lỗi, thật đáng tiếc. Bạch Thiên Thiên phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục, bởi vì là phát sóng trực tiếp, không ít cục cảnh sát nhiều ra cảnh. Bệnh viện cũng chuẩn bị tốt tiếp thu, địa điểm cũng thực mau đã bị phiên ra tới. Phát sóng trực tiếp hình ảnh một lần nữa đổi tới rồi Liễu Nhu Yên trên người, chỉ là đã không có phía trước chậm rãi mà nói, chỉ có ngốc lăng Liễu Nhu Yên cùng túi đầu gắt gao nhìn chằm chằm di động Phương Đông Võ. Hiện trường là trầm mặc, hiện trường đạo diễn yên lặng chặt đứt phát sóng trực tiếp, theo sau thay các loại quảng cáo, mà vừa mới kia chàng phát sóng trực tiếp liền phảng phất là mây khói thoảng qua giống nhau biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Thiên Thiên thực mau đã bị cứu ra tới. Hiện trường nhân viên y tế làm đơn giản cấp cứu thi thố lúc sau, liền mang theo người nhanh chóng về tới bệnh viện. Chỉ là đáng tiếc chính là, Bạch Thiên Thiên thương quá nặng, bệnh viện ở khẩn cấp cứu trị nửa giờ lúc sau không thể không tuyên bố Bạch Thiên Thiên tử vong kết cục. Đương này phân kết quả bị đặt ở Phương Đông Võ trên bàn thời điểm, hắn thậm chí nhiều không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ là cúi đầu nhìn báo cáo không rên một tiếng. Một bên bí thư có chút lo lắng nhìn Phương Đông Võ, hắn vốn tưởng rằng còn kịp, nhưng cuối cùng lại xem nhẹ kia kẻ bắt cóc hung ác trình độ. Cha. Là, Tổng Tài. Phương Đông Võ là ở Bạch Thiên Thiên phòng làm việc nhìn đến Mặc Thiển Ngữ, ở hắn tìm Mặc Thiển Ngữ một ngày một đêm lúc sau, ở Bạch Thiên Thiên phòng làm việc thấy được cuộn tròn chân ngồi ở trong một góc, tình huống thực không xong Mặc Thiển Ngữ. Đứng ở Mặc Thiển Ngữ trước mặt, Phương Đông Võ đã không hề dao động hai ngày hai tròng mắt rốt cuộc lộ ra một chút không đành lòng biểu tình. Thực xin lỗi. Một bên hướng tới giữa phòng cái bàn đi qua đi, một bên cười lạnh mở miệng. Người câu này thực xin lỗi hẳn là đối ung tùng nói. Hiện tại ngươi thực vừa lòng kết quả này sao? Ta. Một cái Liễu Nhu Yên là có thể mê ngươi mắt, ta lúc trước liền tính dùng sức mạnh đều hẳn là mang theo ung tùm rời đi nơi này, ta mới là cái kia phải nói thực xin lỗi người. Đứng ở cửa Phó Ảnh Giật nhìn đi đường lung lay Mặc Thiển Ngữ, rõ ràng mới vừa dưỡng hảo thân thể không bao lâu, như thế nào liền lại thành cái dạng này. Nhợt nhạt. Nếu các ngươi đều thực xem trọng Liễu Nhu Yên, vậy đi hảo hảo bồi dưỡng đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng có thể tới tình trạng gì. Chương 75 tinh đồ lộng lấy chi mang đi. Đem trên mặt bàn tư liệu đều thu thập hảo, Mặc Thiển Ngữ thở hổn hển khẩu khí, vừa mới chuẩn bị bước ra cái bàn liền bị cửa thanh âm hấp dẫn sở hữu lực chú ý. Liễu Nhu Yên mang theo một đám y phục thường đi đến, thấy Mặc Thiển Ngữ thời điểm trên mặt còn mang theo ôn hòa tươi cười. Nguyên lai Thiển Ngữ ở chỗ này. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi bị nghi ngờ có liên quan mưu sát Bạch Thiên Thiên tiểu thư, cho nên muốn mang ngươi trở về hỏi chuyện đâu? Cười lạnh một tiếng. Mặc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua ngốc lăng ở đường trường Phương Đông Võ cùng Phó Ảnh Giật, từ bọn họ trên mặt thấy được dãy rủa. Xem ra mỗi một cái vị diện thế giới tuyến, nam chủ tâm cùng kết cục đều là sẽ không thay đổi, có thể thay đổi chỉ là bọn hắn vận mệnh, nam nữ chủ cuối cùng vẫn là muốn dây dưa ở bên nhau. Được đến chính mình muốn biết kết quả, liền ý nghĩa lúc này đây thí nghiệm kết thúc, Mặc Thiển Ngữ cũng không có tâm tình lại tiếp tục cùng bọn họ nháo đi xuống. Cho nên, đương nàng điện thoại chuyển được thời điểm, Mặc Thiển Ngữ ấn loa. Nhợt nhạt. Xong việc nhi. Ta tới đón ngươi. Có người muốn mang ta trở về hỏi chuyện. Nga. Một tiếng nghi hoặc hỏi câu lại tràn ngập cảm giác các bách, cho dù cách di động cũng có thể cảm nhận được người này tâm tình cũng không phải tốt đẹp như vậy. Trong điện thoại nam nhân kia thanh âm lại lần nữa vang lên tới thời điểm, thanh âm liền phảng phất ở bọn họ bên tai giống nhau. Tiểu Trần, xử lý sạch sẽ. Mọi người quay đầu lại nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, một cái diện mạo yêu nghiệt nam nhân đứng trước tại hậu phương, đôi tay cắm ở túi quần, di thế độc lập làm người không rời mắt được. Là, thiếu gia. Trả lời xong nam nhân nói, một bên mang mắt kính tuổi trẻ luật sư vòng qua mọi người đi tới Mạc Thiển Ngữ bên người. Mạc tiểu thư, có không mượn một chút thân phận của ngươi chứng? Đem thân phận chứng ném cho đi vào tới tuổi trẻ luật sư, Mạc Thiển Ngữ ngay sau đó đã bị Nam Phong Cẩn chặn ngang ôm lên. Trong lòng ngực trọng lượng làm Nam Phong Cẩn nhíu nhíu mày, nha đầu này liền tính muốn làm sự tình cũng không đến mức đem chính mình làm thành như vậy đi. Ôm người muốn đi, đáng tiếc mới vừa đi tới cửa đã bị Liễu Nhu Yên cấp ngăn cản, nhìn trước mặt cười khanh khách nữ nhân, Nam Phong Cẩn cười lạnh một tiếng. Như thế nào, ta muốn dẫn người đi, ngươi cũng dám ngăn đón. Vị tiên sinh này, Thiển Ngữ bị nghi ngờ có liên quan. Tiểu Trần, vị tiểu thư này, vô chứng cứ, vô thuyết minh, liền muốn mang đi ta đương sự là không có khả năng, ngài vẫn là cùng ngươi phía sau này vài vị trước câu thông hảo đi. Nói xong, liền đẩy ra Liễu Nhu Yên, đem thông đạo nhường cho Nam Phong Cẩn, làm hắn mang theo người rời đi, đến nỗi dư lại sự tình còn lại là thuộc về hắn cái này luật sư. Trên xe, Mạc Thiển Ngữ ngáp một cái, tựa lưng vào ghế ngồi uống lên khẩu coca, chật chật chật, rốt cuộc muốn cùng nam nữ chủ nói cúi chào. Bất quá còn phải trước làm nữ chủ treo mới được. Ngươi tính toán như thế nào làm? Chứng cứ sưu tập thế nào? Tất cả tại. Thực hảo, ta muốn cho Liễu Nhu Yên từ thiên đường ngã vào địa ngục, trước đó liền trước hảo hảo làm nàng phát triển một chút. Nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi thiếu nữ, cô nương này như vậy hung tàn đâu, bất quá cũng là, trước kia này muội tử cũng hung tàn, lại không phải không kiến thức quá. Phó ảnh giật ngươi tính toán xử lý như thế nào? Họ phó trước nay tại đây nha đầu trong mắt đều là đặc biệt. Bất luận cái nào vị diện đều là, nhưng bất luận cái nào nàng cùng họ phó đều không có cái gì hảo kết cục. Chính yếu chính là, họ phó gia hỏa kia bắt đầu nhìn rất không tồi, sau lại chính là các loại chịu ảnh hưởng, cho dù linh hồn tàn phiến đi theo xuyên qua vị diện cũng như cũ không được. Chương 76 tinh đồ lộng lẫy chi không có hứng thú. Này quản gia là ngươi hệ thống. Cũng không có trả lời Nam Phong Cần nói, Mạc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua đang ở lái xe lão quang hàn gia, thượng một cái vị diện thời điểm nàng cũng gặp qua cái này lão quang hàn gia. Nghĩ đến hẳn là cùng Nam Phong Cẩn có quan hệ. Chuẩn xác mà nói không phải hệ thống, là linh hồn mảnh nhỏ biến ảo. May một chọn, Mạc Thiển Ngữ không nghĩ tới thế nhưng không phải hệ thống, linh hồn mảnh nhỏ. Đến tột cùng là ai linh hồn mảnh nhỏ? Hơn nữa biến ảo, liền ý nghĩa Nam Phong Cẩn thực lực rất cao, một cái có thể cùng chính mình vị diện này xuyên qua giả song hành với cùng cái vị diện thế giới còn có thể bình yên vô sự người, người này không đơn giản. Bất quá nếu hắn đã mở miệng, chính mình nhưng thật ra thật sự có chút việc muốn hỏi hắn. Ngươi biết phó ảnh giật tình huống. Hắn cho ta cảm giác cùng phó cảnh chi cảm giác rất giống. Cùng linh hồn, nhưng linh hồn không được đầy đủ, mảnh nhỏ quá nhiều. Quả nhiên như thế, liền cùng phía trước thỏi vàng cùng chính mình nói giống nhau. Thỏi vàng làm hắn trong miệng mặt đất mạnh nhất hệ thống. Hắn đối phó ảnh giật linh hồn đụng vào được đến kết luận chính là linh hồn không được đầy đủ. Một người có 7 hồn 6 phách, mà hiện tại phó ảnh giật chỉ có 1 hồn, vẫn là cái tàn phá hồn. Ngươi nhận thức. Ta hoàn toàn không ấn tượng. Khoe miệng vừa kéo, Nam Phong Cẩn đối Mạc Thiển Ngữ ký ức rất là bất đắc dĩ, nhưng có một số việc còn không phải hiện tại nàng có thể biết đến, kỳ thật Mạc Thiển Ngữ linh hồn cũng không hoàn chỉnh, cho nên hiện tại làm nàng biết đến quá nhiều là không chỗ tốt. Không ấn tượng liền không ấn tượng đi, ngươi chỉ cần nhớ rõ hắn ở mỗi một cái vị diện giai đoạn trước đối với ngươi có điều trợ giúp, nhưng là hậu kỳ hắn sẽ là tốn ngươi chân sau người, đây là linh hồn không hoàn chỉnh bị ảnh hưởng hậu quả. Trừ phi có thể tìm toàn hắn sở hữu linh hồn mảnh nhỏ. Ta không có hứng thú. Liễm hạ mặt mày, Mạc Thiển Ngữ một chút đều không quan tâm một cái chính mình không quen biết người có phải hay không muốn sưu tập linh hồn mảnh nhỏ. Nàng đối này đó căn bản không hề suy nghĩ, sở dĩ đồng ý xuyên qua vị diện bất quá là vì mua một cái đạo cụ. Đến nỗi giúp người khác hoàn thành nhiệm vụ loại chuyện này, thật đúng là thực xin lỗi, nàng chính mình đều lo liệu không hết quá nhiều việc, còn giúp người khác. Buồn cười một tiếng, Nam Phong Cẩn xoa xoa Mạc Thiển Ngữ đỉnh đầu. Nha đầu này tính cách quả nhiên vẫn là một chút đều không có biến, bất quá như vậy tốt nhất, không dễ dàng bị vị diện ảnh hưởng. Bởi vì Nam Phong Cẩn cường thế tham gia, Mạc Thiển Ngữ thực mau thoát ly phó ảnh giật công ty, hơn nữa ký hợp đồng Bạch Thiên Thiên trang phục công ty, làm một cái cao cấp người mẫu sinh động ở giới thời trang. Nguyên bản Bạch Thiên Thiên công ty sẽ bị để lại cho Phương Đông Võ, khá vậy bởi vì Nam Phong Cẩn nguyên nhân, nhà này công ty bị sáp nhập tới rồi Nam Thị tập đoàn. Đối với Nam Thị tập đoàn cường thế quật khởi cùng với không thể dao động tình huống, liền tính là thân là nam chủ Phương Đông Võ đều không thể động hắn mảy may, chẳng những không có đem Bạch Thiên Thiên công ty đoạt lại đây, thậm chí còn bị Nam Phong Cẩn phản đem một quân, đem Phương Đông Võ cùng Liễu Nhu Yên chi gian quan hệ đè ở dưỡng tình nhân trên danh nghĩa. Gần nhất ấy bộ thượng thực hỏa sự tình chính là Phương Đông Võ vứt bỏ chính mình bạn gái cùng Liễu Nhu Yên hạt hôn sự tình, Liễu Nhu Yên phong bình liền từ quốc dân thanh thuần nữ thần giảm xuống tới rồi hồ ly tinh. Nếu là như thế này đơn giản kỳ thật cũng có phiên bản cơ hội, nhưng thỏi vàng công bố cái kia hiện trường phát sóng trực tiếp vừa lúc là tạp ở Liễu Nhu Yên công khai cho thấy hai người là nam nữ bằng hữu dây tiếp theo, mà hiện trường phát sóng trực tiếp lúc sau, Phương Đông Võ chẳng những không có đi cứu người, ngược lại tiếp tục cùng Liễu Nhu Yên ngồi ở bọn họ thăm hỏi phòng phát sóng trực tiếp nội. Lúc này, Liễu Nhu Yên chẳng những từ quốc dân thanh thuần nữ thần biến thành câu dẫn người khác bạn trai hồ ly tinh, còn thành nửa cái giết người hung thủ. Chương 77 tinh đồ lộng lấy chi lấy biểu chân thành. Mà này đó hot sẽ ập giống như là bóng dáng giống nhau đi theo, liền tính là muốn nhân vi hủy bỏ đều triệt không xuống dưới, liền tính là phó ảnh giật cùng Phương Đông Võ liên thủ đều không thể nơi hà. Này đó hot sẽ ập ngôn luận chẳng những làm Liễu Nhu Yên thanh danh ngã xuống đáy cốc, thậm chí Liễu Nhu Yên trong khoảng thời gian này đều không có xuất ra môn, liền sợ đi ở trên đường bị người nhận ra tới hành hung một đốn. Nhưng là mỗi ngày nhìn này đó hot sẽ ập, Liễu Nhu Yên đều khí muốn chết. Chính là nàng hệ thống lại không thể giúp nàng xóa bỏ này đó ngôn luận, đơn giản là nàng không có tích phân thao tác. Vừa mới xuống máy bay, đang ở chờ đợi hành lý Mạc Thiển Ngữ đẩy đẩy trên mũi kính râm, nhếch lên khỏe môi trương hiển nàng hảo tâm tình, trước mặt trên màn hình chính truyền phát tin Liễu Nhu Yên tức muốn hộp máu tạp đồ vật cảnh tượng. Ký chủ, này nữ chủ định tính không được a. Dĩ vãng sắc bén hệ thống không dùng tốt, mà nàng lại cực đoan ỷ lại hệ thống, tự nhiên sẽ tức muốn hộp máu. Ký chủ, ta sẽ hảo hảo phụ tá ngươi. Run rẩy một chút thân hình, thỏi vàng vội vàng hoảng cái đuôi lấy biểu chân thành, hắn gần nhất cảm thấy ký chủ cả người hơi thở đã không nghĩ trước kia như vậy đạm nhiên, như vậy không sao cả. Có thù tất báo hung tàn, nhà hắn ký chủ đã hướng cái này phương hướng thượng hành bảo. Cảm ơn ngươi lâu. Cầm lấy chính mình hành lý, Mạc Thiển Ngữ bình tĩnh đi ra sân bay, đối mặt nghe tin mà đến chụp nàng phóng viên, Mạc Thiển Ngữ cũng chỉ là hảo tâm tình phất phất tay. Ngồi trên tới đón chính mình xe, Mạc Thiển Ngữ mới thả lỏng chính mình. Thao xuống kính râm nhìn trên ghế điều khiển người. Phúc bá, Nam Phong cần đâu? Thiếu gia ở nhà nấu cơm. Chiêu chiêu khoe miệng, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy nàng có phải hay không hôm nay buổi tối không trở về nhà tương đối sáng suốt. Nam Phong cần là cái không tồi người, đáng tiếc chủ nghệ thật sự là khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Nhìn ghế sau Mạc Thiển Ngữ, Phúc bá cười cười, thiếu gia gần nhất chủ nghệ đã có điều tiến bộ. Phúc bá, ngươi đừng thế hắn nói chuyện. Cười bất đắc dĩ lắc đầu, Phúc bá tiếp tục nhìn phía trước lái xe. Đối với nhà mình thiếu gia chủ nghệ hắn kỳ thật cũng là không dám gật bừa, bất quá hắn cũng là thực đồng tình Mạc tiểu thư, rốt cuộc thiếu gia làm cơm đều uy vào Mạc tiểu thư trong bụng. Gần nhất Phương Đông Võ bên kia có cái gì động tác? Vẫn luôn ở tìm hacker ý đồ ngăn cản ấy bổ thượng ngôn luận, bất quá vẫn luôn không thành công. Rốt cuộc chúng ta có ngoại quải, bọn họ không thành công là bình thường, phó ảnh giật thế nào? Phó ảnh giật gần nhất vẫn luôn đều tương đối tinh thần sa sút, đã thật lâu không quản quá công ty sự vật. May một chọn. Mạc Thiển Ngữ có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới phó ảnh giật thế nhưng không có đi giúp nữ chủ, đến tuột cùng là suy nghĩ mặt khác biện pháp vẫn là ở ý đồ làm ơn nữ chủ ảnh hưởng. Điểm điểm cằm, Mạc Thiển Ngữ tính toán ngày mai tới cái ngẫu nhiên gặp được, làm nàng nhìn xem cái này phó ảnh giật đến tuột cùng đến mức nào, rốt cuộc ảnh hưởng nàng tiếp theo cái vị diện nhiệm vụ. Chỉ là làm Mạc Thiển Ngữ ngoài ý muốn chính là, nàng vừa đến ra liền thấy ngồi ở trong phòng khách mặt đối mặt Nam Phong Cẩn cùng phó ảnh giật. Chỉ là hai người kia chi gian không khí hiển nhiên không thế nào hảo. Đã trở lại. Mấy sao? Nam Phong Cẩn đứng dậy tiếp nhận Mạc Thiển Ngữ trên người bọc nhỏ, xoa xoa Mạc Thiển Ngữ đỉnh đầu, một lát liền ăn cơm. Ngươi xác định ngươi làm gì đó thật sự có thể ăn sao, ta nhưng không nghĩ lại kêu bác sĩ lại đây. Yên tâm đi, lần này nhất định có thể ăn. Vẻ mặt ta một chút đều không tin biểu tình nhìn Nam Phong Cẩn, Mạc Thiển Ngữ tức khắc cảm thấy chính mình dạ dày bắt đầu co rút đau đớn. Chương 78 tinh đồ lộng lấy chi rất quan trọng. Nhìn thân sắc tự nhiên hai người, phó ảnh giật không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đau lòng sao? Đau lòng. Không cam lòng sao? Không cam lòng. Chính là lại có thể như thế nào đâu. Bàng hoàng lại không biết nên như xử lý, phó ảnh giật chỉ có thể thu hồi chính mình ánh mắt, túi đầu nhìn trong tay chén trà không có ra tiếng. Nhìn thoáng qua trong phòng khách ngồi người, Mạc Thiển Ngữ cũng chỉ là cười cười cũng không có nói cái gì. Xoay người rời đi phòng khách trở về chính mình phòng, tuy rằng biết phó ảnh giật rất có khả năng chính là phó cảnh chi, chính là lại cùng chính mình có cái gì đại quan hệ sao. Nói nàng quặng cu é cũng thế, lanh tâm cũng hảo, nàng duy nhất mục đích chính là kiếm tiền, sau đó có thể mua được cái kia đạo cụ, mặt khác nàng đều không thèm để ý. Trong phòng khách, Nam Phong Cẩn có chút đồng tình nhìn Phó Ảnh Giật, chính mình so Mạc Thiển Ngữ biết đến càng nhiều, cũng càng hiểu biết vị diện xuyên qua giả sở hữu tệ đoan, nhưng thì tính sao đâu. Đương nhiên đồng tình về đồng tình, chính mình là sẽ không hành động theo cảm tình, Phó Ảnh Giật đến tột cùng sẽ làm được tình trạng gì đều xem chính hắn, tuy rằng là linh hồn thiếu hụt, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn làm hết thảy. Phó tiên sinh nếu không có chuyện khác, ngươi không ngại liền đi về trước đi, ngươi cũng thấy rồi Thiển Ngữ rất mệt, lại còn có không ăn cơm, có cái gì vấn đề ngươi có thể tìm ta trợ lý. Về Liêu Nhu Yên. Còn không đợi Phó Ảnh Giật nói xong, Nam Phong Cẩn liền đánh gậy hắn nói, Phó tiên sinh, Liêu Nhu Yên đến tuột cùng đã làm cái gì ta tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, bất quá ta kiến nghị ngươi tốt nhất từ này trung gian bức ra tương đối sáng suốt. Nhìn thoáng qua bên cạnh Phúc Bá, Nam Phong Cẩn liền xoay người đi phòng bếp, đây là hắn cấp Phó Ảnh Giật cuối cùng lời khuyên, chỉ hy vọng Phó Ảnh Giật có thể như vậy thu tay lại, có lẽ linh hồn chi lực còn có thể trở về một chút, nếu không ngay cả chính mình đều khả năng không có cách nào giúp hắn. Phúc Bá đem Phó Ảnh Giật đưa đến biệt thự cửa, nhìn trầm mặc Phó Ảnh Giật, Phúc Bá cuối cùng vẫn là thở dài, đã mở miệng. Phó tiên sinh, ngươi không ngại hảo hảo tra một tra Liễu Nhu Yên đến tuột cùng làm cái gì, ta tưởng lấy ngươi năng lực hẳn là có thể tra đến. Chân tướng thường thường so tưởng tượng của ngươi càng thêm tàn khốc. Tưởng tượng là dễ dàng bị mặt khác sự tình sở tả hữu, chính là chân tướng lại sẽ không. Chân tướng đến tột cùng là cái gì cuối cùng sẽ bị người sở biết rõ. Này không phải một cái muốn che giấu là có thể che giấu được. Nhìn thoáng qua Phúc Bá, Phó Ảnh Giật gật gật đầu, theo sau xoay người rời đi. Xe ở trên đường cấp tốc chạy, Phó Ảnh Giật trong đầu đều là Mạc Thiển Ngữ vừa mới tươi cười. Nàng tựa hồ cũng không từng ở chính mình trước mặt có nhẹ nhàng như vậy tươi cười. Nghĩ vừa rồi Phúc Bá nói, Phó Ảnh Giật hai tròng mắt trung thần sắc cám ám, hắn không biết phía trước chính mình đến tuột cùng làm sao vậy, hai lần bắt cóc sự tình chính mình chỉ tin tưởng nhìn đến, lại quên mất đôi khi mắt thấy không nhất định vì thật, hắn hẳn là hảo hảo điều tra chân tướng, mà không phải não bổ. Quyết định chủ ý, Phó Ảnh Giật xe xoay cong, hướng tới một cái khác phương hướng tiến đến, hắn yêu cầu biết chân chính sự tình trải qua. Thỏi vàng đem Phó Ảnh Giật xe tiến lên mục tiêu nói cho Mạc Thiển Ngữ thời điểm. Mạc Thiển Ngữ đang ở đường Tiểu Bạch thử thí ăn Nam Phong Cẩn làm được liệu lý, vẻ mặt đưa đám nhìn trước mặt hắc ám liệu lý, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy chính mình nhân sinh tràn ngập gian nan. Ký chủ, ngươi nói lần này Phó Ảnh Giật có thể hay không tin tưởng ngươi? Rất quan trọng. Không quan trọng sao? Không quan trọng a. Có chút bất đắc dĩ nhìn nhà mình ký chủ, thỏi vàng không thể không nói hắn cái này ký chủ thật là bình tĩnh đến lãnh tình, tuy rằng thực thích hợp làm vị diện xuyên qua giả. Nhưng hắn tổng cảm thấy nhà mình ký chủ không nên là cái dạng này. Chương 79 tinh đồ lộng lấy chi chúc ngươi vận may. Nhưng hắn, lại không có biện pháp khuyên bảo. Thỏi vàng, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói sao? Ngươi cảm tình đều là sẽ biến. Ân, hữu nghị, thân tình, tình yêu, ta đều không tin, ta chỉ tin ta chính mình. Kia ký chủ ngươi vì cái gì muốn mua cái kia đạo cụ?